Chương 3416 sau khi Đông Hoàng Thiên Du liên tiếp đắc thủ, trở nên càng phát ra tự nhiên. Sau đó an bài vạn đạo thần thụ hóa thân quy mô ban sơ, cây cao vạn mét, tán cây tùm, tỏa ra ánh sáng mênh mông, càng tràn ngập ra uy lực vạn đạo. Bọn hắn cứ như vậy phách lối hành tẩu trong rừng rậm mênh mông, chủ động truy tung cường giả đế cấp. Sau khi phát hiện bảo vật, nhìn xa xa, nếu như không phải đặc biệt quan trọng, bọn hắn chỉ nhìn một chút, cho thấy thân phận liền rời khỏi. Nếu như đụng phải loại chỉ nhìn liền biết cực kỳ bất phàm thì cưỡng ép chiếm lấy. Thần tộc cùng đế tộc Thiên Nguyên tinh vực thật đều bị hù dọa. Không phải trí thông minh bọn hắn không đủ, mà trong tiềm thức vẫn tồn tại kính sợ đối với chúa tể tinh vực truyền thuyết, cũng là bởi vì bọn hắn không có bất kỳ hiểu rõ gì về tinh vực này. Suy nghĩ kỹ một chút, an bài tuần sát sứ giống như rất hợp lý. Cho nên có thể không mạo phạm vẫn không cần mạo phạm. Dù tiếc đến đâu cũng không dám làm càn. Dù sao truyền thuyết tinh vực có phạm vi mênh mông, bảo vật còn nhiều, rất nhiều. 7 tháng sau, một trận oanh động kịch liệt đưa tới chú ý của bọn hắn. Đại địa tại lay động, địa chấn ba động trùng kích mấy ngàn dặm. Địa tầng đứt gãy, âm thanh trầm muộn giống như địa mẫu gào thét. Một tháng không có gặp được đế tộc, cũng bắt đầu nghĩ bọn hắn. Đi qua nhìn một chút bọn hắn lại phát hiện bảo bối gì tốt. Đông Hoàng Thiên Du đứng dậy, ngắm nhìn phương xa. Tần Diễm tra xét rõ ràng, nói, nơi đó xác thực có đồ tốt, đi qua nhìn một chút. Vạn đạo thần thụ hất ra rễ già tráng kiện, lung lay chạc cây, nhanh chóng tới gần về hướng chấn động phương xa. Sâu trong rừng rậm như đại dương, vậy mà xuất hiện một mảnh khu vùng núi đặc thù. Núi đá nơi này đều không cao lớn, cũng không hùng vĩ, chỉ là từng khu đá chập trùng lên xuống. Nơi này cũng không có thảm thực vật, càng đừng đề cập linh thảo linh quả. Nhưng, bên trong mênh mông cây núi lượn lờ mê quang, ánh sáng ngũ sắc, khắp nơi đều là tinh thạch chiếu lấp lánh. Bọn chúng khảm nạm trên núi đá, giống như từng lùm tinh thể hoa cỏ. Bọn chúng ngưng tụ thành tạo hình đặc thù, giống như yêu thú, giống như cây rừng. Số lượng lớn chiến thuyền chiếm cứ ở trên không, quan sát khu tinh thạch quý giá, bên trong hai đôi mắt đều là ánh sáng màu xanh tham lam. Cho dù là tinh cầu cấp 3 thổ hệ cũng không có tồn lượng tinh thạch như thế này. Chủng loại tinh thạch nơi này vô cùng phức tạp. Có chút tinh thạch vậy mà phiêu đáng giữa chân thực và trong hư vô, đó là hư vô tinh thạch hiếm thấy, ẩn chứa năng lượng hư không, có chút tinh thạch vậy mà nở rộ cường quang mênh mông, giống như mặt trời, đó là thái dương tinh thạch ẩn chứa thái dương khí tức. Bên trong gò núi thậm chí có chút loại hình cát chảy bốc hơi khí tức hỗn độn. Đó là hỗn độn thổ, tuyệt thế bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu trong tinh cầu bọn họ. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám vọng động, chỉ vì ba vị cường giả đặc thù sớm chạy tới nơi này, đang vỡ nát gò núi. Đào móc sâu vào trong, bọn hắn chỉ mong ba vị cường giả đặc thù này, mau chóng tìm tới tinh thạch bọn hắn hài lòng, sớm rời khỏi, bọn hắn sẽ cướp đoạt tinh thạch còn lại. Người ta ăn thịt, bọn hắn ăn canh. Mặc dù sợ một chút, nhưng cũng không có cách, ai bảo thân phận ba vị kia thật đáng sợ. Các ngươi nhìn, đó là tinh vực tuần sát sứ sao. Nàng lại bị câu dẫn tới nơi này, chẳng lẽ nơi này cũng là nơi đặc thù. Bên trong chiến thuyền trên bầu trời, Thánh Hoàng cùng các thần ma nhao nhao nhìn cùng một phương hướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một gốc đại thụ cao ngất đang nện từng bước chân nặng nề, di động hướng về khu vực gò núi. Nó rộng rãi khổng lồ, thẳng vào mây trời, nở rộ tầng tầng lớp lớp ánh sáng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bên trong ánh sáng khuấy động năng lượng dày đặc, mỗi loại năng lượng giống như đều có khác biệt, mỗi loại năng lượng đều cực kỳ cường đại, cách mênh mông mấy trăm dặm đã có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt. Phía trước cây đại thụ kia còn có một gốc thánh thụ tương tự đại long cương thiết, lá cây sắc bén như đao, chạc cây cuồng dã vũ động, tràn ngập khí tức sát phạt mãnh liệt. Phía sau cây đại thụ kia còn hắc long hữu hình giống như hắc hổ, lại mọc ra 9 đầu cái đuôi ác thú, thoạt nhìn như là yêu thú, nhưng tán phát khí tức rõ ràng là ma thụ. Hình ảnh rung động cực kỳ giống dưới miêu tả trong tin tức bọn hắn gần đây lấy được. Cảnh cáo kèm theo tin tức chính là: tuyệt đối không nên mạo phạm. Thanh đồng quỷ tượng, chẳng lẽ là hắn tới? Tần Diễm chìm ở trong địa tầng, nhìn chằm chằm ba bộ thanh đồng chiến binh trên chiến trường trước mặt. Sâu trong cây núi, một bộ thanh đồng thú tương tự như chu tước đang chiếm cứ ở trên bầu trời, tuần sát khắp nơi, uy hiếp chiến thuyền xa xa. Phía dưới còn có 2 con cự thú đang điên cuồng đụng chạm mặt đất, đào móc xuống phía dưới. Một đầu là thanh đồng cự viên, 3 đầu 6 tay, cuồng lực vô biên, một lần nhấc xuống mặt đất, mãnh liệt xốc lên mấy trăm dặm. Một đầu thanh đồng man ngưu, sừng nhọn đỉnh đầu, đạp tan mặt đất, một móng đánh xuống, mặt đất vỡ ra hơn 1000 dặm. Cái gì là thanh đồng quỷ tượng? Đông Hoàng Thiên Du quan sát thanh đồng chu tước ở trước mắt. Trên lông vũ đồng xanh mặt ngoài trải rộng đường vân cổ lão, 2 cánh không mất đi lộng lẫy, móng vuốt cứng rắn sắc bén hơn. Nhìn xa xa, trừ sinh động như thật rất chân thực ra, giống như không có uy hiếp cùng ba động năng lượng đặc biệt mãnh liệt. Quỷ bí cấm khu, Cấm khu quỷ dị nhất bên trong 9 đại cấm khu, thần bí tà ác, cực kỳ nguy hiểm. Quỷ bí cấm khu có 3 vị con trai quỷ bí. Một cái bên trong ưa thích tạo nên pho tượng đồng thau, xưng là thanh đồng quỷ tượng. Tất cả đều dùng viễn cổ thanh đồng bên trong quỷ bí cấm khu đặc biệt làm ra. Viễn cổ thanh đồng không chỉ không thể phá vỡ, còn có sinh mệnh lực phức tạp, có thể hấp thu nham thạch cùng tinh thạch khác biệt để trưởng thành. Sau khi thanh đồng quỷ tượng được tạo nên ra ngoài, bên trong sẽ còn phong tồn quỷ nguyên đặc biệt, tương đương với khí hải nhân tộc, có thể cung cấp năng lượng. Cho nên, thứ này rất phức tạp, lấy thanh đồng làm huyết nhục, lấy quỷ nguyên là khí hải, huyết nhục không thể phá vỡ, có thể xưng thần binh lợi khí, năng lượng bên trong quỷ nguyên mênh mông, như là đại dương mênh mông. Bọn chúng thành hình chính là thần cấp, phía sau còn có thể không ngừng mạnh lên. Sắc mặt Tần Diễm quái dị, nếu thanh đồng quỷ tượng ở chỗ này, con trai quỷ bí khẳng định tới. Tên hỗn đản đáng chết, năm đó cũng là bởi vì thứ quỷ này, hại hắn bị phụ thân trấn áp mấy trăm ngàn năm, đến bây giờ còn không có phóng xuất. Thanh đồng làm huyết nhục, quỷ nguyên là linh hải, còn có thể trưởng thành. Đông Hoàng Thiên Du thật bị kinh hãi, sinh ra chính là thần cấp. Có quá khoa trương hay không? Chiến khu không thể phá vỡ, quỷ nguyên mênh mông như biển, đây quả thực không có nhược điểm. Đám vạn đạo thần thụ cùng địa ma thụ đều kinh hãi, lần đầu tiên rõ ràng mãnh liệt cảm nhận được cấm khu khủng bố. Tựa như Chu Tước kia, quỷ nguyên hẳn là sau khi săn giết Chu Tước chân chính dung luyện mà thành, nó không chỉ có thể phóng thích hủy diệt liệt diễm của Chu Tước, còn có bất diệt chiến khu Chu Tước khó mà so sánh. Man Ngưu, cự viên phía dưới, tình huống đều không khác mấy. Thay lời khác mà nói, con trai quỷ bí tựa như là tạo vật chủ, lợi dụng viễn cổ thanh đồng đặc biệt của quỷ bí, cấm khu tạo nên một giống loài thanh đồng hoàn toàn mới. Bọn chúng cường đại lại nguy hiểm, khó mà hủy diệt. Tuy nhiên, viễn cổ thanh đồng thuần thục hiếm thấy, sinh ra càng khó, năm 3.000 năm vừa mới có thể sinh ra vật liệu tạo nên một bộ quỷ tượng. Vạn đạo thần thụ thoáng thở phào, năm 3.000 năm sinh ra một tôn thần, cũng không phải biến thái như vậy nha, hợp lý hợp lý. Hả? Không đúng, bọn gia hỏa này không có huyết nhục, tương đương với vĩnh sinh bất tử. Có lẽ có thể có mười mấy 200.000 tuổi thọ mệnh. Vậy liền biến thái. Đông Hoàng Thiên Du rung động, không có huyết nhục, không có linh hồn, chẳng phải là giống như ngươi. Đừng bắt ta so với chúng nó. Ta thế nhưng là đại địa mẫu đỉnh, là sơn hà tạo thành, huyền hoàng biến thành. Bọn chúng. Hừ hừ. Sắt vụn mà thôi. Tần Diễm đột nhiên gào thét, thanh âm trầm thấp, tràn ngập bạo ngược cùng sát ý. Bọn người vạn đạo thần thụ im lặng, sắt vụn. Ngươi vừa mới miêu tả bọn nó khủng bố như vậy, tiếp đó còn nói là sắt vụn. Sắt vụn nhà ai sinh ra chính là thần cấp. Đông Hoàng Thiên Du nói, bọn chúng khi dễ qua ngươi. Thể hiện Tần Diễm đều trở nên vặn vẹo. Chỉ bằng bọn chúng. Vậy ngươi giống cái rắm. Tên hỗn đản kia luyện lão tam. Phân thân. Thứ ba. 300.000 năm trước, lão tam du lịch vũ trụ, sau khi bị bọn hắn vây công, nuốt sống luyện. Chân thân nổi giận, tập kết 5 tôn phân thân chúng ta, khởi xướng vây bắt con trai quỷ bí dài đến 170 năm, hoành hành vũ trụ 328 ức dặm. Cuối cùng trước khi con trai quỷ bí trốn về quỷ bí cấm khu, giết toàn bộ thanh đồng bộ lạc của hắn, nuốt sống con trai quỷ bí. Sau đó thì sao? Hừ hừ, chuyện tiểu bối hẳn là do tiểu bối giải quyết, sinh tử đều do mệnh. Nhưng chủ nhân quỷ bí tên hỗn đản kia vậy mà chơi xấu, cuốn chúng ta vào cấm khu, ném ra con trai quỷ bí, trấn áp chúng ta. Lại sau đó thì sao? Phụ thân đi vào quỷ bí cấm khu, mang chúng ta ra ngoài. Trừng phạt, phụ thân trấn áp chân thân. Đông Hoàng Thiên Du kỳ quái, rõ ràng là hắn trêu chọc các ngươi, cuối cùng hắn không có chuyện. Chân thân ngươi bị trấn áp. Chúng ta chu diệt toàn bộ thanh đồng quỷ tượng, tổng cộng 387 tôn, đó là quỷ bí cấm khu dùng mấy chục vạn năm tạo ra. Tần Diễm không nói thêm nữa, hung ác nhìn chằm chằm pho tượng Chu Tước trên bầu trời. Thật sự là rất lâu, không tiếp tục gặp. Chuyện qua đi hơn 300.000 năm, quy mô đám gia hỏa kia hẳn là khôi phục lại ở khoảng trăm vị, tên hỗn đản kia lại bắt đầu khoa trương, lại đi ra làm càn. Cảnh giới gì? Đông Hoàng Thiên Du nhìn gia hỏa này thể hiện, biết lại phải nổi điên. Vạn đạo thần thụ đều âm thầm hồi hộp, khí thế gia hỏa này thật sự quá nóng nảy, trừ khi cố ý khắc chế lúc nói chuyện cùng Đông Hoàng Thiên Du, lúc khác đều cho bọn hắn một loại áp bách, bây giờ, giống như, muốn mất kiểm soát. Tần Diễm bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng kim loại ma sát thanh thúy, Chu Tước, đế cấp, Man Ngưu cùng cự viên, thần cấp, chính ngươi có thể giải quyết, chúng ta không tiện xuất hiện, rút lui trước. Đông Hoàng Thiên Du, vạn đạo thần thụ mau chóng rời khỏi. Tên điên này bạo loạn, chàng diện thật không đơn giản. Hô! Đi đi! Cường giả trên chiến thuyền nhìn tuần sát sứ rời khỏi, đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Tuần sát sứ rời khỏi, nói rõ phạm vi gò núi không phải cấm khu, có thể tùy tiện hưởng dụng. Nếu như thế này, chờ Thanh Đồng Quỷ Tượng rút lui, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Tất cả chiến thuyền đều cố ý kéo dài khoảng cách, phân tán đến khu vực khác nhau, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Thanh Đồng Chu Tước chú ý tới gốc cây kia, nhưng không để ý đến. Cái gì tuần sát sứ? Bọn chúng ngay cả chúa tể tinh vực này đều không sợ, huống chi tuần sát sứ nho nhỏ. Mà tuần sát sứ kia cũng không dám đắc tội quỷ bí cấm khu bọn hắn. Thanh Đồng Man Ngưu cùng Thanh Đồng Cự Viên cuồng dã nện gõ lấy địa tầng cứng rắn, đào xới tinh thạch phù hợp yêu cầu. Những tinh thạch dưới mặt đất nhìn rất không tệ, nhưng chúng nó muốn chính là những thứ càng mạnh thai nghén trong địa tầng. Ví dụ như huyền hỏa tinh kim, ngũ hành tinh thạch, đạo ngấn tinh thiết, các loại. Đương nhiên, hỗn độn thổ cũng không tệ. Khu gò núi kéo dài gần nghìn dặm này kỳ thật chính là một quặng mỏ viễn cổ. Từ trình độ bảo tồn đến xem, hẳn là vẫn luôn không có bị khai phát qua, cũng mang ý nghĩa, quặng mỏ đã tồn tại chí ít 500.000 năm. Hầm mỏ tầng dưới chót nhất, thậm chí có khả năng đã trăm vạn năm, ngàn vạn năm, khẳng định có tài nguyên khoáng sản cực kỳ cường đại mà đặc thù. Nếu như có thể phát hiện những thứ như đại địa mẫu kim thì càng hoàn mỹ. Ầm ầm, oanh, Thanh Đồng Man Ngưu cùng Thanh Đồng Cự Viên không ngừng khởi xướng bạo kích, đánh rách tả tơi địa tầng, đào móc xuống phía dưới. Nhưng càng hướng xuống, trình độ cứng cáp của địa tầng càng nghiêm trọng. Nhất là sau ngàn mét, lấy thực lực thần cấp bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Phải biết bọn hắn không phải thần cấp bình thường, tương đương với cơ thể thành thần. Bất kể trình độ cứng cáp hay lực bộc phát đều có thể so với thần linh đỉnh phong. Bò, ò, Thanh Đồng Man Ngưu đột nhiên trở nên nóng nảy, không ngừng mà va chạm lẹt xẹt xuống địa tầng phía dưới phế tích. Nhưng, địa tầng mặc dù bừa bộn rách nát, lay động mãnh liệt, lại khó mà chân chính dung chuyển và bị đào ra. Thanh Đồng Cự Viên chú ý tới nơi này, tung hoành nhảy lên, ầm ầm ù ù chạy tới. Hai tôn Thanh Đồng Quỷ Tượng hợp lực, đánh tung đập loạn mảnh khu vực này. Dòng dã nửa giờ sau, khu vực vô cùng cứng rắn rốt cuộc cũng vỡ vụn, ngay sau đó một cỗ sinh cơ mênh mông đập vào mặt. Sinh cơ bàng bạc như xương trắng ngập trời, hướng lên trời mà tiêu tán. Thanh Đồng Quỷ Tượng không mẫn cảm đối với sinh mạng, nhưng ở sau khi thấy rõ ràng phía dưới tình huống, đều phát ra tiếng hét lớn phấn chấn. Khó trách cứng rắn như vậy, thì ra phía dưới là kén đá. Kén đá cả thế gian hiếm thấy. Kén đá sinh ra cần điều kiện cực kỳ hà khắc, thậm chí là biến thái. Điều kiện tiên quyết chính là cần đầy đủ phạm vi lục địa mênh mông, có thể cung cấp thổ nguyên lực mênh mông. Bình thường mà nói, lục địa không có trăm vạn dặm đều không có tư cách thai nghén kén đá. Điều kiện quan trọng thứ hai là, sinh ra tại chỗ giao hội giữa các linh mạch răng khắp nơi, còn nhất định phải là linh mạch đủ nhiều đủ mạnh. Tương đương với khu vực trung tâm, linh mạch chi nguyên trăm vạn dặm lục địa chân chính. Điều kiện quan trọng thứ ba là ổn định, là địa tầng đầy đủ ổn định, cũng là linh mạch đầy đủ ổn định, không cho phép bất kỳ quấy nhiễu cùng phá hư. Ngoài ra, còn cần ngày kết thắng mệt lắng động cùng dành dụ, thường thường cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm. Cũng chính là bởi vì như thế này, trình độ quý giá của kén đá vượt xa tiên thiên linh vật như hỗn độn tinh thạch. Ảo diệu chân chính bên trong kén đá ở chỗ sinh mệnh thạch tủy. Đối với huyết nhục sinh linh mà nói, chạm thử, trực tiếp hóa đá. Đối với vũ khí mà nói, chạm thử có thể biến thành tảng đá. Nhưng đối với lục địa tinh cầu mà nói, sinh mệnh thạch tủy có thể tầm bổ vô tận sơn hà. Đối với linh thể do nham thạch biến thành mà nói, sinh mệnh thạch tủy có thể giao phó sinh mệnh cùng thực lực càng mạnh. Đối với thần cấp vũ khí mạnh hơn mà nói, đây càng là tăng lên phẩm chất, tuyệt thế bí bảo cực hạn thăng hoa. Răng rắc, Thanh Đồng Man Ngưu cùng Thanh Đồng Cự Viên nóng nảy, điên cuồng bạo kích mặt đất, đào xới kén đá. Sinh mệnh thạch tủy, bên trong kén đá bốc hơi ra sinh cơ bằng bạc, chỉ là loại sinh cơ này, mang theo khí tức hóa đá đặc biệt, khuếch tán ra không trung, lan tràn rừng rậm. Những nơi đi qua, rừng rậm hóa đá, cỏ cây hóa đá. Đám người trên một chiếc chiến thuyền phấn chấn hấp thu mê vụ đập vào mặt, kết quả từ cơ thể đến linh hồn nhanh chóng cứng ngắc, cho đến khi biến thành tượng đá, ngay cả chiến thuyền đều răng rắc giòn vang, từ không trung rơi xuống, rớt xuống thạch khâu. Các cường giả trên những chiến thuyền khác hốt hoảng rút lui phía sau. Rầm rầm rầm. Thanh Đồng Man Ngưu cùng Thanh Đồng Cự Viên cuồng kích nửa giờ, cuối cùng đào lên toàn bộ kén đá. Kén đá quá lớn, có khoảng 100 mét, bên trong khuấy động tương dịch sền sệt, mơ hồ lại còn có mạng lưới giống như mạch máu. Bọn chúng trao đổi ánh mắt, đều lộ ra cuồng nhiệt. Không cần hoài nghi, viên kén đá này đủ, để cho bất kỳ một tên nào bên trong bọn chúng trùng kích đế cảnh, thậm chí có khả năng để hai người bọn hắn đều thử một chút. Thật không thể tin hơn. Quá phấn chấn kích động, bọn chúng liên tục gào thét, lay động mãnh liệt thân thể. Vẻn vẹn món bảo vật này đã đủ để chủ nhân vui mừng. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ mịt mờ, chỉ sợ cũng chỉ có một chỗ này có thể dựng dục ra kén đá như thế, cho dù mấy tinh cầu chúa tể cấp khác đều khó mà có khả năng. Thanh Đồng Chu Tước từ trên cao lao xuống, trở đi kén đá, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đào. vẻn vẹn đào xuống gần vạn mét mà thôi, vậy mà gặp được kén đá loại bảo vật cả thế gian hiếm thấy này, bởi vậy có thể thấy được khu mỏ quặng này khẳng định còn có khác bảo vật. Ví dụ như, đại địa mẫu kim, đại địa mẫu khí thai nghén tinh kim, có thể xưng tinh thiết cứng rắn nhất thế gian. Đại địa mẫu kim trong tinh vực chúa tể cấp, nhất định càng cường đại. Ví dụ như 9 vị đại địa mẫu đỉnh do chúa tể Tu La bồi dưỡng, nhất là mấy cái cuối cùng thành hình kia, có thể so với chí tôn đại đế. Thanh đồng man ngưu cùng thanh đồng cự viên nhiệt tình 10 phần, sau khi tách ra vài trăm dặm, đánh tung đập loạn xuống mặt đất. Bởi vì địa chất đặc biệt kiên nghị, còn phát hiện kén đá, bọn chúng có dự cảm muốn ở chỗ này bận bịu tầm 5-3 tháng. Nếu không cũng đừng nghĩ khai phát toàn diện. Chỉ là đến lúc đó không biết sẽ mang theo bao nhiêu cường giả. Nhưng, không quan trọng, với tình huống tinh vực này bây giờ, còn không có ai dám mạo phạm bọn hắn. Cho dù là chân thân thiên nguyên hỗn độn tới cũng không dám cứng rắn đoạt. Tần Diễm tiềm phục trong địa tầng, không có tùy tiện hành động. Phạm vi địa tầng khu mỏ quặng cực kỳ cứng rắn, mà giống như tồn tại một loại trận vực nào đó, lấy thể chất đặc thù của hắn đều rất khó hoàn toàn dung nhập. Dứt khoát giấu kỹ, chờ đợi cơ hội thích hợp. Thuận tiện để man ngưu cùng cự viên đều đào móc ra hết bảo vật, hắn làm ngư ông đắc lợi. Nơi này tiếp tục bạo động, hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý, nhưng thanh đồng chu tước ngậm kén đá, khắp nơi gieo rắc thạch tủy mê vụ, chiếm cứ ở giữa thiên địa, uy hiếp những chiến thuyền muốn đến gần. Kim Nguyệt Đế Tổ đi qua nơi này, nhìn thấy thanh đồng quỷ tượng quả quyết rút lui. Đối với cường giả có máu có thịt bình thường mà nói, Kim Nguyệt Đế tộc bọn hắn là ác mộng. Nhưng đối diện với mấy quái vật không có huyết nhục này, quả thực là ác mộng của bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu đều chú ý tới nơi này, biết đó là kén đá, bên trong ẩn chứa sinh mệnh thạch tủy hiếm thấy, nhìn quy mô kia, hẳn là có thể để tinh cầu hắn đều được tầm bổ. Nhưng, hắn không có tới gần, tiếp tục thăm dò nơi khác. Dù sao nơi này bảo vật khắp nơi trên đất, không cần thiết chấp nhất ở một nơi, càng không tất yếu phát sinh xung đột cùng con trai quỷ bí. Thẳng đến hơn một tháng sau, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đến nơi này. Bọn hắn vừa mới hất ra ba cái người khổng lồ hoàng kim truy tung thần hóa tinh vực, lần theo tiếng nổ lớn oanh oanh liệt liệt đến nơi đây. Con trai quỷ bí, Thanh Quỷ. Đồ biến thái kia thế mà tới nhanh như vậy. Thanh Quỷ luôn luôn thành quần kết đội xuất hiện, nơi này đã có ba tên, tinh vực truyền thuyết hẳn là có trên trăm cái. Triệu Tử Mạt cưỡi tam túc thiềm, kinh ngạc nhìn thanh đồng chu tước đang dương cánh hoành không. Thanh đồng chu tước cố ý ngậm thạch tủy bay múa bốn chỗ, tiếng gáy to liên tục, rõ ràng là đang uy hiếp các phương, tuyên cáo chiếm đoạt mảnh lãnh địa này. Món đồ kia cũng không tốt để lấy. Chu Cổ Lực lau sạch đao mổ heo trong tay, không cần trêu chọc những quái vật không chém nổi kia. Có làm được hay không, cũng phải xem ai làm. Món đồ kia thứ gì không sợ, chỉ sợ lôi kiếp. Triệu Tử Mạt vỗ nhẹ cần câu trong tay, lộ ra nụ cười thản nhiên. Sợ lôi kiếp, không sợ không gian, không sợ hỏa luyện, không sợ thâm hàn. Chu Cổ Lực phát ra giọng điệu quái dị, khinh khỉnh nhìn hắn. Ngươi nhìn cây rừng trong rừng rậm xung quanh đều biến thành đá, đám thanh quỷ nhất định là phát hiện bảo bối loại hóa đá. Triệu Tử Mạt rất muốn cùng một chỗ khai phát vùng núi này, nhưng thanh đồng quỷ tượng cũng không phải người lương thiện. Nếu ai mạo phạm bọn chúng, thật sự sẽ không chết không thôi, giống như đám ngu xuẩn của thần thoại tinh vực. Chờ cơ hội thôi. Nói không chừng có tên nào không muốn mạng khiêu khích bọn hắn, sau đó sẽ đánh nhau. Chu Cổ Lực thu lại đao mổ heo, nhưng con mắt quay tròn chuyển động, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước đang tuần sát không trung, nhìn từng phương hướng xung quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới nơi này. Triệu Tử Mạt giơ lên cần câu, lung lay với thanh đồng chu tước, xem như chào hỏi. Thanh đồng chu tước lập tức cảnh giác. Con cóc ba chân mà cùng heo mập toàn thân lông trắng mà thật sự rất đáng chú ý. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ đều không có đế thú như thế này. Thân phận chủ nhân bọn chúng không cần nói cũng biết, cửu hung dưới trứng lờ ông quỷ thiên đế, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Long quỷ thiên đế, thổ phỉ lưu manh cấp vũ trụ, hết lần này tới lần khác được cực lạc chủ nhân yêu thích, coi như hài tử mà nuôi. Còn không phải sùng ái bình thường, dùng lời nói bọn hắn chủ nhân, cực lạc chủ nhân già mới có con. Chỉ là hai người bọn hắn tới, hay lác tam sát cửu hung đều tới. Cực lạc cấm khu cách nơi này rất gần, chẳng lẽ long quỷ thiên đế đến rồi? Thanh đồng chu tước quan sát rừng rậm xung quanh, thiên thỏ Đỗ Dương tới rồi sao? Mảnh khu mỏ quặng viễn cổ này đối với Đỗ Dương hẳn là rất có lực hấp dẫn. Nhất là khối kén đá trong miệng hắn, đủ để kích thích đến Đỗ Dương ra tay. Các ngươi! Liền các ngươi! Tần Diễm xuất hiện ở phía sau Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, vì che giấu khí tức, chỉ là toát ra cái đầu, thân thể tiếp tục giao hòa cùng địa tầng. Ôi, còn có con chuột đây, thế mà lại chủ động giao lưu chúng ta. Chu Cổ Lực khoát khoát tay. Hắn nói cái gì? Tần Diễm thình lình nghe không hiểu. Hắn chào hỏi ngươi. Triệu Tử Mạt nghiêng đầu một chút, nhìn cái đầu đột nhiên xuất hiện, kỳ quái vừa rồi vậy mà không có phát giác. Bọn hắn thế nhưng là bốn tôn đại đế, lại bị người ta bất chi bất giác tới gần. Nói đùa cái gì thế? Các ngươi sao động? Tần Diễm chép miệng. Ngươi lễ phép lắm hả? Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực khẽ nhíu mày, đột nhiên xuất hiện, hỏi bọn hắn sao động không? Mấy đồng nát sắt vụn kia đang phát tiền của Phi Nghĩa, các ngươi không sao động? Ngươi gọi là đồng nát sắt vụn. Đầu ngươi rất sắt. Các ngươi thay ta hấp dẫn lực chú ý, ta là một trầu, song chia 37. Ngươi là chủng loại chuột gì, lại dám đánh cướp thanh đồng quỷ tượng? Triệu Tử Mạt quan sát tỉ mỉ cái đầu, ăn cướp đánh tới trên đầu con trai quỷ bí. Lá gan thật to. Con cóc ghẻ cưỡi ếch xanh nhỏ, dài nhỏ xấu thế này mà chơi hoa nhỏ. Chu Cổ Lực nói thầm. Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Không phải vấn đề sợ hay không sợ, là không cần thiết vì mấy khối tảng đá vụn đắc tội con trai quỷ bí. Con trai cực lạc các ngươi đắc tội người còn ít à? Nếu như không phải cực lạc chủ nhân che chở, với tính tình long quỷ thiên đế tên lưu manh kia, sớm không biết chết mấy trăm lần. Ngươi nói xấu thiên đế chúng ta như vậy, chúng ta cũng không có gì có thể nói. Triệu Tử Mạt rất đồng ý, tên này là ai vậy? Khẩu khí nói chuyện rất thô. Chu Cổ Lực buồn bực, tên này có lai lịch gì, dám nói thiên đế bọn hắn là lưu manh. Mặc dù, đúng là lưu manh. Nhớ năm đó bọn hắn vừa mới yên ổn, rõ ràng đều đã cải tà quy chính, sau đó hiểu rõ chân tướng thế giới, sau khi lại xông vào vũ trụ mịt mờ, đột nhiên giải phóng thiên tính. Nghe nói qua đại địa mẫu đỉnh chưa? Tên này nghe có chút quen thuộc. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chăm chú suy nghĩ, thể hiện lập tức trở nên đặc sắc. Hùn vốn là một trầu. Chuyện này các ngươi có kinh nghiệm, nhất định có thể phối hợp tốt. Tần Diễm bĩu môi, ra hiệu thanh đồng quỷ tượng xa xa. Mặc dù hắn tự tin có thể đánh được thanh đồng Chu Tước, nhưng tốc độ thanh đồng Chu Tước khẳng định rất nhanh, có khả năng phát hiện là hắn sẽ trực tiếp chạy. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, ra tay tức đắc thủ, vẫn có người làm chút phối hợp tác chiến mới đúng. Hai con hàng này nhìn không tệ. Cái gì gọi là có kinh nghiệm, chúng ta nhìn giống thổ phỉ sao? Triệu Tử Mạt quan sát tỉ mỉ cái đầu kia. Đại địa mẫu đỉnh. Phân thân con trai chiến tranh của chúa tể Tu La. Trách không được muốn phục kích thanh đồng quỷ tượng. Tưởng tượng năm đó, chính là tên điên kia mang theo phân thân mẫu đỉnh của hắn cùng chiến vũ trụ hơn 100 năm, cưỡng bức giết sạch sẽ thanh đồng quỷ tượng của con trai quỷ bí. Nếu như không phải quỷ bí chủ nhân nhúng tay, tên điên kia đều có thể luyện sống con trai quỷ bí. Mãnh liệt, là thật mãnh liệt. Trận sự kiện kia đưa tới oanh động kéo dài thật lâu, còn đang bên trong kịch liệt lên men, suýt chút nữa gây nên đối kháng giữa cấm khu cùng chúa tể. Cuối cùng vì trấn an chín đại cấm khu, chúa tể Tu La đáp ứng yêu cầu của chúa tể, trấn áp con trai chiến tranh kia. Tần Diễm giật dây nói, là một trầu, chia 37. Các ngươi chỉ là lộ mặt liền có thể kiếm bộn không lỗ. Triệu Tử Mạt vô ý thức lung lay cần câu trong tay, lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Chuyện này, chúng ta giúp, một phần đều không cần cho. Tần Diễm hơi híp trong mắt, ngươi vẻ mặt này, là muốn tính toán ta. Ta cảnh cáo ngươi, tính tình ta không tốt, chọc giận ta để cho con cóc kia của ngươi từ nay về sau đứng thẳng hành tẩu. Chu Cổ Lực kinh ngạc, còn có bản lãnh này. Triệu Tử Mạt liếc nhìn hắn một cái, hắn có ý là, chặt chân trước tam túc thiềm. Chu Cổ Lực trợn trắng mắt, nói vẫn rất hàm xúc. Triệu Tử Mạt nói, ta không phải muốn tính kế ngươi, ta là muốn cùng ngươi làm một trận hỗ trợ. Chúng ta hôm nay giúp ngươi kiềm chế thanh đồng quỷ tượng, ngươi ngày mai giúp ta kiềm chế ba người khổng lồ hoàng kim của tinh vực thần thoại. Tinh vực thần thoại, Tần Diễm không phải rất muốn đắc tội tinh vực kia. Mặc dù đây chẳng qua là tinh vực thiên đế cấp nhưng thời gian tồn tại đã lâu, có thể so với cấm khu. Nhất là văn minh máy móc nơi đó có thể so với Lam Tinh, hoàn toàn không cách nào dùng cảnh giới đi cân nhắc. Triệu Tử Mạt giật dây nói, ngươi thế nhưng là chiến tranh con trai chúa tể. Còn có chuyện ngươi không dám. Dùng lại lời nói của ngươi, không phải có dám hay không, là có tất yếu hay không. Ta có năng lực giải quyết ba tôn thanh đồng quỷ tượng này, chỉ sợ bọn hắn chạy trốn. Như vậy đi, các ngươi giúp ta kiềm chế, ta cũng giúp các ngươi kiềm chế, đều không trực tiếp nhúng tay. Thanh đồng cự viên cùng thanh đồng man ngưu oanh oanh liệt liệt đào móc hơn một tháng. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng càng ngày càng có nhiều tinh thạch quý giá bị bọn chúng khai quật, vẫn để bọn chúng làm không biết mệt. Bọn chúng bây giờ đã đào móc 20 km, tới gần khu tầng sâu địa tầng. Số lượng tinh thạch tăng vọt, báo trước khả năng đại địa mẫu kim xuất hiện cực lớn. Chỉ có đại địa mẫu kim tồn tại mới có thể ngưng tụ ra năng lượng khổng lồ. Chỉ có đầy đủ năng lượng khổng lồ, mới có thể bên trong tích lũy tháng ngày lắng đọng diễn biến ra tinh thạch. Thanh đồng cự viên cùng thanh đồng man ngưu một lần nữa gom lại cùng một chỗ, dọc theo phương hướng tinh thạch tụ tập ra sức đào móc. Nhanh, hẳn là rất nhanh thôi. Đại địa mẫu kim chúa tể cấp tinh vực, lại phối hợp kén đá kia, nói không chừng có thể thúc đẩy một vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp nào đó, trùng kích chí tôn cấp. Hống hống hống. Thanh đồng cự viên gào thét vang vọng hố sâu, bên trong ẩn chứa cảm xúc kích động mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Thanh đồng Chu Tước suy đoán khẳng định đã phát hiện cái gì, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư để ý tới, sẵn sàng trận địa đón quân địch cảnh giác Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực xa xa, nhất là Chu Cổ Lực kia. Mặc dù không tin bọn hắn sẽ tập kích, nhưng mấy tên đi ra trong tinh cầu long quỷ đều không phải đồ tốt, nhất là đứng trước bảo vật như vậy. Đột nhiên, Chu Cổ Lực cưỡi lỗ lỗ thú từ trong rừng rậm đi ra, đi tới quặng mỏ. Thanh đồng Chu Tước vỗ cánh bạo kích, hai cánh sắc bén mở ra không gian, tốc độ tuyệt đối không yếu hơn Chu Tước chân chính. Hắn không có thật bổ nhào qua, chỉ là vọt mạnh hơn trăm dặm, rút ngắn khoảng cách, lấy đó làm uy hiếp. Nhưng con lợn giống như không có lĩnh hội ý hắn, tiếp tục bồng bềnh đi lên phía trước. Triệu Tử Mạt lúc này cũng bắt đầu theo vào, cần câu trong tay nổi lên sáng rực, thủy nguyên lực cùng lôi nguyên lực giữa thiên địa bắt đầu ba động rõ ràng. Quỷ nguyên trong thân thể thanh đồng Chu Tước kịch liệt cuồn cuộn, thanh đồng chiến khu sôi trào liệt diễm ngập trời, như là hóa thân Chu Tước chân chính, sôi trào cường quang, sán lạn như mặt trời, đế uy cuồn cuộn, uy áp vạn cầm vũ trụ. Lần cảnh cáo thứ hai, Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt rốt cuộc cũng dừng lại, cách rất xa nhìn đến, vậy mà lại bắt đầu đi về phía trước, tốc độ còn giống như tăng nhanh. Thanh đồng Chu Tước lại không chần chờ, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn, đánh nát không gian trước mặt, bằng tốc độ kinh người đến gần Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, truyền thuyết tinh vực cơ duyên khắp nơi trên đất, người tới trước được. Nơi này đã là của chúng ta, các ngươi lui lại. Chúng ta chỉ nhìn. Triệu Tử Mạt cưỡi tam túc thiềm, đi tới biên giới khu mỏ quặng, cẩn thận cảm nhận áp bách thanh đồng Chu Tước mang tới. Không hổ là thanh đồng quỷ tượng, khí thế vậy mà giống như Chu Tước chân chính. Mặc dù không thể nào niết bàn trùng sinh giống như Chu Tước, nhưng gia hỏa này kiên cố không thôi, thật không có cái gì có thể phá hủy nó. Tính như vậy, thanh đồng Chu Tước cùng Chu Tước chân chính tuyệt đối khó phân thắng bại. Không cần không biết tốt xấu, lui. Thanh đồng Chu Tước quát lớn. Nhìn một chút liền không biết tốt xấu rồi. Ta thấy ngươi mới là không biết tốt xấu. Đừng cho rằng ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Ta cảnh cáo các ngươi, chiến đội quỷ tượng đã toàn bộ giáng lâm tinh vực truyền thuyết, chủ nhân chúng ta cũng ở bên ngoài. Bất kể hành vi không tôn trọng nào đều coi là khiêu khích. Bất cứ hành vi khiêu khích gì đều sẽ lọt vào trấn áp. Nếu các ngươi lại đi về phía trước nửa bước, ta sẽ phán định là không tôn trọng, cũng nhận định là khiêu khích. Quỷ nguyên trong thân thể thanh đồng Chu Tước tiếp tục bộc phát, liệt diễm đốt cháy thiên địa, không gian vặn vẹo, uy thế hủy trời diệt đất đè ép lấy bọn người Triệu Tử Mạt. Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đụng ta một chút, xem như khiêu khích. Bất cứ sự khiêu khích gì, chúng ta tuyệt đối không nuông chiều. Triệu Tử Mạt ngẩng đầu. Thủy, lôi nguyên lực giữa thiên địa giống như thiên quân vạn mã lao nhanh cuồn cuộn, âm thanh ù ù vang vọng đất trời. Cùng lúc, tần diễm dung nhập vào địa tầng, tấn mãnh tiến lên về phía hố sâu. Mặc dù địa tầng cứng rắn, còn khuấy động áp chế đặc biệt nhưng tần diễm toàn bộ triển khai thực lực, toàn thân quấn quanh khí tức huyền hoàng, vẫn như cá bơi vào biển hoành hành không trở ngại. Bởi vì tốc độ quá nhanh đã dẫn phát địa tầng mãnh liệt ba động cùng tiếng oanh minh. Nhưng âm thanh bị năng lượng oanh minh bên ngoài đè xuống, huống chi trong hố sâu xa xa. Hai đầu thanh đồng cự thú đang đập oanh oanh liệt liệt. Thái độ của ta, tuyệt đối không thay đổi. Nếu như ngươi dám bước vào khu mỏ quặng, chính là khiêu khích. Thanh đồng Chu Tước cường thế vỗ cánh, liệt diễm cuồn cuộn, hỏa nguyên lực giữa thiên địa đều bị điều động. Thái độ của ta, càng sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi dám đụng ta một chút, chính là khiêu khích. Triệu Tử Mạt cùng tam túc thiềm đồng thời ngẩng đầu, lôi nguyên lực cùng thủy nguyên lực bành trướng cuồn cuộn, hơi nước bốc hơi, lôi điện lấp lóe, quy mô lúc nào cũng có thể tăng vọt. Mà chấn động mãnh liệt ôn tồn hoàn toàn đè lại oanh minh trong địa tầng. Nơi vô chủ, tới trước được trước. Khu mỏ quặng này đã thuộc về ta, ngươi bước lên đi thử một chút. Thanh đồng Chu Tước đại biểu là con trai quỷ bí, hoành hành vũ trụ vài vạn năm, chưa từng e ngại kẻ địch nửa phần. Vẽ cái vòng, sẽ là của ngươi. Ta liền tiến vào, ngươi giết chết ta. Triệu Tử Mạt quát lớn, lôi nguyên lực giữa thiên địa tập thể oanh minh, như là vạn đạo lôi đình nổ tung thiên địa, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ta cuối cùng cảnh cáo một lần. Cút ra ngoài cho ta. Lông vũ toàn thân thanh đồng Chu Tước run rẩy, phát ra tiếng tranh minh thanh thúy, quỷ nguyên trong thân thể như lũ quét bộc phát, đinh tai nhức óc, toàn thân đều bị đốt thành màu đỏ, từng luồng liệt diễm kinh khủng vận sức chờ phát động. Ngươi đụng ta một chút, thử một chút. Triệu Tử Mạt thét lên ra lệnh tam túc thiềm bước lên về phía trước, mây mù cuồn cuộn, lôi điện thành hình, uy áp kinh khủng cùng lôi chiều cuồn cuộn thiên địa. Hôm nay ta đến lĩnh giáo thực lực Triệu Tử Mạt trong cửu hung. Thanh đồng Chu Tước vận sức chờ phát động dẫn bạo toàn diện liệt diễm, như biển lửa sôi trào, bao phủ khắp đất trời, phần diệt không gian. Đại chiến bộc phát, lôi chiều chút xuống thiên địa, Đại dương mênh mông cuồn cuộn cây núi, xen lẫn thành thế công lôi hải kinh khủng, bốn phương tám hướng bạo kích Thanh Đồng Chu Tước. Thanh Đồng Chu Tước nhắc lên liệt diễm mãnh liệt, phần thiên diệt địa đối kháng lôi hải. Cường thế khai chiến ở chỗ này không lâu sau, trong hố sâu ở vùng núi đột nhiên quanh quẩn lên tiếng oanh minh kịch liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai con cự thú đang giãy giụa. Sau khi Chu Cổ Lực chú ý tới nơi đó, quả quyết đi về phía trước, ngăn trở hai bên đại chiến. Ấy ra ra, làm gì thế, làm gì chứ? Không đến mức. Thật không đến mức. Thế giới này còn có rất nhiều bảo địa không có bị mở ra, không đến mức chấp nhất đến nơi đây. Cứ như vậy đi, đừng làm rộn. Hắn cưỡi lỗ lỗ thú, toàn thân bành trướng không gian gợn sóng, ngăn ở giữa biển lửa cùng lôi chiều hai cỗ lực lượng đang va chạm. Triệu Tử Mạt hừ một tiếng, chỉ Thanh Đồng Chu Tước phía xa, nếu không phải huynh đệ của ta ngăn đón, hôm nay đã phá hủy đồng nát sắt vụn như ngươi. Thanh Đồng Chu Tước ngăn chặn bạo động liệt diễm, ta cũng cảnh cáo ngươi. Xem như Long Quỷ Thiên Đế đều muốn cung kính với chủ nhân chúng ta, các ngươi tốt nhất đừng quá tùy tiện. Ha ha. Lần này, Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt đều cười. Triệu Tử Mạt nói, chúng ta đánh cược. Chờ Đường Nhất Hại tới, câu nói đầu tiên của hắn nếu như không phải đùa giỡn chủ tử ngươi, ta theo họ ngươi. Còn mời chủ tử các ngươi. Trừ phi chủ tử các ngươi chết rồi, hắn sẽ tới mộ phần kính ly rượu, lúc khác thì nằm mơ đi. Thanh Đồng Chu Tước vừa mới áp chế liệt diễm lần nữa bạo động. Long Quỷ Thiên Đế chỉ là đạt được Cực Lạc chủ nhân ưu ái mà thôi, thật mình là con trai Cực Lạc rồi. Có phải con trai Cực Lạc hay không, không quan trọng. Quan trọng là, chủ tử ngươi nếu dám giết chết hắn, ngươi nhìn chủ nhân Cực Lạc sẽ có phản ứng gì? Sai, chỉ bằng chủ tử các ngươi, thật đúng là không thể giết chết hắn. Dù sao chủ tử các ngươi năm đó thế nhưng suýt chút nữa bị Tần Diễm xé sống, thực lực chân chính sớm đã bị toàn vũ trụ chất vấn. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Nương theo tiếng cười to càn rỡ, Triệu Tử Mạt cưỡi tam túc thiểm quay người rời khỏi khu mỏ quặng. Bọn ta cũng không phải sợ thế này, là không đến mức. Chu Cổ Lực thu hồi dao phay, không gian phía trước dập dờn, xuất hiện tầng tầng vòng xoáy. Hắn cùng Triệu Tử Mạt cứ như vậy đi đến trong hư không, biến mất không còn bóng dáng. Thanh Đồng Chu Tước xác định bọn hắn đã rời khỏi, quỷ nguyên trong thân thể kịch liệt cuồn cuộn, biển lửa tràn ngập đất trời toàn bộ tụ tập trở về, diễn biến thành năng lượng một lần nữa quy vào bên trong quỷ nguyên. Hừ, không gì hơn cái này. Thanh Đồng Chu Tước hừ lạnh, mặc dù đánh nhau đối với người nào cũng không tốt, nhưng bốn vị đế cấp liên thủ, vậy mà tùy tiện liền rút lui, vẫn để hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng thất vọng. Cửu hung, cũng không có bá đạo như truyền thuyết. Ánh mắt Thanh Đồng Chu Tước lạnh lùng quét mắt chiến đội sớm đã rời khỏi rất rất xa, bay thẳng lên Vân Tiêu, tiếp tục tuần sát các nơi, uy hiếp cường địch tụ tập. Lại cho hắn 1-2 tháng, hẳn là có thể khai quật ra toàn bộ tài nguyên khu mỏ quặng. Đây chính là đại công tích. Thanh Đồng Chu Tước nhìn hố sâu nơi xa, vỗ cánh bay lượn, rất nhanh đi tới phía trên. Đã đào mấy vạn mét, càng hướng xuống độ rộng càng nhỏ, dưới đáy cũng chưa tới 100 mét. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy phía dưới có ánh sáng mang đang lóe lên, hiển nhiên có số lượng tinh thạch kinh người. Tinh cầu này chỉ thai nghén thảm thực vật, thật sự là đáng tiếc. Nếu có huyết nhục sinh linh, nên tạo ra bao nhiêu cường giả. Tuy nhiên vừa vặn tiện nghi cho bọn hắn. Tinh vực truyền thuyết thật sự là đại khí. Thanh Đồng Chu Tước chờ mong đầy cõi lòng, không biết cự viên cùng Man Ngưu có phát hiện đại địa mẫu kim hay không. Sinh mệnh thạch tủy, đại địa mẫu kim, bảo vật như vậy mới có thể xem như cơ duyên chân chính ý nghĩa của tinh vực truyền thuyết. Thanh Đồng Chu Tước nhìn một chút, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Phía dưới làm sao không có tiếng rồi? Mới vừa rồi còn oanh oanh liệt liệt đây mà. Mà chiều sâu mấy vạn mét, dưới đáy phát ra ánh sáng có phải quá sáng hay không? Thanh Đồng Chu Tước vừa muốn cảnh giác, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, bọn hắn đục xuyên địa tầng rồi? Trước đó ngao ngao quái khiếu, hiển nhiên là phát hiện bảo bối. Chẳng lẽ phía dưới có động đá vôi, địa quật loại hình đứt gãy kiểu này? Nếu thật sự là như thế, khẳng định có bảo vật đỉnh cấp. Ví dụ như, đại địa mẫu kim. Thanh Đồng Chu Tước xoay một lát, không nhịn được nằm xuống lao xuống, đánh tới hố sâu dưới đáy. Bắt đầu 20 km phạm vi còn rất rộng lượng, tung hoành hơn 100 dặm, sau 20 km, bởi vì hai đầu thanh đồng cự thú gom lại cùng một chỗ đục hướng xuống, phạm vi hố sâu kịch liệt áp xúc xuống. Càng hướng xuống, phạm vi càng hẹp, tia sáng càng tối. Thẳng đến tận cùng dưới đáy hố sâu, ánh sáng đột nhiên sáng tỏ. Tia sáng giống như thực chất phun ra ngoài, nương theo một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Khí tức huyền hoàng. Huyền hoàng khí thật mạnh. Đây cũng không phải là huyền hoàng khí huyền hoàng tinh thạch có khả năng tiêu tán. Chí ít không phải huyền hoàng thạch hắn thấy qua có thể tiêu tán ra năng lượng. Chẳng lẽ là huyền hoàng thạch loại cực lớn, huyền hoàng thạch thành đàn liên miên, lại hoặc là huyền hoàng linh tuyền. Thanh Đồng Chu Tước càng hướng xuống, càng hưng phấn. Nếu năng lượng huyền hoàng hùng hậu như vậy, khẳng định có đại địa mẫu kim. Lại là kén đá, lại là đại địa mẫu kim, còn có siêu lượng huyền hoàng thạch. Thanh đồng chu tước thật sự rất kích động. Phốc, thanh đồng chu tước vỗ cánh gáy to, bỗng nhiên thu liễm hai cánh, xuyên qua hố sâu dưới đáy, một đầu va vào trong hố đất đứt gãy. Nơi này là... Thanh đồng chu tước khó có thể tin được mà nhìn cảnh tượng không gian gián đoạn. Ánh sáng rạng rỡ, sáng chói diệu thế, như là đột nhiên đặt mình vào trong thế giới vô biên bát ngát quang ảnh. Huyền hoàng mê vụ bốc hơi cuồn cuộn, ẩn ẩn muốn hình thành cảnh tượng sơn hà. Giống như vô số bức tranh tùy tiện triển khai trước mặt, tận tình xen lẫn, trồng chất, răng khắp nơi, hình thành thế giới nghịch loạn giống như kỳ cảnh mỹ lệ. Rung động tuyệt luân, lộng lẫy. Thanh đồng chu tước chưa bao giờ kích động qua giống như bây giờ. Nó huy động hai cánh, hướng phía dưới lao xuống. Nơi đó lại có năng lượng ngũ hành đang tỏa ra vô cùng cường liệt, hỏa nguyên lực vậy mà kích thích đến quỷ nguyên của nó đều đang hưng phấn. T. Thanh đồng chu tước đột nhiên dừng lại, hít vào ngụm khí lạnh. Rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Phía dưới lại là huyền hoàng hồ mênh mông. Giống như là hồ nước chân thực, nổi sóng chập trùng, khí tượng rung động. Không, đây nào chỉ là hồ nước huyền hoàng. Quy mô vô biên vô tận có thể so với hải dương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối là kỳ tích của tinh cầu. Không hổ là tinh cầu chúa tể yên lặng tị thế. Cũng chỉ có dưới tình huống không bị bên ngoài quấy nhiễu, mới có thể tích lũy diễn biến ra cảnh tượng rung động như vậy trong thời gian vô tận. Mà bên trong huyền hoàng hải dương mênh mông lại có một gốc thần thụ. Bao phủ bên trong hải dương, tùy tiện hấp thu khí tức huyền hoàng, chập chờn ánh sáng mênh mông để ánh sáng cùng chói mắt mảnh không gian này, càng diễm lệ hơn. Tán cây thần thụ giống như chia làm năm bộ phân. Giống như năm cái vòng xoáy, bao vây lấy năm cỗ năng lượng tinh khiết. Ngũ hành thụ, một gốc ngũ hành thụ sinh trưởng trong huyền hoàng hải. Thanh đồng chu tước không dám tin vào hai mắt mình. Cây vậy mà sinh trưởng ở trong huyền hoàng hải. Là cây tẩm bổ huyền hoàng hải hay huyền hoàng hải dựng dục ra cây? Hay là nói, đó là linh thể huyền hoàng hải ngưng tụ ra? Man ngưu cùng cự viên đâu? Thanh đồng chu tước đột nhiên kịp phản ứng, làm sao không thấy được hai thanh đồng quỷ tượng kia? Các ngươi còn phát hiện ra cái gì không? Thanh đồng chu tước cao giọng quát hỏi, thanh âm truyền ra ngoài, thật lâu không có hồi âm. Các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian trở về. Trước tiên lấy cây này ra. Thanh đồng chu tước lao xuống phía dưới một đoạn, đôi mắt thanh đồng đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm hai bên ngũ hành thần thụ. Nơi đó mơ hồ có hai pho tượng đứng sừng sững. Không tốt. Thanh đồng chu tước đột nhiên có loại dự cảm, chẳng lẽ bọn hắn bị ngũ hành thụ khống chế? Nếu thật sự là linh thể do huyền hoàng hải dương thai nghén, từ quy mô đến xem, chỉ sợ có thực lực đế cấp. Thanh đồng chu tước vỗ cánh lao xuống, dứt khoát nhào về phía huyền hoàng hải. Trước tiên chúng nó cứu ra. Nhưng huyền hoàng hải đột nhiên bạo động, sóng lớn ngập trời, mê vụ cuồn cuộn, bộc phát ra một cỗ khí thế nặng nề bá liệt. Một đạo huyền hoàng trọng quyền phóng lên tận trời, giống như là 10 vạn dặm sơn hà biến thành, cực hạn bá đạo, cực hạn nặng nề, thẳng đến thanh đồng chu tước. Huyền hoàng hải dương quả nhiên dựng dục ra linh trí. Hừ hừ, sinh ra linh trí thì như thế nào? Bị ta phát hiện, ngươi chính là con mồi của ta. Nghe đây, chủ nhân của ngươi đến rồi. Thanh đồng chu tước không sợ hãi, đón huyền hoàng trọng quyền giết qua, toàn thân âm vang giòn vang, số lượng lớn lông vũ thanh đồng dâng lên, không thể phá vỡ, vô cùng sắc bén, bộc phát ra mênh mông liệt diễm, giống như đế binh triều dâng, ngang nhiên nghênh kích sơn hà trọng quyền. Tần Diễm mộng, gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn thấu tình huống thật nơi này? Vậy mà tự mình huyễn tưởng mạch suy nghĩ chơi đùa. Trí thông minh thanh đồng quỷ tượng quả nhiên đều không phải rất cao. Con trai quỷ bí chỉ giao phó bọn hắn thân thể không thể phá vỡ, linh nguyên quỷ bí đặc biệt, nhưng vẫn không có tạo nên ra đầy đủ trí thông minh cơ trí. So với mấy cái đám bị hủy diệt chục vạn năm trước, không có gì khác biệt. Nếu như thế này, vì sao không lừa gạt thêm mấy tên? Tần Diễm không có chủ động xuất hiện, mà điều động năng lượng huyền hoàng hải, triển khai mãnh liệt oanh kích đối với thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước càng đánh càng hăng, nương tựa theo thanh đồng chiến khu cứng rắn. Ngạnh kháng huyền hoàng triều dâng mênh mông nặng nề, còn liên tiếp thi triển chu tước bí thuật, nuốt luyện huyền hoàng thủy triều. Nhưng, huyền hoàng hải dương quá mênh mông, mặc cho như thế nào thi triển, từ đầu đến cuối khó mà tới gần bên trong ngũ hành thụ. Tuy nhiên huyền hoàng hải dương cũng không thể thật sự làm bị thương nó. Thanh đồng chu tước rất muốn tự mình bắt lấy nơi này, nhưng tiếp tục tiêu hao, cuối cùng đổ vào nơi này khẳng định là hắn. Cho nên, chiêu đồng bạn, thanh đồng chu tước đột nhiên bay lên không, rời khỏi nơi này. Tần Diễm là một quyết định mạo hiểm. Không ngăn trở. Thanh đồng chu tước rời khỏi nơi này, dọc theo con đường rời khỏi hố sâu. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, liệt diễm ngập trời cuồn cuộn, hóa thành hư ảnh chu tước cường đại che khuất bầu trời, chấn kinh chiến thuyền bốn phương tám hướng. Hắn sao lại ra làm gì? Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đều không có đi xa, nhìn thấy Thanh Đồng Chu Tước chạy thoát đều rất cảnh giác. Cái kia thật sự là đại địa mẫu đỉnh sao? Vậy mà để Thanh Đồng Chu Tước chạy. Chu Cổ Lực mài đao xoèn xoẹt, chần chờ muốn ra tay ngăn trở hay không. Lúc này, Thanh Đồng Chu Tước hướng về phía các chiến thuyền xa xa phát ra tiếng gáy to sắc nhọn. Hãy nghe cho ta. Nơi này cần Thanh Đồng Quỷ Tượng trợ giúp. Ai có thể tìm tới bọn chúng, lại mang tới nơi này, chờ sau khi chúng ta rời khỏi, khu mỏ quặng này sẽ thuộc về người đó. Từ giờ trở đi, ta chỉ cần một kiện đồ phía dưới, phạm vi còn lại không còn khai thác. Thanh âm truyền ra rất rất xa. Đại bộ phận cường giả trên chiến thuyền đều nghe được. Xung quanh còn có Thanh Đồng Quỷ Tượng. Thanh Đồng Quỷ Tượng chẳng lẽ là toàn bộ giáng lâm rồi? Nhất định là con trai quỷ bí tới. May mắn không có tùy tiện ra tay. Còn chờ cái gì, nhanh đi tìm kiếm Thanh Đồng Quỷ Tượng khác. Bọn hắn chỉ đào móc 1/3, khẳng định còn có rất nhiều bảo vật. Coi như 1/3, bọn hắn cũng chỉ là khai thác chừng 5 phần. Phía dưới là bảo bối gì? Thanh Đồng Chu Tước đều bắt không được. Chiến thuyền oanh động, lần lượt tản ra, hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích, tìm kiếm các Thanh Đồng Quỷ Tượng khác. Thanh Đồng Chu Tước lao xuống, lại xuyên qua hố sâu, vọt vào trong không gian huyền hoàng, cũng chính là đại địa mẫu đỉnh. Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, mới đại khái hiểu được tình huống. Đại địa mẫu đỉnh đây là đang câu cá. Chẳng lẽ không sợ hắn nuốt không nổi, cái kia chung quy vẫn là Thanh Đồng Quỷ Tượng, trình độ cứng cáp không thể kém quá nhiều so với đại địa mẫu đỉnh hắn nha. Một cái hẳn là có thể trấn trụ, 2 cái, 3 cái, có chút khinh thường. Triệu Tử Mạt nói thầm. Nhúng tay không? Chu Cổ Lực rút đao. Không cần nôn nóng, nhìn tình huống. Triệu Tử Mạt vừa vặn nhân cơ hội này nhìn thực lực chân chính của đại địa mẫu đỉnh. Trong hố sâu, quả nhiên trí thông minh chưa đủ. Tần Diễm nhìn thấy Thanh Đồng Chu Tước quả nhiên trở về, thở phào một cái, lần nữa nhắc lên huyền hoàng thủy triều cùng Thanh Đồng Chu Tước tiêu hao, cũng đang yên lặng luyện hóa đại địa mẫu kim. Không sai, chính là đại địa mẫu kim. Tại thời điểm Tần Diễm cưỡng ép xông tới, Thanh Đồng Cự Viên cùng Thanh Đồng Man Ngưu còn không có phát hiện đại địa mẫu kim, nhưng phía dưới xác thực có, phạm vi còn vô cùng lớn. Giờ khắc này, Tần Diễm biến thành đại địa mẫu đỉnh, liền ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở trên mẫu kim. Hắn một bên tiêu hao Thanh Đồng Chu Tước ở bên trong cơ thể mình, một bên ở bên ngoài tinh luyện đại địa mẫu kim. Đại địa mẫu kim là hấp thu đại địa mẫu khí, ngưng kết ra đặc biệt tinh thiết, có thể xưng một trong kim loại cứng rắn nhất thế gian, cũng là kim loại trầm trọng nhất, không có cái thứ hai. Một khối nắm đấm giống như đại địa mẫu kim ẩn chứa đại địa mẫu khí tương đương với ngàn dặm sơn hà. Tần Diễm đang hấp thu khối đại địa mẫu kim này, tuyệt đối có thể so với mấy chục vạn dặm. Mà đây là tinh cầu cấp chúa tể lắng đọng trong thời gian vô tận. Năng lượng tinh hoa so với tinh cầu tần mệnh càng nồng nặc hơn. Sau khi dung luyện khối đại địa mẫu kim này, trình độ cứng cáp, trình độ nặng nề của hắn cùng quy mô huyền hoàng hải, bên trong đều sẽ tăng lên 2 phần trở lên. 2 phần. Lấy cảnh giới của hắn, lấy tình huống của hắn, 2 phần này tuyệt đối là tăng lên mạnh mẽ. Sau 13 ngày, một chi phân đội Thanh Đồng Quỷ Tượng đến nơi này, cầm đầu là đầu Thanh Đồng Cự Nhân, phía sau khiêng Thanh Đồng Chiến Phủ, tay phải nắm Thanh Đồng Trọng Kiếm, tay trái nắm Thanh Đồng Chiến Thuẫn, toàn thân tản ra uy thế nặng nề mà mênh mông. Phía sau đi theo cũng là 2 tôn Thanh Đồng Quỷ Tượng hình người, thẳng tắp tráng kiện, thần thân cao khoảng 100 mét. Chu Tước, Thanh Đồng Cự Nhân từ trên trời giáng xuống, giống như viên thiên thạch, va chạm khu mỏ tinh thạch cứng cỏi, dẫn phát tiếng oanh minh kịch liệt. Bên trong đại địa mẫu đỉnh, Thanh Đồng Chu Tước nỏ mạnh hết đà chật vật tránh khỏi huyền hoàng trọng quyền chặn đánh, vỗ cánh bay lên trời, rời khỏi huyền hoàng không gian phía dưới. Phía dưới có cái gì? Thanh Đồng Cự Nhân đang quan sát năng lượng khu mỏ quặng kim loại, sau khi nhìn thấy Thanh Đồng Chu Tước phóng lên tận trời, lập tức đề phòng. 2 pho tượng thần cấp đồng thời nắm chặt vũ khí, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bởi vì bộ dáng Thanh Đồng Chu Tước bây giờ quá chật vật, không chỉ có lông vũ thanh đồng mảng lớn chóc ra, móng vuốt vậy mà đều thiếu một chỉ, tượng trưng cho linh vũ trên đỉnh vũ khí cứng rắn nhất sắc bén nhất, cũng toàn bộ biến mất. Nương tựa theo uy danh Thanh Đồng Quỷ Tượng, cùng thể chất đặc biệt của Thanh Đồng Quỷ Tượng, bọn hắn quét ngang vũ trụ, gần như không đối thủ, chớ nói chi là đế cấp Thanh Đồng Quỷ Tượng. Phía dưới là Huyền Hoàng Hải. Huyền Hoàng Hải ra đời linh trí. Thanh Đồng Chu Tước vô cùng suy yếu, không chỉ có toàn thân bò đầy vết nứt, ngay cả quỷ nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm. Tiếp tục 13 ngày chém giết đối kháng, hắn không chỉ có không có một khắc ngừng lại, còn càng đánh càng điên cuồng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Hoàng Hải suy yếu. Hắn luôn muốn có thể tự mình xử lý Huyền Hoàng Hải trước khi các phân khác đội đến. Nhưng, Huyền Hoàng Hải trung quy vẫn là Huyền Hoàng Hải, năng lượng mênh mông bát ngát, giống như có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng từ giữa đại địa sơn hà. Huyền Hoàng Hải, Thanh Đồng Cự Nhân phấn chấn, không phải Huyền Hoàng Nguyên, không phải Huyền Hoàng Hồ, mà là Hải Dương. trách không được có thể dày vò hung binh như Thanh Đồng Chu Tức Thành như thế này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngàn lần chính xác, chính là Huyền Hoàng Hải. Không chỉ có ra đời linh trí, còn dựng dục ra linh thể, giống như là một gốc ngũ hành thụ. Trong lòng Thanh Đồng Chu Tức không cam tâm chia sẻ cho những đồng bạn khác, nhưng cũng xác thực quá mệt mỏi, chỉ dựa vào mình thật bắt không được. Ngươi quá mạo hiểm, hẳn là nên chờ ta tới lại đánh. Thanh Đồng cự nhân phấn chấn kích động, cao giọng nói, ngươi nhìn rất suy yếu, ở lại nơi này, phía dưới giao cho ta. Thanh Đồng Chu Tước vội vàng nói, ta còn có thể đi. Huyền Hoàng Hải mạnh vô cùng, cần chúng ta phối hợp. Ngươi xác định, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi chết trận cũng không thể oán ta. Nó chống lại 13 ngày, đều không có vây khốn ta, ngươi cũng tới, ta còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta chủ công, ngươi phối hợp. Thanh Đồng cự nhân không cho giải thích, vung lên tấm chán khiêng đến trên lưng, đổi lại Thanh Đồng chiến phủ. Tay trái chiến phủ, tay phải trọng kiếm, đều là siêu cấp chiến binh, nặng nề sắc bén hơn. Hắn phấn chấn hét lớn, mang theo hai thuộc cấp vọt vào hố sâu. Thanh Đồng Chu Tức tức giận, gọi ngươi tới là hỗ trợ, vậy mà trắng trợn đoạt công lao, thật sự là hỗn đản. Nhưng hắn bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể cắn răng đuổi theo, tranh thủ, tại thời khắc cuối cùng có thể vượt lên trước oanh sát Huyền Hoàng Hải linh thể từ trong tay Thanh Đồng cự nhân, tới cái cọng rơm cứng. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chú ý tới người khổng lồ này, nhìn rất vũ dũng. Chu Cổ Lực mài đao xoèn xoẹt, muốn dùng đao mổ heo của mình thử một chút vũ khí hạng nặng như Thanh Đồng quỷ tượng. Triệu Tử Mạt nói, không nên gấp gáp, Thanh Đồng quỷ tượng rất mạnh, nhưng Đại Địa Mẫu Đỉnh cũng không yếu. Nhớ năm đó, chân thân Tần Diễm thế nhưng chỉ mang theo 5 tôn phân thân, liền đồ diệt toàn bộ bộ lạc Thanh Đồng quỷ tượng. Đại Địa Mẫu Đỉnh. Thanh Đồng cự nhân cầm chiến phủ cùng trọng kiếm giết tiến vào không gian huyền hoàng, hình ảnh khí tức huyền hoàng, đập vào mặt cùng đại dương mênh mông cuồn cuộn phía dưới đều mang, đến rung động trùng kích mãnh liệt. Dù bọn hắn hoành hành vũ trụ mấy chục vạn năm, cũng chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng rung động như thế này. Khi hắn nhìn thấy ngũ hành thụ bao phủ trong huyền hoàng hải dương, Thanh Đồng cự nhân thế mà tự suy tự diễn ra. Quả nhiên là ngũ hành thụ. Huyền hoàng hải vậy mà dựng dục ra ngũ hành thụ. Quả thực là dùng vô tận sơn hà tại tầm bổ ngũ hành chi nguyên. Cái gì gọi là bảo vật? Cái gì gọi là cơ duyên? Lúc này mới xứng với danh khí tinh vực truyền thuyết chứ. So với huyền hoàng hải cùng ngũ hành thụ trước mắt, đồ hắn phát hiện trong mấy tháng này đều không đáng nhắc đến. Thanh Đồng cự nhân ngẩng đầu lên trời hét lớn, vung vẩy lên vũ khí hạng nặng, ngang nhiên lao thẳng đến huyền hoàng hải. Hắn không có loại năng lượng này quỷ nguyên, mà là phát huy đến cực hạn ưu thế Thanh Đồng chiến khu cứng rắn. Không thể phá vỡ, đánh đầu thắng đó là chiến binh đột kích con trai quỷ bí trọng điểm chế tạo. Tương lai có hy vọng biến đổi đến chí tôn, đứng hàng ngũ đại chí tôn dưới trướng con trai quỷ bí. Không tệ không tệ, vậy mà cho ta một món ngon. Tần Diễm kích động, nếu như luyện cái đồ chơi này, hiệu quả không thể kém bao nhiêu so với Đại Địa Mẫu Kim nha. Ầm ầm, Huyền Hoàng Hải toàn diện bạo động, so với trước đó không biết nóng này gấp bao nhiêu lần. Bành trướng cuồn cuộn, ngập trời sôi trào, hóa thành 36 cỗ thủy triều, gió lốc giống như cuồng long bay thẳng lên trời. Quả nhiên rất mạnh. Thanh Đồng cự nhân trước tiên phát giác được uy thế nặng nề, đó là năng lượng huyền hoàng tinh khiết, đó là sơn hà tinh luyện cực hạn tinh hoa. 36 cỗ huyền hoàng triều dâng giống như 36 phiến tung hoành mấy vạn dặm sơn hà, cỗ uy thế cuồng bạo đủ để đập nát hết thảy thế gian. Thanh Đồng cự nhân vui mừng không sợ, chiến khu lấp lòe ý lạnh, đè ép căng cứng, ngang nhiên lao thẳng đến huyền hoàng triều dâng. Nhưng, trước một khắc huyền hoàng triều dâng bạo kích hắn, trong lúc bất chợt cưỡng ép thay đổi tuyến đường, giao thoa lao nhanh, hội tụ vào cùng một chỗ, hóa thành trọng quyền rộng vạn mét, sôi trào cường quang vô tận, đánh về phía theo sát hai tôn Thanh Đồng quỷ tượng thần cấp giết tiến đến. Thanh Đồng quỷ tượng đang rung động cảnh tượng cùng khí thế nơi này, kết quả triều dâng bạo động, kịch liệt sai chỗ, hóa thành trọng quyền đối diện mà tới. Bành! Răng rắc! Hai tôn Thanh Đồng quỷ tượng thần cấp rung động kịch liệt, chia năm xẻ bảy, bị năng lượng khủng bố bạo kích tung bay. Huyền Hoàng trọng quyền không ngừng tấn công, thẳng đến Thanh Đồng Chu Tước. Không đúng! Thanh Đồng Chu Tước cưỡng ép phanh lại, vỗ cánh bạo kích, muốn rút lui khỏi không gian Huyền Hoàng. Uy thế này mạnh hơn quá nhiều so với trước đó, cơ hồ là gấp bội. Cái này không nên. Tuy nhiên, may mắn hắn cố ý đi ở phía sau, bây giờ vừa mới tiến đến, bất cứ lúc nào có thể rút khỏi không gian Huyền Hoàng. Ngươi đang làm gì? Ngăn lại! Thanh Đồng Chu Tước vỗ cánh bay lên trời, muốn tạm thời rời khỏi. Nhưng, ầm ầm, chỗ trống hố to đột nhiên oanh minh, dẫn dắt toàn bộ không gian Huyền Hoàng đều đang run rẩy. Con đường hoàn hảo lại bị phong kín. Thanh Đồng Chu Tước vội vàng không kịp chuẩn bị, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, vẻ mặt hung ác, tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng nhanh mạnh hơn, đón đầu phong ấn thần bí mà đụng mạnh vào. Hắn là thanh đồng quỷ tượng, không thể phá vỡ. Bất kể là ai đang phong ấn, đều khốn không được hắn. Oanh! Răng rắc! Thanh đồng chu tước cùng phong ấn rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, cái đầu trước một khắc còn kiêu ngạo ngẩng cao toàn bộ va vào trong cổ, bạo kích thân thể đều răng rắc giòn vang, thay đổi hoàn toàn hình. Đó là cái nắp mẫu đỉnh. Không chỉ có vô cùng nặng nề, càng có thể khép kín trong chốc lát, cùng mẫu đỉnh triệt để hòa làm một thể. Thanh đồng chu tước vừa va chạm, tương đương với thân mật đối đầu với 2 triệu dặm sơn hà. Chỉnh thể thanh đồng chu tước dán trên nắp đỉnh. Ngay sau đó, huyền hoàng trọng quyền trùng thiên bạo kích, oanh oanh liệt liệt đánh tới trên người thanh đồng chu tước. Nắp đỉnh chấn áp thô bạo, cùng nặng nề mẫu đỉnh giao hòa toàn diện. Huyền hoàng triều dâng tiếp tục bạo động, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào thanh đồng chu tước. Thanh đồng chu tước đã nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể tiếp nhận kịch biến bất thình lình cùng thế công tăng vọt gấp bội. Thanh đồng lông vũ bay tán loạn, thanh đồng chiến khu vỡ vụn. Mở cho ta. Thanh đồng cự nhân nổi giận, luân động chiến phủ cùng trọng kiếm cuồng dã phách chảm sóng lớn huyền hoàng. Nhưng, huyền hoàng hải dương có phạm vi mênh mông, hắn chặt đứt nơi này, nơi đó lại nhảy vọt lên. Từng luồng huyền hoàng triều dâng tiếp tục bạo động, liên tục bay lên trời, oanh oanh liệt liệt, liên miên bất tuyệt, tươi sống nghiền ép thanh đồng chu tước tại nắp đỉnh. Thân thể thanh đồng chu tước cứng rắn bắt đầu vỡ vụn, lít nhà lít nhít vết nứt bò đầy toàn thân. Hắn liều chết dãy giụa, điên cuồng chống lại, lại bị ép tới không thể động đậy, rõ ràng cảm nhận được thân thể vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Không nên. Trước đó không có mạnh như vậy. Không phải rất suy yếu sao? Không phải bị tiêu hao sao? Huyền Hoàng Hải Dương thế nào? Là đang liều chết phản kích? Hay đánh cược lần cuối? Chu tước. Chịu đựng. Thanh đồng cự nhân hơi chần chờ, bỏ qua thanh đồng chu tước, ngang nhiên lao thẳng đến Huyền Hoàng Hải Dương. Trong ý thức của hắn, phán đoán này không có bất cứ vấn đề gì. Thanh đồng chu tước mặc dù bị đè lại, nhưng bọn hắn đều là thanh đồng quỷ tượng, là siêu cấp chiến khu chất liệu thanh đồng đặc biệt bên trong cấm khu quỷ bí, rèn đúc mà thành. Nhất là đến đế cấp, trình độ cứng cáp tuyệt đối có thể đối kháng được những chiến khu được gọi là huyết mạch, thậm chí càng mạnh hơn. Cho nên, thanh đồng chu tước chỉ có thể bị ngăn chặn, không thể nào bị tùy tiện hủy diệt. Huống chi, thanh đồng chu tước vừa vặn có thể thay hắn kiềm chế bộ phận năng lượng, cho hắn cơ hội giải quyết hết linh thể bên trong huyền hoàng hải. Ếch ngồi đáy giếng, biết chúng ta là ai? Chúng ta là thanh đồng quỷ tượng của quỷ bí cấm khu. Quỷ bí cấm khu, một trong 9 đại cấm khu, là cấm khu cấp vũ trụ có thể chỉ hành cùng tinh vực truyền thuyết các ngươi. Chúa tể các ngươi đều mở ra tinh vực, mời chúng ta tiến vào hưởng dụng, các ngươi phải nhận mệnh. Không cần làm dãy ruộng. Thanh đồng cự nhân cầm trọng binh trong tay, giống như thiên thạch đánh về phía huyền hoàng hải. Huyền Hoàng Hải mãnh liệt nhấc lên, xuất hiện vòng xoáy khủng bố, mặt biển đều kịch liệt hạ xuống. Tại thời điểm thanh đồng cự nhân giết tới, một tôn huyền hoàng chiến khu phóng lên tận trời từ trong nước xoáy, cường quang chói mắt, đế uy cuồn cuộn, năng lượng huyền hoàng như thác nước treo đầy toàn thân. Hắn đánh ra một quyền, như sơn hà gào thét, mặt đất rung chuyển, thẳng đến vũ khí hạng nặng, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết chúa tể Tu La không? Ngươi biết tên Tần Diễm không? Oanh! Ầm ầm! Trọng trùy cùng chiến phủ bị hai cỗ huyền hoàng trọng quyền vững vàng tiếp được. Thanh đồng cự nhân cùng huyền hoàng chiến khu của Tần Diễm đối chọi tương đối. Tần Diễm. Thanh đồng cự nhân không có thực sự gặp được Tần Diễm, nhưng tên Tần Diễm bên trong quỷ bí cấm khu thì như sấm bên tai. Cái kia không thể nghi ngờ là cấm kỵ của chủ nhân, càng là cường địch đầu tiên thanh đồng quỷ tượng cần có cảnh giác nhất. Cho nên, thời điểm con trai quỷ bí tạo nên nhóm thanh đồng quỷ tượng hoàn toàn mới bọn hắn. Trong ý thức mỗi một bộ đều in dấu xuống ấn ký đặc thù, một khi phát hiện Tần Diễm. Không chết không thôi. Ông, ấn ký trong thân thể thanh đồng cự nhân bị tỉnh lại, một nguồn năng lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, khuấy động thanh đồng chiến khu, kích phát khí thế cương mãnh không có gì sánh kịp, ngay cả trên mặt búa đều xuất hiện ấn ký. Á, thanh đồng cự nhân đột nhiên bạo tẩu, ý thức tiêu tán, cuồng nộ thay thế. Cánh tay hắn tráng kiện cuồng lực ngập trời, chiến phủ cùng trọng trùy cưỡng bức dung chuyển Tần Diễm, cưỡng ép tung bay. A, Tần Diễm kinh ngạc, không phải hẳn là chấn kinh sao, không phải hẳn là khủng hoảng sao? Làm sao đột nhiên điên cuồng? Á, giết giết giết. Thanh đồng cự nhân triệt để bạo tẩu, cũng mặc kệ tình huống như thế nào, đối với Tần Diễm bạo phát tấn công mạnh mưa to gió lớn. Thanh đồng chu tước, bị nghiền ép ở nắp đỉnh tại thời khắc này cũng phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, đầu vỡ vụn vậy mà cưỡng bức ló ra, ấn ký yên lặng ở trong thân thể cũng nhanh chóng thức tỉnh. Hắn mãnh liệt dãy giụa, điên cuồng bạo động. Hỏa nguyên lực sau cùng bên trong quỷ tượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra, dẫn bạo huyền hoàng triều cường. Cùng lúc đó, con trai quỷ bí đang lười biếng nằm trong thanh đồng cung điện cũng bị ấn ký đánh thức. Những ấn ký kia đều là tương liên cùng hắn, cũng là chấp niệm của hắn. Nếu như bất kể một tôn thanh đồng quỷ tượng nào phát hiện ấn ký Tần Diễm, ngay lập tức sẽ gây nên chú ý của hắn. Tần Diễm là tên ngủ say bên trong Thiên Nguyên. Hắn chẳng lẽ theo Thiên Nguyên đến đây? Không đúng. Bên trong đám chiến thuyền Thiên Nguyên mang tới không có khí tức đại địa mẫu đỉnh. Con trai quỷ bí chậm rãi đứng dậy, đáy mắt nổi lên từng đạo tinh mang. Chẳng lẽ là phân thân khác? Phân thân đế cấp. Mỹ nữ nở nang phục vụ bên cạnh nói, thời điểm Dực Thần tộc đại náo thiên võ, tinh có cỗ năng lượng cường hoành va chạm qua thiên võ tinh. Lúc ấy ta ở gần chúng Diệu Thiên giám sát, không biết tình huống thiên võ tinh, Thiên Nguyên chúa tể sau đó phong bế tất cả tinh cầu, ngăn cách hình ảnh chiến tranh phía ngoài, ta không lại để ý tới tình huống bên ngoài, chẳng lẽ... Ha ha, phân thân đế cấp, ta còn không có nghĩ đến tìm bọn các ngươi, vậy mà đưa mình tới cửa. Con trai quỷ bí nhắm mắt lại, một cỗ ba động mãnh liệt từ thân thể nở rộ, trùng kích thanh đồng cổ điện, như lao sóng lớn nhanh trăm ngàn trọng đánh tới tinh vực truyền thuyết. Không lâu sau đó, bảy chi thanh đồng chiến đội khu phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh mỏ quặng, toàn bộ nhận được chỉ lệnh, bọn hắn liên tiếp từ bỏ riêng phần mình hành động, phóng lên tận trời, hướng về phương hướng khu mỏ quặng tụ tập. Sâu trong hố đất, Tần Diễm có loại dự cảm không tốt, hiên hoàng triều dâng điên cuồng quấy rối trong thân thể. Sau khi ngạnh kháng mấy đạo bạo kích của thanh đồng cự nhân, điều động một nửa uy lực huyền hoàng trở lên, cho thanh đồng chu tước một kích chí mạng, sau đó mở nắp đỉnh, ném thanh đồng cự nhân đang bạo tẩu ra ngoài. Oanh! Đại địa lay động, vết nứt lan tràn, dẫn phát kéo dài rung chuyển, càng vỡ vụn số lượng lớn tinh thạch chôn sâu dưới mặt đất. Thanh đồng cự nhân chật vật tháo chạy, thẳng tới Vân Tiêu, nhưng không có bất kỳ ý tứ dừng lại gì, cuồng dã gầm thét, cõng tấm chắn, cầm trong tay chiến phủ cùng trọng kiếm, giết lại về phía hố đất. Tần Diễm kịch liệt diễn biến, một lần nữa hóa thành hình người, thân cao trăm mét, khôi ngô anh vĩ, hắn xôi trào huyền hoàng triều cường thao thao bất tuyệt, cường thế lao thẳng đến thanh đồng cự nhân. Cùng lúc đó, huyền hoàng năng lượng trong thân thể bạo động kịch liệt, bắt đầu dung luyện bốn tôn thanh đồng quỷ tượng thần cấp, cùng thanh đồng chu tước đế cấp. Những chất liệu đặc biệt này có thể tăng cường độ cứng mẫu đỉnh cực lớn. Thanh đồng chu tước sưu tập những tinh thạch kia, cùng sinh mệnh thạch tủy bên trong kén đá cũng bị Tần Diễm cưỡng ép nuốt luyện. Tần Diễm thứ năm vốn rất cường đại, đầu tiên là dung luyện đại địa mẫu kim, bây giờ lại dung luyện kim loại tinh thạch lấy ngàn, mà tính cùng sinh mệnh thạch tủy quý giá hiếm thấy, thực lực bắt đầu kéo dài tăng lên. Rầm rầm rầm, cuồng dã bạo kích, vang vọng đất trời. Hai tôn chiến khu siêu cấp ở trong thiên địa giết tới sôi trào. Chu Cổ Lực ngẩng đầu nhìn lên trời, ta đã nói, mẫu đỉnh khốn không được thanh quỷ. Triệu Tử mà tiếc nuối, phiền phức rồi, Tần Diễm bại lộ thân phận. Thanh đồng quỷ tượng rất có thể sẽ khởi xướng vây bắt hắn. Kế hoạch chúng ta trông cậy vào hắn thay chúng ta kiềm chế hoàng kim đế tộc, chỉ sợ là phải dẹp. Chu Cổ Lực đùa lấy lỗ lỗ, thuận miệng nói, ta đã sớm nói muốn giúp một tay, là ngươi không chịu, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể chờ Đường Diễm chạy tới. Triệu Tử Mạt nói, ta không phải là không muốn gây thêm phiền toái cho Đường Diễm à. Chu Cổ Lực trợn mắt chừng một cái, hắn trêu đến phiền phức còn thiếu. Còn quan tâm một cái này. Triệu Tử Mạt thở dài. Chính hắn gây phiền toái là đủ rồi, nếu chúng ta đều đi theo gây phiền toái, vậy còn không loạn. Chu Cổ Lực im lặng, là đệ của hắn hắn. Không phải mẫu thân hắn. Mỗi ngày quan tâm mù quáng cho gì. Oanh! Tần Diễm bạo kích trọng quyền, rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu thanh đồng cự nhân. Nắm đấm này cũng không phải nắm đấm huyết nhục, càng không phải nắm đấm năng lượng, mà là mẫu đỉnh kinh khủng, năng lượng ẩn chứa không thua gì thiên băng địa liệt. Đầu thanh đồng cự nhân lắc lư mãnh liệt, mặt lõm xuống. Chỗ cổ sinh sinh bị xé rách ra một vết nứt, cả chiến khu tháo chạy tại chỗ, chiến phủ cùng trọng chùy trong tay mắt là phải đánh trúng Tần Diễm, đều theo thân thể rút lui mà bỏ lỡ cơ hội. Tần Diễm theo đuổi không bỏ, nắm lấy cơ hội khởi xướng kéo dài bạo kích. Nhưng thanh đồng cự nhân cũng không phải kẻ yếu, nương tựa theo chiến khu cường hãn cùng vũ khí nặng nề, quả thực gánh vác bạo kích, tiếp tục điên cuồng đối oanh cùng Tần Diễm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, dày đặc mà cuồng bạo. Sóng âm bắn nổ ra vỡ vụn mây mù đầy trời, chấn động dãy núi khắp nơi. Chiến thuyền đang xem náo nhiệt đều nhao nhao rút lui phía sau, không muốn bị vô tội liên lụy. Á, thanh đồng cự nhân cuồng chiến không ngớt, vũ động trọng chùy cùng chiến phủ, không sợ chết đuổi giết Tần Diễm. Ý thức chủ nhân thông qua ấn ký tiếp tục không ngừng ảnh hưởng hắn, kích thích hắn, để hắn triệt triệt để lâm vào bạo tẩu. Trong con ngươi tức giận trừng to tất cả đều là Tần Diễm, trong ý thức hỗn loạn tất cả đều là giết chóc. Tần Diễm mãnh liệt đối kháng, lại ý thức được sự không ổn. Gia hỏa này khẳng định không bình thường, trở nên điên rồi, cũng thay đổi mạnh hơn. Suy nghĩ lại một chút, thanh đồng chu tước đột nhiên phản ứng, tựa như là nhận lấy một loại kích thích nào đó, mà đột nhiên đánh mất ý chí bản thân, còn bắt đầu nghiền ép tiềm lực. Chẳng lẽ, con trai quỷ bí giở trò gì bên trong thanh đồng quỷ tượng hoàn toàn mới? Ngươi thật coi ta chỉ có man lực. Năm đó ngược sát toàn tộc thanh đồng các ngươi, cũng có phần của ta. Tần Diễm đột nhiên phát ra gào thét bạo ngược, địa mẫu chi tâm mãnh liệt nhảy lên, toàn thân nổi lên đường vân đại địa đặc biệt, cả cỗ chiến khu đều sinh ra một loại cộng minh kỳ diệu cùng mênh mông thiên địa, mênh mông sơn hà. Hắn như hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Bầu trời, địa tầng, rừng rậm, sơn hà. Vậy mà không thể tưởng tượng nổi lan tràn ra hoa văn phức tạp trước đó, mắt thường khó gặp, tung hoành mười mấy vạn dặm, dày đặc phức tạp, bọn chúng phiêu miểu khó lường, như thật như ảo, không chỉ có khuấy động đại đạo vết tích đặc biệt mà mênh mông, còn cuồn cuộn lấy uy lực thiên địa quỷ bí mà cường thịnh. Sâu trong hoa văn mênh mông và phức tạp, địa tầng thức tỉnh đại địa mẫu khí, sơn hà thức tỉnh rừng rậm chi linh, thiên địa tràn ngập không gian chi hình, khung trời phun trào vô thượng thiên uy. Giờ khắc này kịch liệt rung chuyển, rung động cường giả phạm vi 10 vạn dặm mênh mông xung quanh, như là bản chất thế giới đột nhiên hiện ra trước mặt bọn hắn. Thần bí như vậy, rung động như vậy, không thể tin hơn như vậy. Oa, oa oa. Chu Cổ Lực đều phát ra âm thanh sợ hãi than, vạn vật vết tích như thế này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Tử Mạt càng chấn kinh, vậy mà giống như chạm đến vết tích giữa thiên địa lôi điện cùng hạt triều, như là tất cả cảnh tượng chân thực đều biến thành sợi tơ vô hình. Vạn đạo ngấn tích. Đây là vạn đạo ngấn tích. Vạn đạo thần thụ kinh hãi càng cuồng nhiệt hơn, đây chính là vạn đạo ngấn tích hắn đau khổ theo đuổi. Giờ khắc này cảnh tượng mê loạn như là trải rộng ra vô tự thiên thư trước mặt hắn, mang cho hắn trùng kích thần bí thể hồ quán đỉnh. Không tốt, không tốt, rút lui, mau bỏ đi. Gương mặt Đông Hoàng Thiên Du lộ vẻ kinh sợ, nắm kéo thiết long cổ thụ tiến vào sâu trong tán cây vạn đạo thần thụ. Ý thức thanh đồng cự linh mê thất hỗn loạn bỗng nhiên bừng tỉnh, rõ ràng đã nhận ra nguy cơ, mãnh liệt mà khủng bố. Hắn quả quyết muốn kéo dài khoảng cách, nhưng không còn kịp rồi. Tần Diễm rốt cuộc giao hòa cùng vô tận sơn hà, thiên địa đạo ngấn một chỗ, hắn cao cao nhắc đến một bàn tay to lớn, thành trung tâm thiên địa đạo ngấn, một quyền tuôn ra, mười năng lượng vạn dặm sơn hà đều bị triệt để điều động, tràn ngập đất trời lao nhanh, như vạn đạo quy tông, giống như vạn dòng chảy như biển, bành trướng to lớn, năng lượng kích phát đến cực hạn. Một quyền tuôn ra, cường quang chiếu thấu thiên địa, chiếu thấu vạn vật, chiếu thấu đạo ngấn, cho dù là vũ trụ thâm không phía ngoài tinh vực truyền thuyết, đều có thể nhìn thấy vết tích kia. Vạn đạo vô ngấn. Tần Diễm cùng loạn gào thét, trọng quyền không nhìn không gian, nháy mắt giáng lâm. Sau một khắc, bạo tạc kinh khủng rung động đại địa, vô tận sơn hà, mênh mông thiên địa đều nhận đả kích cường liệt, bên ngoài 10 vạn dặm, có thể rõ ràng nhìn thấy mây hình nấm phóng lên tận trời, bay lên không cuồn cuộn, đánh vỡ 9 tầng trời mênh mông, thẳng tới hỗn độn hư không, mà phạm vi nổ thì tiếp tục cuồn cuộn, cuồng dã lan tràn. Cường quang phía trước, gió lốc ở phía sau, bạo động theo sát. Bất kể là những chiến thuyền đang xem chiến, hay Triệu Tử Mạt ẩn núp, hoặc vạn đạo thần thụ đám người đều bị vô tình nuốt hết, triệt để mất khống chế lao nhanh hướng về bốn phương tám hướng. 10 vạn dặm bên ngoài, ba chi thanh đồng quỷ tượng đang tấn mãnh tiến lên cũng bị trùng kích đập vào mặt. Bọn hắn nương tựa theo chiến khu nặng nề mà cứng rắn, quả thực gánh vác chiều dâng cuồn cuộn, nhưng ngóng nhìn đám mây sương mù thông thiên cuối tầm mắt đều cảm nhận được mấy phần rung động. Đó là năng lượng gì? Kia cũng không phải uy lực và năng lượng mà đế cấp có thể thả ra. Chẳng lẽ là Chí Tôn? Nơi đó còn có những cường giả khác đang hiệp trợ Tần Diễm? Hay nói ở đó có nhiều hơn một phân thân? Giống giống. Bọn hắn phát ra dã man gào thét, toàn thân đón nhận chiều dâng cưỡng ép bước lên. Chủ nhân hao tốn mấy chục vạn năm, thật vất vả tạo nên chi chiến đội cường hãn gần trăm người bọn hắn, muốn tái tạo vô thượng hung danh của thanh đồng trong vũ trụ mịt mờ. Bất kỳ một người nào cũng không thể có sơ suất. Bất kỳ một người nào cũng không thể chết trên tay Tần Diễm. Sỉ nhục như thế này tuyệt đối không thể lại lần nữa tái diễn. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, bốn chi đội ngũ thanh đồng quỷ tượng khác đạt được chỉ lệnh, cũng ẩn ẩn đã nhận ra dung chuyển vô cùng vô tận, mặc dù không xác định có phải thanh đồng cự nhân nơi đó hay không, nhưng bọn hắn vẫn tăng nhanh tốc độ. Đầu nguồn bạo tạc, lấy khu mỏ quặng làm trung tâm, mênh mông 10 vạn dặm sơn hà đều bị tàn phá khó có thể tưởng tượng. Cỗ tàn phá này không chỉ là bạo tạc tạo thành, chủ yếu là cỗ năng lượng tinh luyện kia không hề tầm thường để mênh mông thiên địa, mênh mông sơn hà, đều đánh mất đạo ngấn bảo hộ, hao hết tất cả năng lượng. Cho nên một khắc bạo tạc nổ tung, sơn hà mệt mỏi thảm tao sụp đổ, phạm vi từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy vạn, cuối cùng quét sạch mênh mông 10 vạn dặm. Đại địa lún xuống, rừng rậm tiêu vong, không gian phá toái. Không có một ngọn cỏ, đổ nát hoang vu. Từ trên cao quan sát, tựa như tinh cầu truyền thuyết xuất hiện một vết sẹo rõ ràng. Bởi vì đạo ngấn sụp đổ, nguồn bạo tạc này không chỉ là thương tới sơn hà, mà là chân chính thương tổn tới tinh cầu. Trong hỗn độn phiêu miểu, ý thức chúa tể truyền thuyết đều bị đánh thức. Thanh đồng cự nhân đứng tại chỗ, duy trì tư thái chống cự, thoạt nhìn như là chống cự, nhưng răng rắc, két, răng rắc, vết nứt bắt đầu lan tràn, không phải tổn thương mặt ngoài, mà là tản ra vết nứt từ bên trong. Hắn khó có thể tin. Hắn là nhưng bất diệt chiến khu được vạn cổ thanh đồng trong cấm khu đặc biệt tạo nên. Hắn hoành hành vũ trụ 100.000 năm, hấp thu năng lượng vô số kim loại, thậm chí thôn phệ qua tinh cầu kim loại. Hắn đã là cường giả đế cấp kiêu ngạo, có cứng rắn bình thường sinh linh khó có thể hiểu được. Sao lại thế? Một kích. Đột nhiên xuất hiện một kích vậy mà để hắn trọng thương thể thảm. Thanh đồng cự nhân muốn đứng vững vàng, nhưng bộ vị đầu gối răng rắc giòn vang, hắn quỳ trên mặt đất. Va chạm không nghiêm trọng lắm lại dính líu toàn thân, vết nứt bắt đầu nhanh chóng lan tràn, từ đầu gối quét sạch toàn thân. Tạch tạch tạch két, răng rắc, toàn thân thanh đồng cự nhân đều là vết nứt, giống như pha lê bị thiết chùy trọng kích, vô cùng thê thảm. Không, không thể nào. Thanh đồng cự nhân khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về hướng người khổng lồ cao ngạo thẳng tắp 100 mét trước mặt. Nhưng sau một khắc, vết nứt vỡ nát, toàn thân phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng khối thanh đồng nặng nề, rơi xuống trên mặt đất. Ta, con trai chúa tể Tu La, Tần Diễm. Ở trước mặt ta, không có cái gì là không thể. Tần Diễm đứng trong phế tích, chiến khu thẳng tắp mờ đi ánh sáng, rõ ràng là tiêu hao quá lớn, nhưng hắn vững vàng đứng đấy, cường thế mà quật cường, cao ngạo lại hùng vĩ. Hắn có cao ngạo bất kể kẻ nào đều không thể hiểu. Bởi vì, hắn đã từng là đế tử, bây giờ là con trai chúa tể. Hắn suốt đời đều đang đuổi theo bước chân đi tìm phụ thân, cũng hướng phụ thân chứng minh mình. Trong hư không phiêu miểu, chúa tể truyền thuyết thì thào khẽ nói, Tu La, là con của hắn. Ai? Lại trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ trụ thâm không, con trai quỷ bí phát ra tiếng gào thét bạo ngược, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Biến mất. Thanh đồng chu tước, thanh đồng cự nhân, còn có 4 vị thần cấp thanh đồng quỷ tượng, vậy mà liên tiếp không còn liên hệ. Là ai? Chỉ là Tần Diễm kia sao? Sao hắn có thể diệt sát 2 pho tượng đế cấp cùng 4 pho tượng thần cấp? Từ tốc độ trước sau biến mất đến xem, đều là ngắn ngủi trong vài phút lần lượt tử vong. Rõ ràng là đang liên thủ vây công. 2 vị đế cấp 4 vị thần cấp liên thủ vây công đều toàn bộ chết trận. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào thế này. Hắn rất rõ ràng thanh đồng quỷ tượng của mình cường đại. Cho dù thế cục bất lợi, hoàn toàn có thể dây dưa kéo dài, chờ đợi viện quân đến, không thể nào hủy diệt toàn bộ. Là được ai trợ giúp? Không thể nào, sự kiện 300.000 năm trước oanh động vũ trụ, ai dám nhúng tay chiến tranh ở giữa thanh đồng quỷ tượng cùng đại địa mẫu đỉnh? Chẳng lẽ là một cái bên trong 3 bộ phân thân cấp chí tôn? Ngươi đứng ở đấy làm gì? Đi đi. Cha rõ ràng cho ta. Con trai quỷ bí đột nhiên gầm thét mỹ nữ nở nang bên cạnh. Chủ nhân bất giận, ta đi điều tra ngay. Mỹ nữ nở nang khom mình hành lễ, rời khỏi thanh đồng cổ điện. Chậm đã. Giải tin tức ra cho ta. Ai dám nhúng tay chiến đấu ở giữa thanh đồng quỷ tượng cùng đại địa mẫu đỉnh, chính là địch của quỷ bí cấm khu ta. Ta, con trai quỷ bí, tự mình ở chỗ này chờ, tất để bọn hắn không thể rời khỏi tinh vực truyền thuyết. Lĩnh mệnh. Thân thể mỹ nữ nở nang ngưng kết, vậy mà cũng thay đổi thành thanh đồng quỷ tượng, phía sau chấn ra 2 cánh, bằng tốc độ kinh người xông về tinh vực truyền thuyết. Toàn thể tập kết, không tiếc bất cứ giá nào, vây bắt đại địa mẫu đỉnh cho ta. Con trai quỷ bí lần nữa phát ra gào thét thật lớn. Sóng âm cuồn cuộn, lao nhanh như thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng chạm thế giới truyền thuyết. Không lâu sau đó, thanh đồng quỷ tượng tản mát ở các khu vực khác biệt liên tiếp đạt được chỉ lệnh. Bọn hắn quả quyết từ bỏ riêng phần mình thăm dò, nhảy vọt lên, phát ra tê khiếu mát lạnh, lẫn nhau cảm ứng tồn tại, lân cận tập kết. Thật mạnh, vạn đạo thần thụ từ trong phế tích chui ra, chạc cây cuồn cuộn, tản ra tầng tầng kén cây. Đông Hoàng Thiên Du nhìn sa mạc hoang vu cuồn cuộn mê vụ trước mặt. Khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đây là võ pháp gì? Đây là năng lượng võ pháp sao? Cho dù là pháp tắc trấn áp cũng chỉ như vậy thôi. Không thể không nói, gia hỏa này thật mạnh. Không hổ là con trai chúa tể. Không, đây vẫn chỉ là phân thân. Nếu như là chân thân, đến cùng sẽ kinh khủng cỡ nào? Bên ngoài phía trước mấy trăm dặm, không gian ba động, chu cổ lực cưỡi lỗ lỗ thú, mang theo tam túc thiềm cùng triệu tử mạt đi ra. Lông mày của bọn họ hơi nhíu, vẻ mặt phức tạp. Không hổ là siêu cấp đế binh đại địa mẫu đỉnh biến thành. Sức chiến đấu thật sự mãnh liệt. Nếu như chân thân Tần Diễm, bọn hắn bắt đầu tin tưởng lời đồn từ vũ trụ, 3 nhi tử thiên đế cảnh của Tu La, đều có thực lực kinh khủng ngạnh kháng tinh cầu thiên đế cấp. Là thật mạnh. Tiếp đó, đến lượt các ngươi. Sau khi Tần Diễm nuốt luyện tượng lớn thanh đồng, tìm được triệu tử mạt cùng chu cổ lực. Chúng ta coi như xong. Triệu tử mạt lộ ra nụ cười, khách khí khoát tay áo. Tính toán cái gì? Tần Diễm nhíu mày, thể hiện thô cuồng lập tức lộ ra vẻ hung ác. Nhất là vừa mới đánh xong, toàn thân còn tràn ngập cảm giác áp bách bạo ngược kinh khủng. giờ khắc này biểu tình thay đổi, thật sự dọa người. Chúng ta đột nhiên cảm giác, giống như không cần thiết liều chết phản kích, như thế này mang theo bọn hắn chạy loạn khắp nơi, kỳ thật cũng không tệ. Triệu Tử mà không muốn lại liên lụy cùng gia hỏa này, mặc dù xác thực rất mạnh, nhưng bại lộ thân phận, còn liên tiếp đánh giết 6 tôn thanh đồng quỷ tượng, đã dẫn phát 10 vạn giọng oanh động, con trai quỷ bí phía ngoài tất nhiên đã bị kinh động đến. Hắn tin tưởng không bao lâu, thanh đồng quỷ tượng giáng lâm sẽ toàn thể hành động, mục tiêu chỉ có một, vây bắt Tần Diễm. Nếu như bọn hắn xen lẫn cùng Tần Diễm trong cùng một chỗ, nói không chừng sẽ bị hiểu lầm. 3 năm thanh đồng quỷ tượng, bọn hắn có thể ứng phó, nhưng nếu như thành đàn giáng lâm, đó cũng không phải là trò đùa. Ý của ngươi là, các ngươi giúp ta, sau đó coi như xong. Được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi, chúng ta muốn đi. Chậm đã. Các ngươi muốn cho ta thiếu các ngươi nhân tình. Không tính nhân tình, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Diễm ta từ trước tới giờ không nợ nhân tình ai, nhất là thiếu tình cảm loại ác nhân như các ngươi, ta nhất định phải ở trước mặt trả hết nợ. Ta cần nghiêm chỉnh thanh minh một chút, chúng ta không phải ác nhân. Các ngươi không phải cửu hung sao? Hung không phải là ác à? Cửu hung không phải là cửu ác. Các ngươi không phải ác nhân, ai là ác nhân? Ngươi muốn nghiền ngẫm từng chữ một, con trai chúa tể như ngươi còn có thể có tên gọi tắt là Tần con non. Tiểu gia hỏa, ngươi rất cứng. Ngươi có thể nói, ta rất cường ngạnh. Hoặc là, ta rất cương. Tuy nhiên, ta không hề có ý xúc phạm ngươi, chỉ là thật không cần ngươi báo đáp ân tình phân. Cáo từ, không cần gặp lại. Đúng rồi, chúc ngươi may mắn. Triệu Tử mặt nói, thúc giục Chu Cổ Lực đi nhanh lên. Tần Diễm nói, dừng lại. Nơi này oanh động đã khiến cho mọi người chú ý. Hoàng Kim Tộc lúc nào cũng có thể đuổi tới. Các ngươi ở chỗ này chờ đi. Bọn hắn tới, ta cho bọn hắn một kích, coi như trả lại ân tình cho các ngươi. Về phần các ngươi lưu lại nắm lấy cơ hội phản kích, hay bỏ lỡ cơ hội này, tùy các ngươi. Triệu Tử mặt tranh thủ thời gian ngăn cản Chu Cổ Lực, nhìn Tần Diễm nói, ngươi vừa mới nói. Cho bọn hắn một kích. Đúng thế. Ngươi là tùy tiện đánh một quyền, hay chân chính cho bọn hắn một quyền? Đương nhiên là đánh cho đến chết. Vì sao? Cái gì vì sao? Không phải ngươi nói không nguyện ý trêu chọc Hoàng Kim Tộc sao? Ta tự có lý do của ta, tuy nhiên đánh xong ta liền đi, còn lại tùy cho các ngươi. Triệu Tử mặt trần trừ một lúc, cười nói, ngươi có thể nhắm chuẩn đánh như tên mập mạp kia hay không? Hắn có cái gì đặc biệt? Hắn không có áo giáp. Hoàng Kim Tộc không có áo giáp. Đây chẳng phải là sỉ nhục. Nếu như ngươi đánh một quyền vào tên mập mạp kia, chúng ta coi như thanh toán xong. Tốt, một lời đã định. Ha ha, một lời đã định. Triệu Tử mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chạy trốn lâu như vậy, rốt cuộc cũng muốn phản kích. Tần Diễm nhìn xung quanh phế tích hoang vu một chút, ngồi xếp bằng xuống, tùy tiện dung luyện thanh đồng cự nhân, thuận miệng hỏi, từ tinh vực thần thoại đến nơi đây, có mấy chục tỷ dặm, bọn hắn cứ như vậy một đường đuổi tới. Không nói bọn hắn chấp nhất không được. Triệu Tử mặt ra hiệu Chu Cổ Lực bố trí bình chướng không gian, để tránh bị người ngoài phát hiện bọn hắn cùng Tần Diễm mưu đồ bí mật. Các ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý, để bọn hắn lửa giận có thể tiếp tục mấy chục tỷ dặm. Trăm năm trước, chúng ta phát hiện một viên đế cấp tinh cầu đang suy bại, thoạt nhìn như là bất cứ lúc nào cũng muốn sụp đổ. Chúng ta nghĩ đến bên trong lượn một vòng, nhìn còn có thể nhặt chút bảo bối hay không. Thời điểm ở bên trong thám hiểm, gặp Hoàng Kim Cự Linh ở nơi đó tinh luyện tài nguyên tinh cầu. Nào biết được, viên tinh cầu kia là bọn hắn thật lâu trước đó đã phát hiện, một mực ở nơi đó bí mật tinh luyện tài nguyên. Sau khi bọn hắn phát hiện chúng ta liền bắt đầu bao vây chặn đánh, hô to muốn chết người mới có thể bảo thủ bí mật, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể khai thác chút biện pháp cực đoan. Biện pháp cực đoan. Viên tinh cầu kia khô kiệt, rất nhanh sẽ sụp đổ. Chúng ta xông đến địa tâm, cho viên tinh cầu kia một cái thống khoái. Phát nổ. Các ngươi dẫn tinh cầu đế cấp phát nổ. Mặc dù khô kiệt, nhưng đế cấp chính là đế cấp, uy lực bạo tạc đổ sụp quá kinh khủng. Suýt chút nữa đều tai họa cho chúng ta. Ta không biết nơi đó có bao nhiêu hoàng kim cự linh, tóm lại cuối cùng bắt đầu đuổi chúng ta chỉ còn thừa 3 tên này. Triệu Tử mạt nhún nhún vai, nhìn thấy nói nhẹ nhõm, nhưng lúc đó trận bạo tạc kia khẳng định chết mấy vạn hoàng kim chiến tộc. Những tài nguyên kia đâu? Tần Diễm một lần nữa đánh giá hai người trước mặt. Không hổ là cửu hung, đủ hung ác, trực tiếp dẫn tinh cầu phát nổ. Mặc dù là tinh cầu suy bại, không nói chết bao nhiêu, nhưng hoàng kim chiến tộc ở nơi đó khẳng định là toàn bộ chôn cùng. Càng quan trọng hơn là, hết thảy kinh doanh ở nơi đó của hoàng kim chiến tộc bọn hắn đều làm hỏng. Trách không được hoàng kim chiến tộc nổi điên, điên cuồng đuổi theo hơn 100 năm, đổi thành ai cũng sẽ điên. Chúng ta lúc ấy đang chạy trối chết, nào có tâm tư vơ vét bảo bối, nếu như không phải bị ép cùng đường mặt lộ, cũng sẽ không mạo hiểm dẫn bạo tinh cầu. Ai, có thể giữ được tính mạng, đã là may mắn. Triệu Tử mà tiếc nuối lắc đầu, để Tam Túc Thiểm dưới người liếc mắt trắng dã nhìn hắn. Tần Diễm biết hai gia hỏa này khẳng định vơ vét hết đồ. Dù sao lời đồn vũ trụ rất rõ ràng, trong tinh cầu Long Quỷ đi ra không có loại lương thiện. Chu Cổ Lực rất bất đắc dĩ, bọn ta không muốn gây sự, là sau khi bọn hắn phát hiện bọn ta nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, giải thích thế nào đều không nghe, nhận lỗi đều không tiếp nhận, chính là muốn mệnh. Tần Diễm hỏi, chỉ ba người bọn hắn truy sát các ngươi hơn 100 năm. Các ngươi không có nghĩ đến phản sát. Ba người bọn hắn có thể sống sót từ bên trong tinh cầu sụp đổ, là chúng ta có thể tùy tiện phản sát. Bọn hắn tự ý hoành hành vũ trụ, mà ta lại giống như phế vật trong vũ trụ. Lúc đó tinh cầu sụp đổ, trùng kích vũ trụ ức vạn dặm, tinh vực thần thoại đã bị kinh động, liên tiếp xuất động rất nhiều cường giả, theo ở phía sau tràn ngập đất trời lùng bắt. Chúng ta không thể trì hoãn, không thể ham chiến, không thể bị thương, chỉ có thể chạy trốn. Nếu không, bị ngăn chặn chính là chết. Hơn 100 năm này, trải qua thật sự là kinh động tâm phách, cũng may xem như trốn về đến đây. Triệu Tử Mạt ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, mấy chục năm ban đầu đào vong thật sự vô cùng gian nan, trước sau gặp phải mấy trăm lần bao vây chặn đánh. Bọn hắn không thể không liên tiếp chuyển biến phương hướng, nghĩ hết biện pháp hất ra truy tung, mấy lần đều suýt nữa bị vây ở trong lỗ đen, cuối cùng chạy trước cũng không biết chạy đến đâu. Trước sau sau trăm năm trôi qua, bọn hắn hất ra tất cả đuổi bắt, nhưng thủy chung không có thoát khỏi ba người kia. Vẫn là câu nói kia, ta không nợ nhân tình các ngươi. Nếu như Hoàng Kim chiến tộc thật tới, ta sẽ ra tay. Còn có thể nắm chặt cơ hội hay không liền nhìn chính các ngươi. Tần Diễm chìm vào trong địa tầng, toàn tâm luyện hóa thanh đồng quỷ tượng, tăng lên thực lực. Các loại giống như những thần đan cùng đế cốt đối với hắn, mà nói không có gì hiệu quả rõ ràng, dù sao hắn không phải huyết nhục chi khu, nói cho cùng bản chất của hắn vẫn là vũ khí. Nhưng thanh đồng quỷ tượng, loại kim loại chiến binh đặc biệt này lại có thể tăng cường trình độ cứng cáp của hắn. Tựa như là tự mình rèn luyện mình. Khoáng thạch kim loại, đặc biệt tinh thể các loại đối với hắn không có hiệu quả bổ dưỡng rõ ràng. Không phải khoáng năng lượng thạch cùng tinh thạch không mạnh, mà là trình độ bền bỉ của hắn đã đạt tới cực hạn, có thể xưng vô địch cùng cảnh giới. Mấy trăm khối tinh thạch, mấy vạn khối khoáng thạch, chỉ có thể coi là điều trị, không thể nào sinh ra biến chất. Nhưng, sinh mệnh thạch tủy cùng đại địa mẫu kim, bảo vật loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu, tương đương với mấy chục vạn dặm sơn hà thai nghén, lại có thể mang cho hắn biến đổi phi phàm. Ngắn ngủi trong một tháng, thực lực của hắn tương đương với tăng lên 4 phần. Đến hắn cấp độ này, muốn rõ ràng tăng lên vô cùng khó khăn, trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, dòng dã 4 phần. Tần Diễm cảm nhận được thực lực tăng lên, tràn đầy chờ mong đối với thế giới truyền thuyết. Thậm chí bắt đầu tính toán, có thể hoàn thành cực hạn biến đổi, trùng kích vấn đề chí tôn trong truyền thuyết tinh vực hay không. Ngắn ngủi 7 ngày sau, ba người khổng lồ hoàng kim đạp không bước lên, xuyên qua mênh mông phế tích, tới gần vị trí Tần Diễm. Bọn hắn hẳn là tới qua nơi này. Nhưng không gian mảnh phế tích này bị hư hao nghiêm trọng, ảnh hưởng tới kim luân cảm giác. Kim Thanh Thiên tay nâng kim luân, cẩn thận cảm giác phía trên vết tích. Nhưng kim luân kim đồng hồ không ngừng lắc lư, khó mà cho ra phương hướng chân chính. Có thể xác định bọn người Triệu Tử mà tới qua, thậm chí tiềm ẩn ở chỗ này, nhưng xác định không được phương hướng cùng vị trí. Không nên lưu lại ở chỗ này, mau rời khỏi mảnh phế tích này. Kim Hàn Thiên cầm kim kiếm trong tay, cảnh giác phế tích mênh mông, khó có thể tưởng tượng năng lượng gì bạo tạc lại làm cho 10 vạn dặm sơn hà biến thành phế tích, còn là loại phế tích nát bấy từ đạo ngấn. Đây không phải hủy diệt sơn hà, mà là thương tổn tới chúa tể. Loại phế tích này để hắn lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ. Nếu chúng ta có thể phát hiện không gian nơi này phá toái, Chu Cổ Lực khẳng định rõ ràng hơn. Ta hoài nghi bọn hắn trốn ở chỗ này, nhờ vào đó tránh né truy tung. Thanh Thiên, đừng hốt hoảng, cẩn thận cha, tỉ mỉ cha. Chiến khu to mọng của Kim Thái Thiên bành trướng cường quang, chiếu rọi khung trời cùng phế tích, giống như là mặt trời di động. Mặc dù hắn một lần nữa bắt đầu ngưng tụ hoàng kim chiến giáp, nhưng chỉ là hình dáng đơn giản mà thôi. Đối với hoàng kim chiến tộc bọn hắn lấy chiến giáp làm vinh mà nói tình huống, hắn bây giờ cơ hồ giống như không mặc y phục. Sỉ nhục phát ra từ trong trái tim. Kim Thanh Thiên nâng kim luân, cẩn thận dò xét lấy thiên địa phế tích đạo ngấn sụp đổ. Ta cần nhắc nhở các ngươi một sự thật. Triệu Tử Mạt đang thích ứng năng lượng tự nhiên thế giới này, Chu Cổ Lực đang xuyên suốt đạo ngấn không gian thế giới này, bọn hắn tiếp theo sẽ càng ngày càng mạnh. Ta biết các ngươi không muốn thừa nhận, nhưng nếu quả như thật gặp được, ba người chúng ta chỉ sợ rất khó lại trấn áp bọn hắn. Thể hiện Kim Thái Thiên bỗng nhiên dữ tợn, ngươi ám chỉ ta không được. Kim Thanh Thiên nói, ngươi quá nhạy cảm. Ý của ta là thời điểm chúng ta nên cân nhắc tìm mấy trợ thủ. Kim Thái Thiên giận dữ, cơ thể to béo đều nổi lên gợn sóng, thật quá hoang đường. Chúng ta là ai? Chúng ta là Hoàng Kim chiến tộc. Chúng ta là đệ nhất chiến tộc tinh vực thần thoại. Chúng ta là bảo vệ giả thần thoại thiên đế tín nhiệm nhất. chúng ta đều có thể khinh thường đồng cấp trong bất kể cảnh giới gì, coi như Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực bắt đầu khôi phục, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Kim Hàn Thiên lại nói, Thanh Thiên nói không sai. Triệu Tử Mạt mạnh yếu có liên quan cùng vị trí hoàn cảnh, nơi này là tinh cầu cấp chúa tể, còn là tinh cầu tính tinh khiết tự nhiên, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta có thể bảo chứng đứng ở thế bất bại, nhưng chưa hẳn có thể đè ép được bọn hắn. Ép không được bọn hắn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Kim Thái Thiên bỗng nhiên quay đầu, có ý gì? Ngươi muốn cân nhắc liên hợp cùng người khác? Không sợ mất uy danh Kim Hàn Thiên của ngươi? Kim Hàn không chung hề tức giận, tiếp tục bình tĩnh nói, nếu như nơi này không có Triệu Tử Mạt, tiếp theo chúng ta nên thận trọng cân nhắc đối sách, không thể nào lại mù quáng truy tung lùng bắt, hoặc là bố trí cái bẫy, hoặc là liên hợp với người khác, hoặc là chờ viện quân của chúng ta. Kim Thanh Thiên lắc đầu nói, bố trí bẫy, khó. Triệu Tử Mạt khôn khéo, Chu Cổ Lực xảo quyệt, cũng đều đang khôi phục thực lực. Muốn vây khốn bọn hắn, không dễ. Về phần viện quân, chúng ta một đường lưu lại vết tích, trong tộc hẳn là có thể truy tung đến chúng ta. Tính toán thời gian, chúng ta tới đến nơi đây đều hơn 9 tháng, bọn hắn cũng sắp đến. Kim Thái Thiên bực tức nói, bố trí bẫy gì, chúng ta hơn 100 năm này bố trí bẫy còn thiếu sao? Bọn hắn có một lần mắc lừa. Liên hợp, tuyệt đối không thể nào, hoàng kim chiến tộc chúng ta cao ngạo, há có thể liên hợp cùng đám phế vật thiên nguyên kia. Viện quân càng không cần chờ. Không có lý do gì, chính là đuổi, chính là làm. Coi như bọn hắn lại chạy, cũng muốn đánh phế bọn hắn trước khi bọn hắn chạy. Kim Thái Thiên kích động. Viện quân, nếu như không đề cập tới chuyện này, hắn đều quên. Viện quân nhanh sẽ đến lúc đó nhìn thấy hắn lại bị đánh không có áo giáp. Không những chưa bắt được Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, còn càng ngày càng mạnh. Một đời anh danh của hắn coi như phế đi. Hắn không chỉ có mình bị khuất nhục, toàn bộ bộ tộc đều sẽ biến thành trò cười. Kim Hàn Thiên ra hiệu Kim Thanh Thiên, trước truy tra. Nhìn có ở nơi này hay không, nếu như ở đây, năng lượng thiên địa nơi này khô kiệt, đạo ngấn không gian sụp đổ, bọn người Triệu Tử Mạt khó mà thi triển ra thực lực chân chính, chúng ta chỉ cần tìm được liền có thể trấn trụ. Nhưng nếu như không ở nơi này, chúng ta thật cần bàn bạc kỹ hơn. Ta tận lực thử một chút đi. Kim Thanh Thiên lắc đầu. Không phải không muốn tìm kiếm, mà là kim đồng hồ lắc lư biên độ rất lớn, thỉnh thoảng dừng lại phương hướng đều không giống nhau, nếu như không phải có đầy đủ lòng tin đối với Kim Luân, nàng đều hoài nghi có phải mất hiệu lực hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Thái Thiên đột nhiên lên tiếng gào thét, đồ hỗn trướng, cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Trừ trốn chính là tránh. Tất cả người trên Long Quỷ tinh cầu các ngươi đều là chuột sao? Đừng hô, đánh cỏ động rắn sẽ chỉ làm bọn hắn giấu càng sâu. Kim Thanh Thiên vừa muốn khuyên can, phế tích trước mặt đột nhiên bạo động. Mặt đất bừa bộn cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bụi mù ngập trời, nương theo gào thét đinh tai nhức óc, một người khổng lồ 100 mét bay thẳng lên trời, nhấc lên huyền hoàng triều dâng nặng nề, khuấy động đất trời, rối loạn càn khôn, ngang nhiên đánh về phía Kim Thái Thiên. Lão tử chờ các ngươi rất lâu. Sắc mặt Kim Hàn Thiên đột nhiên biến đổi, khí thế thật sự rất mạnh. Nhưng thời khắc kịch biến, hắn không có lựa chọn lui lại, mà bước lên về phía trước, đạp tan không gian, chiến khu thẳng tắp khôi ngô vậy mà lay động xuất ra toàn là tàn ảnh, xuất hiện ở giữa không trung, chính diện chặn đường cường giả đột nhiên giết ra. Keng! Trọng kiếm màu vàng bạo kích huyền hoàng trọng quyền, lưỡi mác tranh minh nổ tung thiên địa, màu vàng cùng màu sắc rực rỡ nổ tung tạo thành chiều dâng. Ngắn ngủi dây dưa, mấy hơi mà thôi, Tần Diễm gầm thét phá vỡ trọng kiếm màu vàng chảm thiên diệt địa, sôi trào thao thao bất tuyệt huyền hoàng thủy triều. Đánh về phía Kim Thái Thiên cách đó không xa. Người mẫu thân nó ai vậy? Kim Thái trên không trung không lùi, chiến khu to mọng nổi lên ý lạnh kim loại, cầm trong tay trọng chùy, vỡ vụn thiên địa, thẳng đến quái nhân đột nhiên giết tới. Keng! Lại là tiếng oanh minh chấn thiên động địa, lại là nổ tung giống như năng lượng bạo động. Kim Thái Thiên có được uy lực lay trời, cực kỳ khủng bố, trong lúc lửa giận cuồn cuộn bộc phát cực hạn, đủ để cho đám người Hà Cường sắp nứt cả tim gan. Nhưng, hắn đối mặt chính là Tần Diễm, còn là Tần Diễm thực lực tăng vọt. Trọng chùy Kim Thái Thiên cuồng dã nện xuống lắc lư kịch liệt, lại vỡ vụn hai tay của hắn, thẳng lên vân tiêu, lực lượng cường hãn xé rách càng làm cho to mọng chiến khu của hắn mất khống chế tại chỗ. Tần Diễm bay lên cao, bàn chân nén đủ lực đánh vào ngực Kim Thái Thiên. Răng rắc giòn vang, xương ngực vỡ nát, lồng ngực đổ sụp. Một chân này của Tần Diễm, ẩn chứa nặng nề của 100 vạn dặm sơn hà cùng uy lực huyền hoàng, pháp lệnh thiên địa, dưới một kích Kim Thái Thiên bị đánh bay ra ngoài. Chỗ thủng trên ngực Kim Thái Thiên phun máu, cơ thể to béo giống như viên thiên thạch xẹt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt. Quá! Tần Diễm cùng nộ, sát khí cùng sơn hà trọng khí oanh minh bạo động, như hải triều sôi trào, khuấy động mênh mông thiên địa, cưỡng ép tung bay Kim Thanh Thiên vừa muốn ra tay, đồng thời lần nữa xoay chuyển, ngang nhiên lao thẳng đến Kim Hàn Thiên. Sắc mặt Kim Hàn Thiên kịch biến, đây là cường giả gì? Chí tôn sao? Tần Diễm bạo kích trọng quyền, khẩn thiết oanh minh, chen bể không khí, đánh rách tả tơi không gian, nhấc lên quyền cương tràn ngập đất trời, che mất Kim Hàn Thiên. Kim Hàn Thiên vung lên trọng kiếm cường thế phản kích, nhưng vẫn bị ép tới liên tục tháo chạy, từ vạn mét không trung thẳng tới phế tích. Ngươi là ai? Chúng ta và ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đánh lén chúng ta? Nhuộm thành màu vàng, ta không nhận ra. Coi ta là kẻ ngu sao? Cái gì nhuộm màu? Chúng ta là hoàng kim chiến tộc. Trong máu chúng ta chảy xuôi huyết dịch hoàng kim. Rác rưởi. Ngươi đang khảo nghiệm trí thông minh của ta sao? Hoàng kim chiến tộc là tinh vực thần thoại. Tinh vực thần thoại cách nơi này mấy chục tỷ dặm. Chúng ta thật sự là hoàng kim chiến tộc. Chúng ta vượt qua 30 tỷ dặm thâm không, tới đây săn giết cửu địch. Ngươi đúng là ngu xuẩn nhận lầm người. Nương theo bạo kích oanh oanh liệt liệt. Tần Diễm đè ép Kim Hàn Thiên quét ngang hơn 300 dặm. Thẳng đến lúc sau, Kim Hàn Thiên nổi giận phản kích, toàn thân bộc phát cường quang, như ức vạn kim châm, giống như mặt trời oanh minh, cưỡng bức bức lui Tần Diễm. Tần Diễm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Kim Hàn Thiên đang lên cơn giận dữ, ngươi không phải thanh đồng quỷ tượng. Kim Thanh Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía sau Tần Diễm, dựng lên cung tiễn, cường quang chói mắt giống như thủy triều tràn vào cung tiễn, xen lẫn thành một tay hoàng kim trọng tiễn. Chỉ Tần Diễm phía xa, mạo phạm hoàng kim chiến tộc, ngươi chán sống. Tần Diễm quay đầu nhìn Kim Thanh Thiên, thật không phải thanh đồng quỷ tượng. Kim Thanh Thiên gắt gao tập trung vào Tần Diễm, cái gì thanh đồng quỷ tượng, ngươi xem chúng ta giống thứ đồ quỷ bất tử không có sinh mệnh kia sao? Kim Hàn Thiên tức giận, bị điên rồi, coi bọn họ là thanh đồng quỷ tượng. Tần Diễm nhíu mày, ngược lại gầm thét, không phải thanh đồng quỷ tượng, các ngươi tới nơi này làm gì? Hợp minh cùng thanh đồng quỷ tượng rồi. Chúng ta đang đi săn. Đến khu vực ta săn bắn đi săn, các ngươi muốn chết. Làm càn, ngươi biết ngươi đối mặt chính là người nào không? Kim Thanh Thiên kéo căng cung tiễn, ánh sáng hoàng kim trọng tiễn càng tăng lên, xung quanh ẩn ẩn có mấy vòng mặt trời đang vườn quanh. Ta, Kim Hàn Thiên của tinh vực thần thoại, ngươi là người phương nào? Kim Hàn Thiên đưa tay ngăn chặn Kim Thanh Thiên. Nghe giọng điệu này, 10 vạn dặm phế tích là do cường nhân trước mắt tạo thành. Hay là do giao thủ cùng thanh đồng quỷ tượng cấm khu quỷ bí đánh ra? Thực lực thật sự rất mạnh, đảm phách thật cuồng. Các ngươi không cần biết. Lăn ra khỏi khu vực săn bắn của ta. Tần Diễm hừ một tiếng, khoát tay muốn rời khỏi. Ngươi tập kích chúng ta, còn bảo chúng ta lăn. Khẩu khí thật lớn. Ta đã nói với ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Kim Thanh Thiên chưa từng gặp được chuyện nào hoang đường như thế này. Hoàng Kim chiến tộc cao ngạo lại có thời điểm bị nhận lầm. Vô duyên vô cớ bị tập kích. Sau khi biết thân phận bọn hắn, chẳng những không có xin lỗi, còn càng khoa trương. Ta ở chỗ này phục kích thanh đồng quỷ tượng, các ngươi tự tiện xông tới, để cho ta bại lộ thân phận, phá vỡ kế hoạch của ta. Ta không giết chết các ngươi xem như cho tinh vực thần thoại mặt mũi, mau cút, lăn ra xa xa, rời khỏi vùng hoang mạc này. Tần Diễm nói xong muốn chìm vào địa tầng. Chậm đã, ngươi là người phương nào? Không nói rõ ràng, việc này hôm nay không xong. Kim Hàn Thiên cầm kiếm quát tháo. Ta, đại địa mẫu đỉnh, ta đang phục sát tử địch của ta. Tần Diễm nghiền nát mặt đất, chìm vào sâu trong phế tích. Đại địa mẫu đỉnh. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đều cảm giác được mấy phần quen thuộc. Mẫu đỉnh. Tử địch. Dám coi thanh đồng quỷ tượng là tử địch, vũ trụ cũng không có mấy cái. Kim Thanh Thiên hơi biến sắc, con trai Tu La, Tần Diễm. Ánh mắt Kim Hàn Thiên ngưng lại, con trai Tu La Tần Diễm. Lấy cửu châu đại lục tinh cầu Tu La làm nguyên, rèn đúc 9 tòa đại địa mẫu đỉnh, tỉnh lại ý thức, làm phân thân. Hai vị hoàng kim cự linh cao ngạo đều tản ra sát ý, trở nên cảnh giác lại khiếp sợ. 300.000 năm trước, con trai Tu La Tần Diễm từng xuất 5 tôn phân thân vây bắt con trai quỷ bí, cuồng chiến 100 ức dặm vũ trụ, ngược sát toàn bộ thanh đồng quỷ tượng, vây giết con trai quỷ bí. Nếu như không phải quỷ bí chủ nhân tự mình ra mặt, con trai quỷ bí chỉ sợ đã bị luyện chết tươi. Mặc dù sau đó chúa tể Tu La đích thân tới, mang đi chân thân Tần Diễm, cũng công khai tuyên cáo vũ trụ, trấn áp Tần Diễm, thoạt nhìn là chúa tể Tu La yếu thế. Nhưng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là quỷ bí chủ nhân thỏa hiệp. Dù sao Tần Diễm chu diệt toàn bộ thanh đồng, bộ lạc hơn 300 tôn thanh đồng quỷ tượng, càng đả thương nặng con trai quỷ bí chủ nhân đều khống chế hết phân thân Tần Diễm, thế mà cuối cùng phun hết ra ngoài không lưu một ai. Mà, chân thân Tần Diễm bị trấn áp, phân thân cứ ở bên ngoài hoạt động. Trận kịch biến kia đưa tới cao tầng toàn vũ trụ tập thể chú ý, không chỉ là Tần Diễm cường hãn, chấn kinh tất cả con trai chúa tể, con trai cấm khu. Siêu cấp cấm khu như quỷ bí, cấm khu thế này hoàn toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp với chúa tể Tu La, cũng bị coi là tiêu chí vũ trụ chân chính tán thành chúa tể Tu La. Bọn hắn nhìn phế tích đầy đất, nhìn thiên địa xung quanh hoang vu, rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được có thể phá hủy 10 vạn dặm sơn hà, thì ra là mẫu đỉnh phân thân của chủ nhân Tu La. Trách không được dám ở chỗ này đi săn thanh đồng quỷ tượng, thì ra là trận giao phong số mệnh. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, đồng thời bay lên không, đi đón cùng Trấn An Kim Thái Thiên. Không cần nhiều lời, rời khỏi nơi này. Cường giả như vậy số mệnh giao phong, như thế này có thể không xen vào vẫn không cần xen vào. Nhưng, Kim Thái Thiên biến mất. Bên ngoài mấy trăm dặm, sau khi Kim Thái Thiên va chạm mặt đất liên tiếp nhấc lên, cuối cùng đánh ra một cái hố đất. Xung quanh bụi mù cuồn cuộn, đá vụn như mưa vẩy xuống. Hắn mãnh liệt lắc đầu, há miệng lần nữa phun ra máu tươi. Ngực đổ sụp vô cùng nghiêm trọng, trái tim hoàng kim đều nát, toàn thân máu tươi mất khống chế tán loạn, để hắn đau đớn càng khiếp sợ. Mặc dù không có áo giáp hoàng kim hộ thể, nhưng hoàng kim chiến khu là chiến khu đỉnh cấp vũ trụ công nhận, trình độ bền bỉ có thể so với hỗn độn chiến khu, lại bị một kích nát lồng ngực. Nhưng, lửa giận của Kim Thái Thiên vượt trên đau đớn cùng chấn kinh. Hắn là Kim Thái Thiên. Hắn là một thập nhị tinh thiên tinh cầu thần thoại. Một quyền liền bị đánh bay. Mặt mũi hắn ở đâu? Hỗn trướng. Các ngươi đều phải chết. Kim Thái Thiên nổi lên cơn giận dữ, cố nhịn đau khổ bỗng nhiên sôi trào, dậm chân trùng thiên. Nhưng, ngay trong chớp mắt này, tại thời khắc hắn nổi giận dẫn đến ý thức hỗn loạn đặc thù, một tia sắt lạnh từ phía sau hiện lên. Thân thể Kim Thái Thiên mãnh liệt bắn lên cao, đầu lại lăn xuống dưới. Chu cổ lực xuất đao như thiểm điện, lưỡi đao càng sắc bén đến cực điểm, phất tay chém xuống đầu của hắn. Cùng lúc đó, một con heo lông trắng xuất hiện ở trên không, há miệng nuốt vào đang thân thể không đầu đang dâng lên. Thế này rất tốt. Chu cổ lực tiện tay bắt lấy đầu Kim Thái Thiên, lùng lay trước mặt. Kim Thái Thiên sửng sốt một chút, ta không phải bắn lên rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta đâu? Chu cổ lực nháy mắt mấy cái với Kim Thái Thiên, mang theo đầu lui vào trong hư không. Lỗ lỗ thú nuốt vào thân thể không đầu của Kim Thái Thiên, cũng ngay đầu tiên ẩn vào hư không. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, không có gây nên xa xa chú ý. Heo mập, thả ta ra ngoài. Linh hồn Kim Thái Thiên phát ra gào thét tức giận, chiến khu khổng lồ nổ tung giống như bạo động. Khinh người quá đáng. Trước đó là áo giáp bị tháo, hôm nay lại là bị một quyền đánh bay, ngay sau đó mẫu thân nó bị heo nuốt. Hắn đường đường là Kim Thái Thiên, bị heo ăn. Ầm ầm. Năng lượng hoàng kim bạo động cuồn cuộn như đại dương mênh mông, khuấy động bốn phương tám hướng. Thân thể lỗ lỗ thú thổi hơi bóng giống như phồng lên rất to, nhưng hắn lắc đầu vẫy đuôi, cưỡng bức đè ép trở về. Bên trong cơ thể hắn tự thành không gian, bắt đầu từng tầng đè ép, một tầng sau một tầng càng mãnh liệt, một tầng sau một tầng càng nặng nề. Thân thể Kim Thái Thiên cứng rắn, thiên chùy bách luyện, cơ hồ có thể so với thanh đồng quỷ tượng, như thế này trấn áp bình thường rất khó hắn nghiền nát, nhiều nhất là ngăn chặn. Nhưng, lồng ngực của hắn vỡ vụn, mà vỡ vụn vô cùng nghiêm trọng, tương đương với chiến khu hoàn chỉnh xuất hiện lỗ hổng, không gian tầng tầng đè ép dẫn đầu từ nơi đó xuất hiện lỗ hổng. Bên trong toàn thân mất khống chế máu tươi màu vàng không ngừng liên tục trùng kích ngực, giống như thủy triều phun ra ngoài, xương cốt xung quanh ngực cũng liên tiếp vỡ vụn, lan tràn đến bộ vị xương sống. Thả ta ra ngoài, đánh lén tính là cường giả gì? Thả ta ra ngoài, ta muốn đánh cùng Triệu Tử Mạt. Người con heo mập này, thả ta ra ngoài. Kim Thái Thiên khuất nhục gầm thét, điên cuồng diễn biến khí tức sinh mệnh muốn khép lại vết thương, lại gánh không được lỗ lỗ thú tiếp tục đè ép. Không gian chưa từng hạn lớn, tầng tầng lớp lớp rút về, đến mấy ngàn dặm, vài trăm dặm, mấy chục dặm. Chiến khu thẳng tắp to mọng của Kim Thái Thiên thay đổi hình dạng hoàn toàn. Đây không phải từ trên trời giáng xuống áp chế, mà là bốn phương tám hướng toàn phương vị áp chế, cho nên máu tươi trong thân thể từ từng bộ vị tràn vào ngực, tiếp đó toàn bộ phun tung tóe ra ngoài. Ngắn ngủi mười mấy phút mà thôi, Kim Thái Thiên bị khô máu tươi, không có máu tươi tẩm bổ cùng điều trị, hài cốt sụp đổ khó mà khống chế, số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Kim Thái Thiên bị tươi sống nghiền thành một quả cầu, một quả bóng hòa với nội tạng hài cốt cùng huyết nhục. Mặc cho dãy ruộng nổi giận, đều khó mà thay đổi cục diện. Kim Thái Thiên đâu? Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên tìm tới hố to Kim Thái Thiên đổ xuống, nhưng không thấy bóng người. Người đâu? Kim Thái Thiên. Bọn hắn la lên một lát, đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Lấy tính cách Kim Thái Thiên, vừa mới tiếp nhận khuất nhục lớn như vậy, không thể nào nhịn xuống, cũng sớm đã bạo phát. Nhưng, người đâu? Người đâu? Một khả năng bết bát nhất, cũng là khả năng duy nhất, Kim Thái Thiên bị mang đi. Bị ai mang đi? Ai dám tập kích Kim Thái Thiên? Ai có thể tùy tiện cuốn đi đế cấp Kim Thái Thiên? Chu cổ lực. Lỗ lỗ thú. Tổ hợp giữa không gian đại đế cùng không gian đế thú. Bọn hắn hít vào từng ngụm khí lạnh, vừa mới chỉ lo rằng có cùng Tần Diễm. Vậy mà ngắn ngủi quên Triệu Tử Mạt cùng Chu cổ lực. Kim Thái Thiên đột nhiên lạc đàn, cho Chu Cổ Lực cơ hội tuyệt hảo. Chờ chút, Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt vừa vặn đang kề bên này. Là sau khi nghe được âm thanh, vội vàng chạy tới, hay là... Bọn hắn không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, tranh thủ thời gian thôi động Kim Luân, tìm kiếm vết tích Chu Cổ Lực cùng Triệu Tử Mạt. Nhưng, giữa thiên địa vẫn không có đạo ngấn, không gian vặn vẹo rối loạn, nghiêm trọng quấy nhiễu bọn hắn dò xét. Rời khỏi nơi này, mau chóng rời khỏi nơi này. Kim Hàn Thiên hiếm thấy nôn nóng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tìm tới bọn hắn. Khó có thể tưởng tượng hậu quả Kim Thái Thiên bị vây. Không có áo giáp, thực lực giảm mạnh, lại bị trọng thương, chính là lúc yếu ớt nhất. Nếu như bị Chu Cổ Lực đưa đến mấy chục vạn dặm, ngoài trăm vạn dặm, tùy tiện là có thể triệt triệt để mạt sát Kim Thái Thiên. Không cần loạn trận cước, là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Mảnh phế tích này từ không gian đến năng lượng tự nhiên đều trở nên khô kiệt, nếu như ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn. Thực lực Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm khó mà phát huy ra 7 phần. Vẻ mặt Kim Thanh Thiên chợt lạnh, đột nhiên giơ cao Kim Luân, bộc phát ra vạn đạo cường quang, chiếu thấu vạn dặm sơn hà. Ông ông, ở ngoài ngàn dặm, Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú đang vượt qua vũ trụ cùng Triệu Tử Mạt, cùng Tam Túc Thiềm đang ẩn núp hơn 3.000 dặm bên ngoài, toàn thân đều bộc phát ra kim quang mênh mông. Đó là thời điểm ban đầu ở đế cấp trên tinh cầu, số lượng lớn hoàng kim chiến tộc cường giả dùng sinh mệnh lưu lại ấn ký cho bọn hắn. Loại ấn ký này có thể kéo dài dẫn dắt luân bàn, tập trung vào mục tiêu. Bọn người Kim Thái Thiên chính là bằng vào ấn ký này truy lùng trên trăm năm. Nhưng bây giờ, Kim Thanh Thiên muốn triệt để thiêu đốt những ấn ký kia, để sinh ra cảm ứng cùng với Kim Luân của nàng. Loại thiêu đốt này thả ra kim quang có thể xuyên thấu tất cả phong ấn cùng ngăn trở, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian kéo dài sẽ rất ngắn, mà thiêu đốt qua đi liền hoàn toàn biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ nhất định phải buông tay đánh cược một lần, nếu như có thể trấn áp, coi như giải quyết triệt để, nếu như không giải quyết được, để đối phương chạy, sau này muốn lại bắt bọn hắn lại sẽ rất khó khăn. Tìm được các ngươi rồi. Ngươi bắn giết Chu Cổ Lực. Triệu Tử Mạt giao cho ta. Sau khi Kim Hàn Thiên chú ý tới cường quang xa xa, quả quyết bay lên không. Trên trán hắn kim quang lập lòe vậy mà đã nứt ra 6 đạo khe hở, giống như sinh sinh xé mở, kim huyết chảy ngang, nhuộm đỏ gương mặt, 6 khe hở kịch liệt đóng mở, vậy mà xuất hiện 6 con mắt. Trong ánh mắt kim quang bành trướng, hóa thành vòng xoáy, mãnh liệt xoay tròn. Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Khí thế Kim Hàn Thiên tôn quý cường hãn vậy mà phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, tôn quý gấp trăm lần, cường hãn uy nghiêm, trên dưới 8 con mắt của hắn nháy mắt trừng trừng, kim quang như thủy triều, nổ bắn ra chân trời. Đây là tốc độ ánh sáng cực hạn, không nhìn gông cùm xiềng xích không gian, khoảng cách hơn 3.000 dặm vậy mà ngắn ngủi mấy hơi liền đến. Kim quang phía trước chấn động mãnh liệt, đầu tiên là hóa thành mặt trời, hừng hực mà bành trướng, cương mãnh càng bá liệt, ngay sau đó diễn biến mặt trời. Vậy mà xuất hiện 2 cánh. Kim ô. 8 con kim ô, vỗ cánh bạo kích, âm thanh đoạn thiên địa. Bọn chúng mang theo uy lực phần thiên diệt địa, nghịch loạn âm dương, giao thoa nhào về phía Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm. Đến. Biến khéo thành vụng. Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm liếc nhau, lắc đầu, nhưng ra tay không chút nào mập mờ. Ngực bụng Tam Túc Thiềm cuồn cuộn, phun ra thủy triều hóa thành đại dương mênh mông. Đây là diễn biến cực hạn, nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát. Tại thời điểm 8 con kim ô giết tới, đại dương mênh mông bạo tăng trùng thiên cuồn cuộn, trồng chất, diễn biến sóng lớn 3.000 trọng. Oanh! 8 kim ô đối diện va chạm. Kim quang sáng chói, nhiệt độ cao thiêu đốt vạn vật, tùy tiện xuyên thủng đệ nhất trọng sóng lớn, ngay sau đó đệ nhị trọng đệ tam trọng. Bọn hắn dễ như trở bàn tay hoành hành bạo kích, chí dương chí liệt, bá đạo vô biên. Nhưng càng về sau, hải triều bành trướng càng mãnh liệt, giống như từng đạo tường nước thông thiên. Triệu Tử Mạt kịp thời phóng xuất ra lôi triều, trong nháy mắt quét sạch mãnh liệt đại dương mênh mông. Nước dẫn lôi triều, lôi mượn thế nước. Hạo hãn uông dương sôi trào toàn diện. Tầng tầng lớp lớp tường nước tràn ngập lôi triều, uy thế bạo tăng. 8 kim ô nhanh chóng liên hợp đột kích, tiếp tục hoành hành ở giữa lôi triều cùng uông dương, hiện ra uy lực thái dương, bành trướng ra uy lực vô tận cương mãnh. Ầm ầm. Phế tích yên lặng trong nháy mắt bạo động. Đại dương mênh mông lao nhanh tại chúng chỗ, lôi triều tàn phá bừa bãi trong đại dương mênh mông. Tam Túc Thiềm phát ra tiếng cóc kêu trầm thấp, mỗi một âm thanh đều kéo theo đại dương mênh mông bạo động kịch liệt, lấy một loại rung động phức tạp, pháp lệnh vạn dặm đại dương mênh mông. Triệu Tử Mạt mặc dù không thể mượn dùng lôi nguyên lực giữa thiên địa, nhưng vẫn như cũ giơ cao cần câu, dẫn phát thiên uy từ mênh mông màn trời, tràn ngập đất trời trấn áp kim ô, càng từ đại dương mênh mông nhấc lên lôi kình nóng này, phác sát thái dương kim ô. Triệu Tử Mạt, Tam Túc Thiềm, quyết nhất tử chiến đi. Kim Hàn Thiên cầm lợi kiếm trong tay, đạp tan không gian, toàn thân kim quang bành trướng đến cực hạn, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến chiến trường. Heo mập, ngươi nhất định phải chết. Kim Thanh Thiên Dương cùng bắn tên, hoàng kim trọng tiễn bành trướng cường quang, mỗi đạo ánh sáng đều giống như lôi điện đâm xuyên không gian, bao quanh đạo đạo kim dương, nhanh chóng xuyên qua hư không, đánh về phía Chu Cổ Lực. Huyết tế. Chu Cổ Lực vọt heo hoành đao, chỉ Kim Thanh Thiên phía xa. Lỗ lỗ. Lỗ lỗ thú phát ra quái khiếu, há mồm phun ra máu tươi màu vàng. Đây là đè ép Kim Thái Thiên phun ra đế huyết, còn là toàn bộ đế huyết. Huyết tế sát chư đao. Đao thể oanh minh, ý lạnh liệt liệt. Chu Cổ Lực nhìn như to mọng ngốc nghếch, giờ phút này lại hơi có vẻ tàn bạo, hai tay cầm đao, bổ về đằng trước. Không có bất kỳ xinh đẹp, cũng không có bất kỳ dư thừa. Chính là một đao giản dị tự nhiên, lại trong chốc lát bổ ra hư không, chặt đứt càn khôn. Đao mang đối diện bạo kích trọng tiễn, nháy mắt oanh minh như là hai viên tinh cầu đang va chạm. Cường quang sôi trào, chiếu thấu hư vô, oanh minh đứt tai, vỡ vụn thiên địa. Trong tích tắc, đao mang tinh chuẩn không gì sánh được bổ ra trọng tiễn, dư uy không giảm, mở ra không gian, bổ về phía Kim Thanh Thiên. Ta nói, người nhất định phải chết, ai cũng không thay đổi được. Heo mập, cảm nhận lửa giận hoàng kim chiến tộc của ta đi. Kim Thanh Thiên huy động hai tay, toàn thân bành trướng kim quang, chói mắt mà hừng hực, như liệt diễm thiêu đốt, giống như đại dương mênh mông sôi trào, càng ngày càng cường thịnh, cho đến sau lưng xuất hiện một hư ảnh nữ nhân tôn quý mà thần bí. Toàn thân nàng đều là kim hoàng, giống như mộng như ảo, phiêu miểu khó lường. Nàng ngồi xếp bằng giữa thiên địa, khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có 12 đôi mắt hoàng kim đóng mở. Nàng mọc ra 8 đầu cánh tay, giao thoa huy động, phóng thích năng lượng kinh khủng. Phía sau xuất hiện vầng sáng thần bí, tầng tầng lớp lớp nở rộ thiên địa. Nàng, chính là hóa thân của tinh cầu thần thoại. Nàng, chính là đại thiên đế danh chấn vũ trụ, uy danh đuổi sát chúa tể. Hình dáng nàng từ mơ hồ đến rõ ràng, lại đến nở rộ, ngay sau đó hóa thành kim quang đầy trời, hội tụ đến trên luân bàn Kim Thanh Thiên. Mộng dẫn thần thoại 3000 niệm, cầu xin thiên tổ ban thưởng ta tán dương. Sau khi Kim Thanh Thiên thành kính dập đầu, giơ lên luân bàn, hướng phía trước đánh một kích. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, ngàn dặm không gian toàn diện sụp đổ, kim quang vô biên, ẩn chứa vô thượng thiên uy, dễ như trở bàn tay hoành kích hơn nghìn dặm, tùy tiện vỡ vụn đao mang đối diện mà tới, toàn bộ đánh về phía Chu Cổ Lực. Chu Cổ Lực kinh ngạc, đây là liều mạng, trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất đối kháng. Ta cũng không phải ăn chay. Chu Cổ Lực thật sâu hít một hơi, cơ thể to béo kịch liệt nhúc nhích, bên trong 72 cỗ huyệt vị toàn thân dâng lên đạo đạo mê quang, nhanh chóng lan tràn, đối diện va chạm ánh sáng hủy diệt mênh mông. Trước mặt cường quang đang lao nhanh mà mênh mông, 72 đạo mê quang nhìn không chút nào thu hút, lại tại va chạm trong chốc lát, hóa thành 72 cái vòng xoáy lỗ đen. Lỗ đen đen kịt tĩnh mịch, mãnh liệt xoay tròn, điên cuồng thôn phệ ánh sáng hủy diệt đang bạo kích. Ánh sáng bạo động, lỗ đen xen lẫn. Tràng diện bạo động đến rung động, như ác lang săn mồi, hỗn loạn điên cuồng, rung động hư không mênh mông. Khi ánh sáng hủy diệt liên tiếp vỡ nát hơn 500 vòng xoáy hắc ám, chính diện giết tới trước mặt Chu Cổ Lực. Mặc dù vẫn rất cường thịnh, cũng đã không còn uy lực hủy diệt trước đó. Chu Cổ Lực đưa tay hoành đao, ngạnh kháng cường quang. Ầm ầm, kim quang bành trướng, như bàn tay đại thiên đế từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bạo kích, Chu Cổ Lực cùng lỗ lỗ thú thảm liệt bay ra ngoài. Tuy nhiên, nhìn vô cùng chật vật, nhưng không có tổn thương chí mạng. Lỗ lỗ thú rất nhanh dừng lại, chở Chu Cổ Lực xông ra hư không. Thật mạnh. Chu Cổ Lực chấn kinh, vừa rồi coi như là tuyệt chiêu của mình, vậy mà không thể tiêu diệt. Hoàng kim chiến tộc đều là mãnh nhân nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng, Kim Luân mượn dẫn thế công đại thiên đế, không chỉ là uy thế cường đại, cũng là đang nhắc nhở Kim Thái Thiên đang bị thôn phệ. Kim Thái Thiên đang tuyệt vọng rõ ràng phát giác được phía ngoài chấn động mãnh liệt, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, cũng biết bọn người Kim Thanh Thiên tới cứu hắn. Một cỗ chiến ý cuồn cuộn, kịch liệt sôi trào, thân thể đã áp xúc thành viên thịt vậy mà lại lần nữa mở rộng ra, kim quang mãnh liệt từ da thịt phát ra, chiếu thấu hỗn độn không gian của lỗ lỗ thú. Người đến trong hư không, luyện hắn trở ra. Chu Cổ Lực thả người nhảy xuống lỗ lỗ thú, mang theo đao mổ heo tự mình lao thẳng đến Kim Thanh Thiên. Lỗ lỗ thú lắc đầu vẫy đuôi, ẩn vào hư không, hướng về vũ trụ mịt mờ tiếp dẫn lực lượng hư vô, lấy thân thể làm đỉnh lô luyện, sống Kim Thái Thiên. Chính ngươi đến. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Kim Thanh Thiên giơ cao kim luân, sôi trào lên cường quang ngập trời, giống như xuyên suốt dị độ không gian, từ bên trong dẫn xuất từng đạo xiềng xích hoàng kim. Phía trước sắc bén như đao, như ác long xuất uyên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía Chu Cổ Lực. Mập mạp nương môn nhi, đừng phách lối, tiểu gia ta cũng không phải ăn chay. Toàn thân Chu Cổ Lực kịch liệt phồng lên, bên trong 72 chỗ huyệt vị phát ra oanh minh như lôi đình, giống như giải trừ một loại phong ấn nào đó, thực lực tiếp tục tăng vọt, thân thể đang phóng tới trở nên phiêu miểu, trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn dung hợp cùng vạn dặm thiên địa, ầm ầm, thiên địa rúng động, hư không thủ ấn tràn ngập đất trời giáng lâm, oanh kích xiềng xích hoàng kim, chấn áp kim thanh thiên. Hai nơi chiến trường liên tiếp bộc phát, Triệu Tử Mạt liên hợp Tam Túc Thiểm ngạnh kháng kim thái thiên, đại dương mênh mông cùng lôi hải tổ hợp được mênh mông thiên uy gia trì, thể hiện ra lực sát thương kinh khủng. Kim thái thiên là một trong thập nhị tinh thiên, địa vị thực lực đều cực kỳ cường đại, nương tựa theo chiến giáp cường hãn, không nhìn lôi triều cùng uông dương, phối hợp tám tôn kim ô, nhanh chóng khống chế chiến trường. Chu cổ lực độc chiến kim thanh thiên, giết cũng là oanh oanh liệt liệt. Kim thanh thiên là một trong thập nhị tinh thiên, là siêu cấp đại đế được đại thiên đế chúc phúc, cường hãn tuyệt luân, không ngừng vỡ vụn không gian, ngạnh kháng chu cổ lực. Chu cổ lực mặc dù nhìn rất chất phác, nhưng sớm đã không phải là sát thủ đơn giản như trước kia. Tam sát cửu hung bọn hắn hoành hành vũ trụ, không chỉ cảm nhận vũ trụ mênh mông, tìm kiếm bí mật tinh vực, cũng là đang mạo hiểm cùng chiến đấu, hướng vũ trụ hiện ra thực lực, khuếch tán uy danh tam sát cửu hung. Làm không gian đại đế bên trong tam sát cửu hung, hắn có danh uy cùng thực lực tuyệt đối. Tần Diễm chôn sâu ở trong địa tầng, hứng thú quan sát đến chiến đấu phía ngoài. Đối với hoàng kim chiến tộc, hắn vô cùng rõ ràng. Dù sao tinh vực thần thoại là một trong tinh vực cổ xưa nhất, nhớ rõ rất nhiều năm trước, chân thân của hắn còn từng đi theo phụ thân bái phỏng qua nơi kia, càng là luận bàn qua cùng hoàng kim chiến tộc. Thực lực cường hãn, không thể nghi ngờ. Nhất là thập nhị tinh thiên, đều là cường giả vô hạn tới gần chí tôn. Về phần tam sát cửu hung của tinh vực Long Quỳ, hắn chỉ gặp qua mấy tên mà thôi, không có chân chính luận bàn qua, không phải không cơ hội, mà là khinh thường. Ngay lúc đó suy nghĩ rằng, tiểu nhân vật đi ra từ nơi nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể tiếp được hoàng kim chiến tộc đả kích. Xem ra có thể danh chấn vũ trụ, đều không phải là kẻ yếu. Hỗn chiến kéo dài nửa ngày, một chi đội ngũ thanh đồng quỷ tượng đuổi tới gần đó, cách rất xa dò xét. Cầm đầu là đầu thanh đồng cự long, ở hai bên làm bạn thì là thanh đồng rực long. Bọn hắn bắt đầu không có tùy tiện xâm nhập phạm vi phế tích, mà là muốn chờ đội ngũ khác hội hợp lại hành động. Nhưng bên trong tiếp tục bộc phát cường quang cùng oanh minh vẫn khơi dậy bọn hắn hiếu kỳ, cuối cùng mạo hiểm tiến đến dò xét. Nhưng rút lui. Sau khi xa xa nhìn thấy bên trong chiến trường không có tung tích Tần Diễm, thanh đồng cự long quả quyết lựa chọn rút lui. Vốn cho rằng là Tần Diễm đang cùng ai hỗn chiến, không nghĩ tới không có Tần Diễm. Hắn không mạo hiểm. Rút ra ngoài phế tích, chờ đội ngũ khác hội hợp lại hành động. Dù sao đó cũng là phân thân Tần Diễm, còn không có xác định thân phận phân thân. Nếu như là mấy tên chí tôn cấp kia, hắn tự tiện hành động sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, nếu đã tới, cũng đừng đi. Tần Diễm lật tung phế tích, phóng lên tận trời, ngang nhiên đuổi giết thanh đồng cự long. Thông báo đội ngũ khác, mục tiêu chính là ở đây. Thanh đồng cự long không có lùi bước, nếu phát hiện liền không thể chạy trốn. Hắn mãnh liệt đong đưa chiến khu, chủ động đón nhận Tần Diễm. Ngài coi chừng, chờ chúng ta trở về. Rực long nhấc lên thép thiết phong bạo, thẳng lên mây xanh, phóng tới phương hướng khác nhau. Thanh đồng cự long mãnh liệt vẫy đuôi, giống như vung lên thanh đồng cự tiên, quất về phía Tần Diễm. Toàn thân Tần Diễm bạo động khí tức huyền hoàng, hai tay cưỡng bức ôm lấy đuôi rồng. Oanh! Nổ rung trời, âm thanh không động đậy biết bao nhiêu dặm. Giống như siêu cấp đế binh lấy tư thái cuồng bạo nhất đánh tới cùng một chỗ, đinh tai nhức óc, thiên địa đều đang gào thét. Đuôi rồng không thể nghi ngờ là sát khí của cự long, toàn thân vặn vẹo phóng thích ra lực lượng, hội tụ ở phần đuôi, tương đương với vung lên roi sắt tại mũi nhọn nổ tung bộc phát, nguồn năng lượng kia quả thực khủng bố, là mấy lần thậm chí gấp 10 lần điệp ra. Nếu như là Tần Diễm trước đó, thật đúng là không dám ôm chơi dữ dội như thế này, làm không tốt thân thể hắn bị đập nứt, cho dù đập không nứt, cũng có thể bay thẳng ra ngoài. Nhưng bây giờ, thực lực tăng vọt 4 phần, tự tin bạo tăng. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, toàn thân Tần Diễm run rẩy, huyền hoàng hải dương trong thân thể đều trong phút chốc sôi trào, long trời lở đất, ngay cả ngũ hành thụ đều ở bên trong bay lên. Tần Diễm khó chịu không nói ra được, thân thể nhanh lùi lại mấy ngàn thước. Nhưng, cánh tay tráng kiện ôm thật chặt đuôi rồng. Hắn không có bị đánh bay, cũng không có bị đập nát. Thanh đồng cự long khó có thể tin, thực lực mình rõ ràng nhất, dạng chiêu thức gì dạng uy lực gì cũng vô cùng rõ ràng. Đuôi rồng bạo kích, phối hợp viễn cổ thanh đồng cứng rắn, không có người nào có thể gánh vác được, kết quả. Á, Tần Diễm hét lớn, là phát tiết càng là phấn chấn. Quả nhiên khác nhau. Tần Diễm vững vàng định ở trên không, toàn thân bạo khởi xiềng xích huyền hoàng, giao hòa cùng mênh mông thiên địa, mình cắm rễ định giữa không trung. Cánh tay hắn phát lực, ngang nhiên luân động thanh đồng cự long, cường thế đánh xuống dưới mặt đất. Oanh! Phế tích bừa bộn bụi mù ngập trời, sụp ra đá vụn đầy trời. Thanh đồng cự long nổi giận gào thét, lại bị Tần Diễm từ trên trời giáng xuống đập vào trên người. Tần Diễm hiện ra hình thái đại địa mẫu đỉnh, nặng đến vạn ức tấn, bạo kích mãnh liệt tại chỗ ép rách thanh đồng cự long. Hống hống hống. Thanh đồng cự long mãnh liệt giãy giụa, liều chết nhấc lên, nhưng mẫu đỉnh thật sự quá nặng nề, mặc cho cố gắng như thế nào đều khó mà lật tung. Thanh đồng rực long đang rời khỏi rất chấn kinh, đây là vị phân thân nào, vậy mà có thể dung chuyển thanh đồng cự long. Bọn hắn vô ý thức muốn trở về nghĩ cách cứu viện, nhưng thoáng chần chờ, vẫn nhanh chóng rời khỏi, chào hỏi đội ngũ khác tới trợ giúp. Ngay cả thanh đồng cự long đều bị một kích chấn áp, bọn hắn trở về đơn giản chính là chịu chết, còn không bằng mau chóng tìm viện quân. Không cần quản ta, hắn chấn được ta, không giết chết được ta. Thanh đồng cự long cũng hô to cho bọn hắn rời khỏi, thanh đồng chiến khu cứng cỏi bộc phát ra cùng lực cuồn cuộn, không ngừng liên tục giãy giụa phản kháng. Tần Diễm, nhìn ngươi chấn trụ ta, hay là ta kéo lại ngươi? Thanh đồng cự long phát ra tiếng long ngâm to rõ, móng vuốt trước sau phân biệt bắt lấy bốn cái chân mẫu đỉnh. Hắn là tuyệt thế chiến long do vạn cổ thanh đồng tạo thành, kiêu ngạo nhất chính là chiến khu thiên địa khó diệt. Mười mấy vạn năm qua, phần kiêu ngạo này được vô số lần chiến tranh kiểm tra. Lần này, hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng. Sọ não ngươi là trống không sao? Ngươi thật sự coi ta là cái đỉnh mà thôi à? Tần Diễm đều mộng, gia hỏa này bắt lấy bốn cái chân, coi như hắn không có biện pháp sao? Ngươi cho rằng như thế này thì có thể ngăn chặn ta? Là ngươi trốn không thoát. Thanh đồng cự long còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tên ngu xuẩn kia không nhớ rồi, thời điểm tạo nên quỷ tượng hoàn toàn mới, thật nên hào hào tăng cường trí thông minh chứ. Quá phận coi trọng sự trung thành cùng cường đại của các ngươi, duy chỉ có không để ý đến trí thông minh. Tần Diễm mở nắp đỉnh lên, dâng lên huyền hoàng triều dâng ngập trời. Mẫu đỉnh oanh minh, huyền hoàng lao nhanh, như vạn cổ hỏa sơn đại bạo phát, lung lay thiên địa hoang vu. Huyền hoàng lao nhanh, cuồn cuộn khung trời, diễn biến ra ba đạo sơn hà họa quyển. Mỗi bức tranh đều trải rộng ra mênh mông ba vạn dặm, phía trên mê vụ cuồn cuộn, năng lượng tự nhiên cuồn cuộn, xuất hiện chân chính núi cao núi lớn, hồ nước con sông, càng có dung nham liệt diễm cùng rừng rậm hoang dã. Ầm ầm, bức tranh cuồn cuộn, mãnh liệt áp xúc, hóa thành ba thanh sơn hà trọng chùy, toàn bộ đánh về phía đầu thanh đồng cự long. Thanh đồng cự long cũng mộng, ngươi thật sự coi ta là một khối cục sắt rồi. Ngươi đây là đang miệt thị thanh đồng quỷ tượng. Ong ong ong. Toàn thân thanh đồng cự long nổi lên lít nha lít nhít long văn, giống như vạn long gào thét, giống động thiên địa. Long khí cường thịnh nổ tung cuồn cuộn mà ra, lấy long tộc đại thần thông diễn biến đại long đao, ngạnh kháng sơn hà trọng phủ. Hai siêu cấp đế binh cứ như vậy dã man giằng co, triển khai một trận đọ sức đặc biệt. Tần Diễm gắt gao trấn áp thanh đồng cự long, không ngừng liên tục diễn biến sơn hà trọng chùy, nơi khác cũng không đánh, chính là nghĩ hết biện pháp muốn đập đầu cự long. Ngu xuẩn, ngươi thật sự coi ta đồng sắt rồi. Ta là rồng. Thanh đồng cự long không ngừng giãy giụa chống lại, cũng tục diễn biến ra long tộc đại thần thông, bảo hộ đầu, đối kháng trọng chùy. Theo tiếng oanh minh kịch liệt cùng năng lượng bạo động, vị trí bọn hắn không ngừng đổ sụp, bọn hắn cũng không ngừng chìm xuống. Ngắn ngủi mấy giờ, đại địa mẫu đỉnh đã ép đến nơi cực sâu địa tầng. Ưu thế Tần Diễm đạt được đột biến trình độ lớn nhất. Luận độ cứng, hắn vượt qua thanh đồng cự long. Luận năng lượng dự trữ, huyền hoàng hải dương của hắn càng gấp mấy lần quỷ nguyên thanh đồng cự long. Bọn hắn càng chìm xuống dưới, thanh đồng cự long giãy giụa cùng phản kháng càng cố hết sức, tiêu hao quỷ nguyên càng lúc càng lớn. Khi 17 đạo sơn hà trọng chùy liên tiếp đột phá vòng phòng ngự, chân chính gõ vào trên đầu thanh đồng cự long vang lên bi ca. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh kịch liệt, trầm muộn bạo kích, vang vọng mấy hố sâu vạn mét. Sơn hà trọng chùy tiếp tục không ngừng gõ đầu cự long. Cự long bắt đầu còn không cam lòng gào thét, điên cuồng chặn đánh, nhưng theo tiêu hao tăng lớn, phòng ngự càng ngày càng yếu, trọng chùy đột phá càng ngày càng nhiều, lại liên miên bất tuyệt. Coi như đầu hắn lại cứng rắn, cũng gánh không được như tàn phá thế này. Từ lúc bắt đầu xuất hiện vết nứt, đến băng thành mảnh vỡ thanh đồng, chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ. Tiếp xuống vảnh lên ra sao? Cái đuôi. Tần Diễm cuốn đi mảnh vỡ thanh đồng, ném vào bên trong luyện lô tinh luyện, tiếp tục ngưng tụ sơn hà trọng chùy, tiếp tục vô tình gõ thanh đồng cự long. Thanh đồng cự long khuất nhục, tức giận, nhưng rốt cuộc cũng xem như rõ ràng cảm nhận được đại địa mẫu đỉnh cường đại, trách không được đã từng có thể ngược sát mấy trăm vị thanh đồng quỷ tượng, trách không được có thể phối hợp con trai Tu La vây bắt chủ nhân của bọn chúng. Đây thật sự là một loại chênh lệch thật lớn bẩm sinh, khó mà vượt qua. Nói cho cùng, vũ trụ đều không nên tồn tại loại đồ này. Cái này rõ ràng là chúa tể Tu La dùng để trấn thủ mình tinh cầu chúa tể cấp, kết quả ém ra được luôn phân thân nhi tử hắn. Không cần mặt, không biết xấu hổ. Khi Tần Diễm tươi sống đập bể thanh đồng cự long, từ trong địa tầng ở một cái đi ra, chiến đấu phía ngoài đã kết thúc. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên toàn lực bộc phát, cuối cùng vẫn không thể diệt trừ Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, càng không có thể cứu ra Kim Thái Thiên. Mà, trong vùng đất năng lượng tự nhiên khô kiệt hoang vu, đều không thể giải quyết hết Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm. Sau khi đến bên ngoài có năng lượng tự nhiên nồng đậm, muốn lại trấn áp càng không có khả năng, còn muốn đứng trước nguy cơ phản sát. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực mặc dù chạy trốn, nhưng luyện sống Kim Thái Thiên, lại thoát khỏi Hoàng Kim ấn ký quỷ dị, xem như là bên thắng chân chính. Sau đó, thợ săn cùng con mồi, thay đổi. Tần Diễm cũng không đang đi đường hiểm, bắt đầu chỉ muốn nuốt luyện thanh đồng Chu Tước, kết quả trước sau nuốt 7 tôn thanh đồng quỷ tượng, đã rất thỏa mãn. Bây giờ bại lộ thân phận, sau đó phải đứng trước vây bắt, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao, thanh đồng quỷ tượng là thật mạnh, nếu như liên hợp lại ngăn chặn hắn, hậu quả khó mà lường được. Ta đều luyện sinh mệnh thạch tủy cùng đại địa mẫu kim, ngươi sẽ không để tâm chứ? Sau khi Tần Diễm rời khỏi phế tích, tìm được Đông Hoàng Thiên Du chờ ở sâu trong rừng rậm. Đại địa mẫu đỉnh như thế này, các ngươi hết thảy có 9 cái. Vẻ mặt Đông Hoàng Thiên Du phức tạp nhìn Tần Diễm, ra hỏa thô cùng thật mạnh. Không biết Khương Thương có thể cùng hắn sau một lần hay không, chỉ sợ. Rất khó. Trước đó hủy một cái, sau khi lại tái tạo. Cửu Châu Đại Lục đối ứng 9 tòa mẫu đỉnh. Các ngươi thế nào dựng dục ra? Ngươi muốn học, quên đi thôi. Đại địa mẫu đỉnh đã là Sơn Hà biến thành, lại là trấn thủ Sơn Hà đồ, giữa lẫn nhau không thể tách rời. Phụ thân ta bởi vì biến thành tinh cầu chúa tể cấp, không cần lại trải qua chiến tranh mãnh liệt, mới tháo rời ra mẫu đỉnh bảo vệ Sơn Hà, làm cho ta phân thân. Nếu như Khương Nghị vọng tưởng ngưng tụ mẫu đỉnh, lại tháo rời ra, cả viên tinh cầu đều sẽ trở nên rất yếu đuối. Tinh cầu các ngươi còn có bí mật đặc thù gì, nói cho ta một chút. Bí mật thế giới chúng ta, há có thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Giữa chúng ta là người ngoài sao? Đông Hoàng Thiên Du mỉm cười. Làm sao? Đột nhiên. Không phải. Tần Diễm híp mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thiên Du, mặt to thô cuồng nhếch miệng cười một tiếng. Có phải ngươi bị chiến đấu vừa rồi của ta khuất phục hay không? Muốn bắt đầu theo đuổi ta rồi. Ta chăm chú cân nhắc qua. Thật. Kết quả sao đây? Ngươi và con ta đều bái trở thành huynh đệ. Chân thân ngươi là thiên đế cấp, hắn là thiên đế tinh cầu, thân phận cùng thực lực đều rất xứng. Chờ sau khi ngươi cùng phụ thân ngươi gặp mặt, trực tiếp giới thiệu đây là nghĩa huynh ngươi, liên quan không gần à. Đông Hoàng Thiên Du ngồi ở trên tàng cây, cúi người nhìn Tần Diễm, nhan sắc mỹ lệ hiện ra ý cười nhàn nhạt. Thể hiện trên mặt Tần Diễm dần dần quái dị, ta muốn làm nam tử của ngươi, ngươi muốn làm mẫu thân ta. Thuận tiện trả lại tìm cho mình ca ca cấp chúa tể. Đông Hoàng Thiên Du lộ ra nụ cười thản nhiên, tất cả đều vui vẻ. Ngươi là vui mừng, ta không hoan hỉ. Ngươi chờ một chút, Khương Nghị thật sự là nhi tử ngươi. Đúng vậy, ngươi sinh. Đó cũng không phải. Ngươi tự nhận, ta nuôi. Thể hiện Tần Diễm càng quái dị hơn, những nữ tử khác đều là đến nhận đại ca ca, nương môn nhi này đi khắp nơi nhận nhi tử. Quyết định như vậy đi. Ân Huệ, mở đường. Định vị cái rắm. Tần Diễm ta có rất nhiều di nương, không cần nghĩa mẫu. Cho ngươi thời gian cân nhắc, trước khi rời khỏi tinh vực truyền thuyết cho ta đáp án. Hoặc là ngươi theo đuổi ta, hoặc là chúng ta không có liên quan gì. Khương Nghị con ta sau này sẽ thành chúa tể, ngươi và hắn làm huynh đệ, không thiệt thòi. Sau này, ngươi đã là con trai chúa tể Tu La, còn có huynh đệ là chúa tể, vũ trụ sau này còn không phải mặc cho ngươi ngao du. Nếu phụ thân ngươi còn muốn trấn áp ngươi, cũng phải cân nhắc Khương Nghị. Tần Diễm ta không cần bối cảnh, ta chính là bối cảnh. Ngươi hoặc là làm nữ tử ta, hoặc chẳng phải là cái gì. Ngươi, chết cái tâm kia đi. Đông Hoàng Thiên Du ta hoặc không gả, hoặc gả cho thiên kiêu cái thế. Như ngươi loại này không biết là sinh lý hay tâm lý có vấn đề, ta không cân nhắc. Ngươi dám lăng mạ ta. Sinh lý ta rất cường đại, tâm lý càng cường đại. Không có chút vấn đề mà trăm vạn năm qua không có kết giao nữ tử. Ta không thích nữ tử. Vậy ngươi đùa bỡn ta. Chơi cho vui. Tần Diễm vậy mà ngưng nghẹn im lặng, méo mó đầu, nhíu nhíu mày. Lần này, là hắn đang hỏi. Ta thế nào? Trăm vạn năm đều không có động tâm với bất kỳ nữ tử nào, đột nhiên có ý tưởng rồi. Ta là thật sao động? Hay nương môn nhi này sống chết không theo, kích thích lòng háo thắng? Còn nói muốn kích thích Khương Nghị, nếu như không có chuyện khác, chúng ta tiếp tục. Vạn đạo thần thụ kéo Đông Hoàng Thiên Du lên, đi đến bên trong rừng rậm tươi tốt. Tần Diễm nhún nhún vai, chìm vào địa tầng, nhắc nhở vạn đạo thần thụ, tận lực phóng thích khí tức của ngươi, che giấu ta. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện đưa tới oanh động tiếp tục lan tràn. Càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này, Khương Nghị vượt qua thâm không, tới gần chỗ khu vực của lỗ đen. Còn cách mênh mông ức vạn dặm đã nhận ra sức cắn nuốt mãnh liệt mà mênh mông, không ngừng có đi thiên thạch qua nơi này bị dẫn dắt, hướng về lỗ đen gào thét mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, Khương Nghị đứng tại biên giới hắc ám, lại quay đầu nhìn những phương hướng khác. Không biết vì sao, lại có loại cảm giác thật kỳ diệu rất đặc thù. Giống như là, có đồ gì đang kêu gọi hắn. Loại cảm giác này không phải bây giờ đột nhiên xuất hiện, ở trên đường tới đây liền có. Một mực đứt quãng. Khương Nghị rất kỳ quái, dù sao đã dung hợp vạn đạo, hóa thân tinh cầu. Bình thường mà nói, không thể nào lại có loại hình gì như giác quan thứ 6. Bất kỳ cái gì gọi là ba động tâm tình cùng suy nghĩ lung tung, kỳ thật đều là pháp tắc ở giữa xen lẫn, xuất hiện kết quả thối diễn. Nhưng, nơi đó có cái gì? Từ phương hướng đến xem, hẳn không phải là thiên nguyên tinh vực. Chẳng lẽ là phân thân thương thiên sớm tới? Không thể nào. Tính toán thời gian đâu ra đấy áp xúc đến cực hạn, đều cần 5 năm sau. Trừ phi, phân thân thương thiên đi nơi này lúc ấy không còn chúa tể tinh vực, mà là đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Ý thức Khương Nghị xâm nhập thế giới, cưỡng ép cướp đoạt ký ức lãnh tuyền. Kết quả, thật sự có hai phân thân ở bên ngoài. Nhưng phương hướng cách nơi này càng xa xôi. Nói cách khác, đang chạy tới chỉ có thể là phân thân khác của thương thiên từ trong tinh vực chúa tể của hắn, nhưng không thể đến nào sớm. Nơi đó, có cái gì? Khương Nghị an tĩnh lại, chăm chú cẩn thận cảm giác kỳ diệu kia. Giống như không giống nguy hiểm. Càng giống. Chuyện tốt đẹp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tinh hạch lơ lửng trên tay Khương Nghị, nhìn hắc ám phương xa. Cho dù đi qua 30.000 năm, vẫn khó mà quên gian nan cùng sợ hãi lúc trước thoát khỏi lỗ đen. Cứ việc có tinh cầu điên cuồng xé rách sâu trong lỗ đen, nhưng hắc ám vẫn mênh mông vô cương như thế. Năng lượng xé rách vô tình tàn phá lấy 33 đế binh. Hắn liều chết bảo vệ dân chúng tinh cầu, ở trong tuyệt vọng vô tận tìm kiếm hy vọng yếu ớt. Bất luận là tinh cầu tinh nguyên hay tinh hạch như hắn, cũng không biết trận buông tay đánh cược một lần kia có thể chạy thoát hay không, nhưng ở phía dưới tình huống lúc đó, bọn hắn thật không có lựa chọn nào khác. Ta, trở về. Ngươi, vẫn còn chứ? Nên chuẩn bị đều chuẩn bị, ta có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó. Ý thức Khương Nghị trở lại lỗ đen trước mặt, đè xuống cỗ xúc động kỳ diệu mãnh liệt khẩn trương kia. Lỗ đen là vùng đất cơ duyên chân chính. Nếu như thành công, hắn sẽ được toàn diện khôi phục, thậm chí là thăng hoa. Đây là bất kỳ cái gì gọi là cơ duyên cũng không sánh nổi. Nếu như thất bại, hắn và con dân của hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, cho đến khi đi hướng hủy diệt. Khương Nghị không có chuyển rời con dân trong thế giới đến thế giới Dạ An Nhiên, cũng là muốn tuyệt đường lui của mình, hung hăng ép mình một phen. Chuyến đi này, không có bất kỳ may mắn gì. Chuyến đi này, không thể có bất kỳ suy nghĩ từ bỏ. Chuyến đi này, hắn nhất định phải trở về. Vì mình, vì dân chúng thế giới, vì tương lai. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Mặc dù ngươi dung hợp rất nhiều tinh cầu, độ cứng mạnh lên, nhưng muốn chống cự lỗ đen xé rách, vẫn vô cùng nguy hiểm. Ta kiên trì thái độ của ta, người ta tiến hành dung hợp chiều sâu mới là lựa chọn tốt nhất. Không cần. Ta đã nói qua, ta có đòn sát thủ. Đòn sát thủ gì? Khoác kiện áo giáp? Hay phóng thích pháp tắc? Ta chú ý thấy phương thức suy nghĩ của ngươi còn dừng lại vấn đề cá nhân, không có hoàn toàn chuyển hóa đến vấn đề tinh cầu. Ngươi tiến vào lỗ đen, tất sẽ bị xé rách toàn diện, là cả viên tinh cầu ngươi tiếp nhận xé rách toàn diện, thứ đó căn bản không phải vũ khí cùng pháp tắc có thể chống cự, chỉ có thể là ngươi tăng cường độ cứng bản thân mình. Nhìn đây là cái gì? Tay trái Khương Nghị dâng lên từng sợi mê quang, xen lẫn thành một vũ khí đẹp đẽ, hai đầu lanh lảnh, ở giữa ngực mà. Sự xuất hiện của nó để xung quanh trở nên vặn vẹo rối loạn, như là thời gian mê vụ thần bí đang trải rộng ra. Đây là vũ khí thời gian của Thương Thiên. Vũ khí thời gian bên trong tinh cầu chúa tể, hay trong tinh cầu phân thân? Khó mà nói. Nhưng cho dù không phải tinh cầu chúa tể, cũng là bên trong viên phân thân mạnh nhất. Ta không thể nào dung hợp cùng ngươi. Không cần khuyên nữa. Ngươi cần chính là như thế nào phối hợp ta xâm nhập lỗ đen. Khương Nghị tay trái nâng thời gian thiên toa, tay phải nâng thiên đế tinh hạch, dứt khoát bước về hắc ám phía xa xa. Cái này không chỉ là một trận mạo hiểm sinh tử tồn vong, càng ảnh hưởng vận mệnh tương lai của hắn. Liều mạng. Vũ khí chúa tể. Tinh hạch cẩn thận cảm giác năng lượng thời gian thiên toa, rốt cuộc cũng từ bỏ kiên trì. Đã có vũ khí như thế này, tên Khương Nghị này hẳn sẽ không dung hợp cùng hắn. Khuyên là không thể khuyên, chỉ có thể bồi tiếp Khương Nghị, buông tay đánh cược một lần. Tốc độ Khương Nghị càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành tinh cầu lao nhanh, kéo lấy cường quang mênh mông đánh tới vòng xoáy hắc ám ngoài ức vạn dặm. Tinh hạch xông lên phía trước nhất, nương tựa theo độ cứng đặc biệt, hấp dẫn bộ phận năng lượng xé rách. Khương Nghị ở phía sau, toàn thân bao quanh thời gian mê quang mênh mông, tạo thành thời gian bình chướng vặn vẹo, đối kháng lỗ đen xé rách. Bọn hắn cũng không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, chỉ có thể là vứt bỏ tạp niệm, dốc sức hợp tác, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, sau khi Khương Nghị bước vào ngàn vạn dặm, đột nhiên lại ngừng. Làm sao? Sợ hãi. Ngữ khí tinh hạch đột nhiên lạnh, đều đến lúc này, còn muốn lùi bước sao? Nếu như ý chí không kiên định, còn không bằng không vào. Chờ một lát. Khương Nghị nhìn lại phương hướng gây nên phản ứng vi diệu, từ bên trong hỗn độn hư không xung quanh dẫn xuất thập bát dực hỗn độn xà. Tiếp đó lại mời ra Khương Thương, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Ngu Chính Uyên từ trong thế giới. Sau khi bọn hắn chú ý tới lỗ đen xa xa đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ muốn bọn hắn đi đến thăm dò? Mặc dù nguy hiểm, nhưng nghĩa bất dung tử. Cho các ngươi nhiệm vụ. Dọc theo phương hướng ta chỉ, đi dò tra nơi đó có cái gì? Khương Nghị trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, chẳng lẽ là tinh vực truyền thuyết? Chúa tể thứ 8 Tần Diễm nhắc đến xuất thế? Hay sắp xuất thế? Nơi đó có cái gì? Đại Vương kỳ quái nhìn quanh. Ngươi điếc, biết là cái gì, còn cần an bài ngươi điều tra thêm nơi đó có cái gì? Hồng Hoang Thiên Long trợn mắt chừng một cái. Ta chỉ hỏi một chút. Đại Vương phiền muộn. Có thể là tinh vực truyền thuyết sắp xuất thế. Khương Nghị giới thiệu sơ lược tình huống tinh vực truyền thuyết. Chúa tể thứ 8. Gương mặt bọn hắn có phản ứng, tinh vực chúa tể cấp ẩn nấp, còn là thế giới thực vật. Nơi đó chẳng phải là một mảnh dược viên nguyên thủy. Cơ duyên khắp nơi trên đất. Hồng Hoang Thiên Long cùng Đại Vương sao động, chăm chú nhìn phương xa, của ta, đều là của ta. Ta không biết có phải hay không, cũng không biết lúc nào mở ra, ta chỉ có loại dự cảm. Các ngươi qua xem một chút đi. Tuy nhiên trước lưu lại thiên khí, ta cần bọn chúng tăng cường lực lượng pháp tắc. Khương Nghị không biết tình huống cụ thể nơi đó, nhưng biết mình không có thời gian lãng phí, chỉ có thể giải ra bọn người Khương Thương, để bọn hắn đi qua nhìn một chút, mình thì tiếp tục dọc theo kế hoạch đã định, xâm nhập lỗ đen. Cầm thú cùng tặc điểu đâu? Đại Vương đong đưa chiến khu, đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất phát. Bọn hắn đều đang bế quan, cảnh giới cũng không đủ, lần này chỉ có các ngươi. Như Ảnh, nàng dẫn đội. Khương Thương, phải nghe an bài. Đại xà, bọn hắn đều giao cho ngươi. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở xong, mang theo tinh hạch dứt khoát đi hướng đến cấm khu lỗ đen. Thập bát dực hỗn độn cự xà có chút cúi đầu, cung tiễn Khương Nghị rời khỏi, sau đó cao cao giơ lên 18 cánh thịt, toàn thân sôi trào lên mênh mông hỗn độn chiều dâng, xông về vũ trụ tối tăm. Đông Hoàng Như Ảnh xếp bằng ở trên đầu cự xà, phóng thích không gian mê quang, giao hòa cùng vũ trụ thâm không, tăng cường tốc độ thập bát dực hỗn độn cự xà. Theo tinh vực truyền thuyết tiếp tục oanh động, càng ngày càng nhiều cường giả đến, rừng rậm tinh cầu yên lặng 5 năm 500 ngàn năm chân chính xem như náo nhiệt. Mặc dù khắp nơi trên đất tinh cầu là cơ duyên, nhưng cường giả đế cấp muốn là những bảo vật đặc biệt có thể thay đổi vận mệnh. Bảo vật như vậy tự nhiên vô cùng hiếm thấy, mấy trăm vạn dặm cũng khó gặp được một cái. Nếu như chỉ là chi đội ngũ đơn độc nào đó đụng phải, ngược lại cũng dễ nói, bí mật mang đi là được, nếu như vài chi đội ngũ gặp được, một trận ác chiến là không thể tránh được. Lúc mới bắt đầu nhất, ở giữa các đội ngũ đều duy trì khắc chế, cho dù đánh hung ác, cũng biết được có chừng có mực, không đến mức náo thành thù hận. Nhưng, ở đây không có chút ước thúc, cơ duyên khắp nơi trên đất, cảm xúc cùng ý thức không tự chủ trở nên làm càn, thật giống như bất chi bất giác giải trừ tất cả trói buộc, từ bỏ thế giới ước thúc đã từng, tư thái trở nên càng ngày càng mạnh, ý nghĩ trở nên càng ngày càng cấp tiến. Thậm chí có cường giả bắt đầu tính toán, có thể phân rõ giới hạn cùng thế giới trước kia hay không, ở chỗ này cắm rễ sinh tồn. 1 năm, 2 năm, 3 năm, cường giả tiến trước vào thiên nguyên tinh vực bắt đầu trầm luân ở nơi này, cũng bắt đầu chém giết ở nơi này, bắt đầu xây dựng phân đội, cũng liên tiếp sụp đổ. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu ý thức được vấn đề này, đây không chỉ là hoàn cảnh đặc biệt của tinh cầu truyền thuyết tạo thành, rất có thể trong không khí, đã phiêu đãng một loại năng lượng đặc biệt nào đó đang ảnh hưởng quấy nhiễu kẻ sông, vào. Lần đầu tiên, hắn sinh ra hoài nghi. Nơi này rốt cuộc là một trận thịnh yến mỹ lệ, hay là một cái bẫy tử vong? Tất cả thần tộc cùng đế tộc tinh vực bọn hắn đều tới. Bộ phận đã ở đây, bộ phận còn đang trên đường. Nếu như là bẫy tử vong, thiên nguyên tinh vực sẽ gặp phải trọng thương chí mạng. Lại gặp được một cái, thật muốn rời đi. Đông Hoàng Thiên Du đứng tại biên giới sa mạc, nhìn mặt trời treo cao ở chân trời. Đây không phải là tinh cầu liệt diễm, mà là một gốc siêu cấp đại thụ hùng vĩ khổng lồ. Lớn như trụ trời, to lớn đến rung động. Nó cắm rễ người vạn dặm hoang mạc, rễ cây uốn lượn tung hoành, giống như núi non chập trùng, lại như khắc họa phù chú hoang mạc. Cây cao 500.000 mét, liên tiếp phá 9 tầng trời, treo cao trong hỗn độn hư không. Mênh mông sóng nhiệt cùng ánh sáng xuyên thấu qua hỗn độn, hư không khuếch tán ngàn vạn dặm sơn hà, vẩy xuống sinh cơ cùng sóng nhiệt. Mà Thái Dương thụ như thế này, bọn hắn đã phát hiện 3 gốc. Dự đoán, tinh vực truyền thuyết rất có thể có 9 gốc. Tượng trưng cho cửu dương chi cực, là sinh mệnh chi nguyên thực vật. Thái Dương thụ không thể chạm vào. Uy lực Thái Dương là nguyên lực thế giới thực vật. Cũng chỉ có cửu dương chi cực mới có thể chống đỡ được quần thể thực vật phức tạp khổng lồ như thế. Tần Diễm cũng có chút tham lam, bảo vật như vậy nếu như mang về, hẳn là có thể tầm bổ Thái Dương Lô của phụ thân. Đông Hoàng Thiên Du thúc giục nói, đừng lề mề, lại kiếm chút Thái Dương Thạch trở về. Ở chỗ này chờ. Toàn thân Tần Diễm tuôn ra năng lượng huyền hoàng, xen lẫn thành huyền hoàng chiến giáp, đón Thái Dương Thụ đi đến sâu trong hoang mạc. 10 vạn dặm sơn hà lấy Thái Dương Thụ làm trung tâm, nghiễm nhiên chính là một lò luyện siêu cấp giống như luyện ngục. Mặc dù không có hỏa diễm, lại khuấy động nhiệt độ kinh khủng, mà tràn ngập khí tức chí dương chí liệt bá đạo. Càng đi đến, nhiệt độ càng cao, bá uy càng mạnh, cường giả thần cấp đều rất khó chống cự, cường giả đế cấp cũng khó có thể đi đến sâu trong nhất. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, kỳ thật sinh trưởng rất nhiều thực vật đặc biệt, cũng có Thái Dương tinh thạch bên ngoài hiếm thấy. Đây đều là bảo vật chân chính. Trước đó bọn hắn đã gặp 3 viên, cũng đều đào bới ra số lượng lớn tinh thạch, hái rất nhiều thực vật chí dương. Gốc Thái Dương thụ trước đây mới đi qua còn để hắn phát hiện một hạt giống Thái Dương. Hạt giống kia đang ở bên trong huyền hoàng hải của hắn, dùng Thái Dương tinh thạch vừa sưu tập được tầm bổ, nhìn có thể nảy mầm, mọc ra một gốc Thái Dương thụ hay không. Bên trong hoang mạc nhìn như an tĩnh, không gian đều vặn vẹo rối loạn, nhưng đối với rất nhiều cường giả tu luyện uy lực chí dương mà nói, nơi này quả thực là bảo địa bên ngoài nghĩ cũng nghĩ không ra. Cho nên bên trong tụ tập rất nhiều cường giả thần cấp, cũng có vài cường giả đế cấp. Có chút là đang đào bảo vật, có chút thì chiếm cứ bên trong hoang mạc hấp thu khí tức chí dương, rèn luyện vũ khí. Tần Diễm tận lực tránh khỏi bọn hắn, không làm kinh động bất kỳ một người nào. Bởi vì, Thanh Đồng Quỷ Tượng đã giải tin tức, hắn chính là phân thân Tần Diễm con trai Tu La, lại mở ra giải thưởng trên trời, chỉ là cung cấp chút tin tức tung tích đã có thể đạt được bảo vật. Cũng may Vạn Đạo Thần Thụ thay hắn hỗ trợ, đến bây giờ còn không có bại lộ. Là bọn hắn, thì ra trốn ở nơi này. Tần Diễm mạo hiểm tới gần nơi cực sâu ngoài ý muốn chú ý, tới hai cỗ đế uy bên trong. Rõ ràng là Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đã biến mất. Bọn hắn lơ lửng ở trên không, mở ra hai tay, hướng mặt về Thái Dương Thụ, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng. Hoàng Kim chiến giáp tôn quý vậy mà biến thành chất lỏng màu vàng óng, chảy xuôi toàn thân, giống như có sinh mệnh, tùy ý hấp thu uy lực chí dương. Hoàng Kim trọng tiễn cùng Hoàng Kim cung cũng đều biến thành chất lỏng, giống như trái tim bành trướng nhảy nhót, thôn tính năng lượng giống như xé rách. Mặc dù không gian vặn vẹo, tất cả giữa thiên địa đều là ánh mặt trời chói mắt, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy từng luồng năng lượng như vạn lưu nhập hải, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, hội tụ ở bên cạnh họ. Nơi này không phải nơi ngươi nên tới, lui ra. 8 con mắt Kim Hàn Thiên toàn bộ mở ra, bên trong cường quang bành trướng, như mặt trời mọc lên ở phương đông, phát ra đế uy cường thịnh. Dưới hoàn cảnh đặc biệt, thực lực của hắn cơ hồ có thể đạt tới cực hạn, nói là tới gần chí tôn đều không đủ. Ua, ta cũng không phải tính tốt, chớ gây phiền toái cho mình. Tần Diễm hừ một tiếng, vốn định muốn rời khỏi nơi này, nghe nói như thế lập tức quay người, đi tới phía bọn hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn cuồng ở trước mặt người khác, không có mấy người dám cuồng như thế với hắn. Nơi này khắp nơi đều có tài nguyên, người nhất định phải tìm tới chúng ta nơi này. Ngữ khí Kim Thanh Thiên lạnh lùng, Hoàng Kim dịch thể nhanh chóng xen lẫn thành Hoàng Kim chiến giáp cùng Hoàng Kim cung. Bên trong vùng đất Thái Dương, thực lực của bọn hắn không sợ tất cả cường địch. Ta nguyện ý đến đâu liền đến đó. Các ngươi quản được. Tần Diễm đi lên, chống đỡ sóng nhiệt mãnh liệt, thu góp Thái Dương tinh thạch khắp nơi có thể thấy được xung quanh bọn họ. Sắc mặt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên âm trầm xuống. Bọn hắn tuyển định nơi này, cũng là bởi vì nơi này khắp nơi đều có tinh thạch, uy lực Thái Dương là cường liệt nhất. Hơn 3 tháng, bọn hắn cũng một mực ở nơi đây hấp thu năng lượng tinh thạch. Kim Thanh Thiên cầm cung tiễn trong tay, chỉ Tần Diễm phía xa, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, rời khỏi nơi này. Nếu không, đừng trách chúng ta tiết lộ hành tung của ngươi cho Thanh Đồng Quỷ Tượng. Tần Diễm ngừng, yên lặng đứng một lát, một tay nắm nát tinh thạch trong tay, ta thật sự buồn nôn, nhặt cái tảng đá còn có thể gặp được chuyện này. Hai người các ngươi thích ăn đòn rồi. Kim dịch trong tay Kim Hàn Thiên ngưng tụ thành Hoàng Kim trọng kiếm, trong 8 đôi mắt cuồn cuộn liệt diễm, có tiếng kim ô gáy to, lấy tình cảnh ngươi bây giờ, tốt nhất thu liễm một chút. Chúng ta không nguyện ý trở mặt với ngươi là ngươi không hiểu quy củ, mạo phạm chúng ta. Bây giờ, lập tức quay người rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nơi này không có người khác, không nhìn thấy ngươi chật vật, chúng ta cũng sẽ không tuyên truyền ra ngoài. Nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch. Đừng trách chúng ta không khách khí. Tình cảnh của ta. Tình cảnh ta thế nào? Tần Diễm ta chuyên trị không phục. Ngươi, lưu lại. Ngươi, đi tìm Thanh Đồng Quỷ Tượng. Ta ở chỗ này chờ. Tần Diễm bẻ bẻ cổ, đột nhiên bạo hống, đi đi. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cao chặt lông mày, cao kiêu ngạo thế vậy mà không tự chủ yếu đi mấy phần. Khí tức huyền hoàng toàn thân Tần Diễm bành trướng. Đi đi, bây giờ đi liền cho ta. Nếu như ta chạy, ta cũng không phải là con trai Tu La. Kim Hàn Thiên nắm chặt trọng kiếm, không cần phách lối, nếu như thanh đồng quỷ tượng thật vây đến nơi này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng mẫu thân nó nói nhảm, đi đi. Nương môn nhi kia, nhanh đi. Hoàng kim chiến tộc không phải lời hứa ngàn vàng sao. Đi mau. Nếu như các ngươi hôm nay không đi, ta ngày mai sẽ bắt đầu tìm kiếm Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, liên thủ vây bắt các ngươi. Toàn thân Tần Diễm cuồn cuộn khí tức huyền hoàng đột nhiên bạo động, như cuồng phong cuồn cuộn, nhấc lên cát bụi che khuất bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh, chấn động oanh minh cùng thiên địa, càng truyền ra mấy trăm hơn ngàn dặm. Khóe mắt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên có rút, chỉ là biểu thị cường thế mà thôi, chỉ muốn để gia hỏa này rời khỏi mà thôi. Kết quả, đá trúng thiết bản. Gia hỏa này một mực táo bạo như thế sao? Thật không sợ trời không sợ đất sao? Kim Hàn Thiên bị đè nén thật lâu, cuối cùng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Diễm ép xuống cao ngạo. Nếu thật sự mang theo thanh đồng quỷ tượng, trấn sát bộ phân thân này của Tần Diễm, nhất định chọc giận chân thân Tần Diễm. Đến lúc đó, chân thân Tần Diễm nổi giận, tái hiện giết chóc 300.000 năm trước, tinh vực thần thoại bọn hắn chỉ sợ khó lo thân mình. Huống chi, nếu Kim Thanh Thiên quả thật rời đi thông báo, chẳng khác nào tuyên chiến, tên điên này khẳng định sẽ ra tay với hắn. Mặc dù hắn vô cùng tự tin đối với thực lực mình, nhất là ở trong môi trường này, nhưng tên điên này thế nhưng là đại địa mẫu đỉnh. Nghe nói trong thời gian một năm ngắn ngủi đã nuốt luyện 13 cỗ thanh đồng quỷ tượng. Không nói. Không dám. Cỗ phách lối vừa rồi kia đâu. Ta cảnh cáo các ngươi, Tần Diễm ta cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Gương mặt Tần Diễm lộ ra vẻ hung ác, toàn thân chảy xuôi khí tức bạo ngược. Ở bên cạnh Đông Hoàng Thiên Du, hắn tự giác khống chế, nhưng những người khác cũng không có mặt mũi kia. Chúng ta đi. Kim Hàn Thiên chịu đựng khuất nhục, chào hỏi Kim Thanh Thiên rời khỏi. Chưa bao giờ lùi bước qua để âm thanh của hắn đều có chút rung động. Chúng ta là Hoàng Kim chiến tộc cao quý nhất vũ trụ. Chờ ngày ngươi bị thanh đồng quỷ tượng trấn sát, chúng ta sẽ mặc niệm cho ngươi. Kim Thanh Thiên hừ một tiếng, rời khỏi nơi này. Đây thật sự là thời khắc khuất nhục. Đáng hận, tộc nhân của bọn hắn đến bây giờ còn không tới. Nơi này thật sự là một nơi tốt. Tần Diễm cố ý hô to, không chờ bọn hắn đi xa đã bắt đầu trắng trợn sưu tập tinh thạch quý giá, từ dưới đất chui ra ngoài. Kim Hàn Thiên nói, hào hào hưởng thụ đi, chúng ta không thông cáo thanh đồng quỷ tượng, nhưng thanh đồng quỷ tượng sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn cuồng thế nào? Bên trong giống như có động tĩnh, ngươi lại gây chuyện rồi. Đông Hoàng Thiên Du nhìn Tần Diễm trở về, quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn giống như không bị thương. Tần Diễm thuận miệng nói, đụng phải hai tên không phục, chấn động bọn hắn. Đi thôi, thu hoạch rất tốt. Vạn đạo thần thụ hỏi, lại tìm thấy mầm móng thái dương. Ngươi đoán? Tần Diễm lộ ra nụ cười cởi mở. Vạn đạo thần thụ rung động, khẳng định là vừa tìm được. Hạt giống thái dương cơ hồ đều ở xung quanh thái dương thụ, nơi đó nhiệt độ cực kỳ khủng bố, ngay cả đế cấp cường giả đều có thể nóng chảy. Gia hỏa này là thật kháng nóng. Đông Hoàng Thiên Du cũng cười, đã nói xong, ngươi phải cho ta một viên. Thứ này mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, nếu như trưởng thành, càng là tiềm lực vô hạn. Phù Tang thần thụ ở trước mặt hắn chính là đệ đệ. Ta nói lời giữ lời, tìm tới hai viên sẽ cho ngươi một viên. Tần Diễm rất hào sảng, thứ này mặc dù quý giá, nhưng một viên là đủ rồi. Đông Hoàng Thiên Du nhìn lại rừng rậm tươi tốt xung quanh, vùng đất Thái Dương đều có ba khu. Vùng đất Thái Âm ở đâu? Nơi này không có huyết nhục sinh vật, như nhân tộc yêu tộc cũng không tồn tại không gian độc lập, như U Minh địa ngục, nhưng thế giới vận chuyển cần âm dương hòa hợp, đã có vùng đất Thái Dương, nên tồn tại vùng đất Thái Âm, sinh trưởng thực vật cực âm. Thái Dương tượng trưng cho ánh sáng cùng tự nhiên, Thái Âm tượng trưng cho hắc ám cùng suy bại. Thái Dương thụ sinh trưởng ở mặt ngoài tinh cầu, Thái Âm thụ sẽ sinh trưởng sâu trong tinh cầu. Nhưng, Thái Dương thụ có thể lần theo ánh sáng tìm kiếm. Lại càng dễ cảm giác, Thái Âm thụ ẩn nấp ở nơi cực sâu dưới mặt đất, không dễ dàng. Tần Diễm không phải không xuống tầng đất dò xét, nhưng địa tầng nơi này không chỉ cứng rắn, còn tràn ngập rộng lượng tinh thạch, tựa như là lít nha lít nhít hồ năng lượng, quấy nhiễu dò xét. Tình huống của hắn còn tốt chút, có thể tùy tiện dò xét hơn mấy ngàn vạn dặm. Người khác chỉ sợ có thể dò xét ngàn dặm chính là cực hạn. Nhưng vấn đề là phạm vi địa tầng tinh cầu thật sự quá lớn, đông tây nam bắc tung hoành mấy ngàn vạn dặm. Muốn từ từng bước dò xét, không có 80-100 năm đừng suy nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tùy duyên đi. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tiếp tục đi đường. Thế giới này thật sự là khắp nơi đều có bảo bối, khắp nơi đều có cơ duyên. Nói không chừng sơn động nào đó, phiến rừng rậm nào đó, hẻm núi vết nứt nào đó liền sinh trưởng linh thảo linh quả quý giá, thậm chí là tinh thạch đặc biệt. Từ đầu đến giờ, bất chi bất giác đã qua 2 năm, bọn hắn thật sự thu hoạch to lớn. rộng lượng bảo bối chất đầy huyền hoàng hải. Mặc dù nhiều số đều gọi không biết tên, nhưng Đông Hoàng Thiên Du tin tưởng, những bảo bối này nếu như đưa về thế giới của bọn hắn, Đan Hoàng có thể hạnh phúc đến ngất đi. 7 ngày sau, đang lúc bọn hắn tìm kiếm bảo vật trong rừng rậm, cuối chân trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang, oanh minh như tiếng sấm. Nơi đó mây mù cuồn cuộn, như sóng lớn ngập trời, ầm ầm sóng dậy, từng chiến thuyền màu vàng óng pha toái không gian, xuất hiện ở giữa thiên địa, để rất nhiều người chú ý. 5 chiếc chiến thuyền đều tương tự thiên toa, dài đến vạn mét. Toàn thân bọn chúng mượt mà bóng loáng, kim quang sáng chói, rọi khắp nơi thiên địa. Ô, ô, ô, 5 chiếc chiến thuyền thổi lên kèn lệnh hùng hồn, liên miên bất tuyệt, quanh quẩn vô tận sơn hà, giống như đang kêu gọi lấy cái gì. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, đội tàu bộc phát ra cường quang chói mắt, như lôi chiều màu vàng chấn vỡ không gian, bỗng nhiên biến mất. Thời điểm lần nữa xuất hiện đã vượt qua mấy trăm hơn ngàn dặm. Nở rộ cường quang, thổi lên kèn lệnh, chờ đợi một lúc sau đó lại biến mất. Hoàng kim chiến tộc tinh vực thần thoại, bọn hắn đuổi tới rồi. Tần Diễm nhìn chiến thuyền, phương hướng trực chỉ Thái Dương Thụ phương xa, hẳn là đoán được Kim Hàn Thiên có khả năng ở nơi này. Đông Hoàng Thiên Du nói, 5 chiếc chiến thuyền, khí thế hung hăng, không biết ở trong đó có bao nhiêu cường giả. Nếu như là đại đế bên trong thập nhị tinh thiên dẫn đội, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực hẳn là có thể ứng phó. Nếu như là người nào đó bên trong ba vị huyền thiên, chỉ sợ bọn hắn sẽ gặp phiền toái. Thập nhị tinh thiên, đại đế cảnh, ba đại huyền thiên, chí tôn cảnh. Ngươi không có ý định giúp một tay. Đông Hoàng Thiên Du nhìn qua phương hướng chiến thuyền rời khỏi, thuận miệng hỏi. Không cần thiết. Chu Cổ Lực và heo của hắn đều là không gian đại đế. Muốn tìm tới bọn hắn tại bên trong tinh vực truyền thuyết, không khác mò kim đáy biển. Từ khi tinh vực truyền thuyết nở rộ đến bây giờ, không sai biệt lắm 4 năm, Long Quỷ Thiên Đế cũng sắp đến. Giới thiệu tam sát cửu hung chút đi. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tiếp tục đi đường. Chính là huynh đệ làm bạn Đường Diễm quật khởi, sau khi Đường Diễm tiếp quản tinh cầu, sau khi bỏ mặc bọn hắn hoàn thành cửu thế luân hồi, đoàn tụ ký ức, trở về chân ngã. Sau đó, Đường Diễm rời khỏi cực lạc thế giới, du lịch vũ trụ, bắt đầu chế tạo nhãn hiệu thuộc về mình. Tam sát cửu hung, chính là chói mắt nhất bên trong. Bọn hắn và chúng ta nơi đó đều là dài trăm ngàn năm, trở về phong ấn ngủ say trong thế giới, điều trị thọ nguyên, khôi phục sinh cơ, qua trăm ngàn năm, lại đi ra du đãng. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ bọn hắn, nhưng cũng tiếp xúc qua mấy tên. À, nói như thế nào đây, nhãn hiệu chế tạo coi như thành công. Người tiếp xúc qua mấy tên nào? Một trong tam sát, Mã Long, Mã Diêm Vương, thiên thỏ bên trong cửu hung Đỗ Dương, luyện nhân Lô Nhậm Thiên Táng. Bọn hắn đều nổi danh. Vài ngày sau, 5 chiếc chiến thuyền tinh vực thần thoại xông vào vùng đất Thái Dương, kèn lệnh hùng hồn quanh quẩn hoang mạc, đánh thức Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đang minh tưởng. Tới. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã đến. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên kích động bay lên không, liên hợp thôi động Kim Luân, nở rộ đường vân Kim Dương đặc biệt, trải rộng ra mênh mông quỹ tích lên bầu trời hoang mạc. 5 chiếc chiến thuyền phá toái không gian, dọc theo quỹ tích xông về sâu trong hoang mạc. Đại Huyền Thiên, Kim Dịch, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên vừa nhìn thấy chiến thuyền, gương mặt cũng hơi có phản ứng. Bọn hắn còn không có đi đến gần nhưng lại biết rõ rành rành chiến thuyền cầm đầu. Đây là chiến thuyền của một trong ba vị Huyền Thiên, Đại Huyền Thiết. Bọn hắn kích động càng kinh hoàng. Kích động là chí tôn cấp Huyền Thiên giáng lâm, để bọn hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào. Sợ hãi chính là Kim Thái Thiên chết trận. Một lão giả mặt mũi tràn đầy tang thương xuất hiện ở phía trước chiến thuyền, nhìn như già nua, nhưng tinh thần quắc thước, chiến khu khô gầy như tiêu thương đứng thẳng. Toàn thân hắn mênh mông cường quang chói mắt, cơ hồ muốn tranh nhau phát sáng cùng Thái Dương Thụ. Phía trước 4 chiến thuyền còn lại cũng lần lượt vạn vẹo không gian, xuất hiện 4 cường giả khoác kim giáp. Cũng đều là kiêu ngạo, khí thế cường hãn bá đạo, trên vai càng quấn quanh lấy biểu tượng ấn ký thập nhị tinh thiên. Bọn hắn nhìn Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên trước mặt, sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng. Rõ ràng là ba vị liên thủ truy tung, vậy mà chỉ còn lại có 2 người. Kim Thái Thiên, chết rồi. Vẻ mặt Kim Dịch không biểu tình, không giận mà uy, lên thuyền, lùng bắt. Nếu như lại để cho bọn hắn chạy ra tinh vực truyền thuyết, ta từ bỏ tên tinh thiên của các ngươi, trục xuất các ngươi khỏi bộ tộc mình. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên chắp tay lĩnh mệnh, chúng ta có một kế, có thể để Triệu Tử Mạt, Chu Cổ Lực tự chui đầu vào lưới. Chúng ta là Hoàng Kim chiến tộc tinh vực thần thoại, hiện đã đến tinh vực truyền thuyết. Một tháng sau, vào vùng đất Kim Thái Thiên vẫn lạc, chém đầu tế điện. Tin tức đột nhiên xuất hiện dần dần khuếch tán tại tinh vực truyền thuyết đang náo nhiệt. Chợt nghe thì có chút không hiểu thấu. Tin tức này đáng giá tuyên dương. Là mời bọn hắn đi tham gia tang lễ Kim Thái Thiên. Xin nhờ, bọn hắn đều bề bộn nhiều việc được không? Là muốn chém đầu ai? Nói đều không nói rõ ràng. trong vòng một tháng. Mặc dù người tiến vào rất nhiều, nhưng so với phạm vi tinh vực truyền thuyết, người ở vẫn thưa thớt, chút thời gian này, tin tức có thể khuếch tán bao xa, lại có thể gây nên bao nhiêu người chú ý. Sau khi Hoàng Kim chiến thuyền giải tin tức 20 ngày, đi đến khu mỏ quảng viễn cổ Kim Thái Thiên trước đó chiến tử. Bọn hắn muốn chặt đầu ai? Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực từ trong hư không đi ra, nhìn qua Hoàng Kim chiến thuyền phá toái không gian rời khỏi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tin tức này người khác nghe không hiểu, bọn hắn lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn ở trên đường gặp ai, thuận tay liền bắt lại. Long Quỳ Tinh cầu trừ bọn hắn ra, mấy người khác như Matthews, Đỗ Dương, Nisa đều đang mạo hiểm trong vũ trụ, phạm vi hoạt động hầu như đều bên trong phạm vi trăm ức dặm, cũng chính là bên trong phạm vi tin tức tinh vực truyền thuyết được truyền ra, nói không chừng nhận được tin tức đang đuổi tới nơi này, sau đó gặp phải Hoàng Kim chiến tộc. Một tháng, đây là hoàn toàn không cho chúng ta thời gian chuẩn bị, cũng là tránh cho viện quân của chúng ta đuổi tới. Triệu Tử Mạt cảm thấy khó giải quyết. Bọn hắn không sợ chúng ta nghe không được tin tức này. Chu Cổ Lực nắm chặt dao phay, thể hiện ngốc nghếch từ từ trở nên hung ác. Kim Hàn Thiên hẳn là đoán được, chúng ta một mực đang truy tung bọn hắn, thậm chí phát hiện vị trí, chỉ là kiêng kỵ Thái Dương Thụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã 20 ngày, còn lại 10 ngày, cũng mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải lên đường ngay bây giờ. Trong lòng Triệu Tử Mạt kỳ thật có chút hoài nghi, đây không phải là cố ý bố trí bẫy. Nếu không không đến mức suy đoán mập mờ, trực tiếp nói chém đầu của ai. Nhưng, dính đến huynh đệ, hắn thật không dám cược. Chu Cổ Lực nói, đạo ngấn khu vực này sụp đổ, tự nhiên khô kiệt, thực lực chúng ta ở nơi đó sẽ bị hạn chế. Triệu Tử Mạt chậm rãi gật đầu, mục đích thực sự của bọn hắn chính là dẫn chúng ta xuất hiện, nơi đó nhất định bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần chúng ta xuất hiện, cho dù tới gần, đều có thể không thoát thân được. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Chu Cổ Lực nhắm mắt lại, giơ dao phay gõ trán. Không có gì để nghĩ, biện pháp thông thường không thể được. Nơi đó không chỉ là thiên la địa võng, còn có đại đế Hoàng Kim chiến tộc mới tới, chỉ dựa vào bốn người chúng ta cái gì đều không làm được. Thế này có ý là tìm giúp đỡ. Đầu tiên cha rõ ràng bọn hắn phô trương thanh thế hay thật bắt được ai, sau đó lại quyết định. Không phải ta không có lòng tin, với thanh danh của chúng ta, ai chịu giúp? Rồi còn uy danh Hoàng Kim chiến tộc, ai dám gây? Con trai Tu La, Tần Diễm, bản thân hắn đã khó đảm bảo, còn dám xen vào chuyện này. Được hay không, thử một chút thì biết. Thanh đồng quỷ tượng đang lùng bắt khắp nơi, hắn hẳn là giấu đến trong địa tầng. Bây giờ muốn tìm hắn, không khác mò kim đáy biển. Tìm hắn rất dễ. Tìm tới sát sứ tinh vực tuần kia sẽ tìm được hắn. Tuần sát sứ? Có ý gì? Ngươi không cảm giác nữ tử kia rất quen thuộc? Ngươi gặp qua? Ta chưa thấy qua, ta nói là loại. À, phong phạm. Phong phạm. Loại phong phạm thần côn kia. Ngươi suy nghĩ đường nhất hại một chút. Ngươi nhìn lại nàng. Quen thuộc không? Muốn cứng rắn nói như vậy. Thời điểm chúng ta vừa gặp được nàng, nàng còn không phải tuần sát sứ, là ở bên cạnh Tần Diễm, đột nhiên một ngày bắt đầu nàng chính là tuần sát sứ. Bên ngoài mười mấy vạn dặm, 20 thanh đồng quỷ tượng đang lùng bắt Tần Diễm. 12 pho tượng đồng thao tìm kiếm trên không trung, tìm kiếm mây mù, quan sát dãy núi. 8 pho tượng đồng thao phóng tới sơn lâm, dò xét mặt đất, cảm giác địa tầng. Trọn vẹn 20 pho tượng cách xa gần lẫn nhau trong khoảng trăm dặm, bảo đảm phạm vi tìm kiếm đủ rộng, cũng có thể bảo đảm hoàn thành tập kết trong thời gian ngắn nhất khi bị tập kích. Bên trong 20 pho tượng đồng thau, có 5 tôn đại đế. Áp trận trung bộ càng là một chí tôn đế cấp. Hơn 80 pho tượng đồng thau, hiện đã phân thành 4 chi đội ngũ, cơ hồ đều là phối hợp. Một vị chí tôn cấp dẫn đội, 4-5 vị đế cấp phụ trợ, hơn 10 vị thần cấp phối hợp. Đội hình cực hạn để cho người ta run rẩy đủ. Để bảo đảm tuyệt đối chấn áp ngay thời điểm phát hiện tung tích Tần Diễm. Chỉ là, từ khi sự kiện tài nguyên khoáng sản kết thúc đến nay đã qua thời gian 1 năm. Trừ thời điểm ban đầu, Tần Diễm lợi dụng bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tập kết, tập kích săn giết 2 chi đội ngũ, sau đó không còn xuất hiện. Bọn hắn tận hết khả năng cẩn thận tìm kiếm, tận hết khả năng khuếch tán phạm vi, chỉ là đều không có bất kỳ phát hiện gì. Phát ra lệnh treo giải thưởng đều không có đáp lại. Là không người nào dám đắc tội Tần Diễm. Hay thật không có phát hiện. Không chỉ có bọn hắn sốt ruột, chủ nhân trong hư không đều không ngừng truyền đến ba động tức giận. Lại gặp, Đông Hoàng Thiên Du ngồi trên vạn đạo thần thụ, nhìn thanh đồng mãnh hổ phóng tới mà qua phía trước, lại nhìn thanh đồng hồ điệp gào thét mà qua trên bầu trời. Vạn đạo thần thụ cao ngất nguy nga, tỏa ra ánh sáng mênh mông, khuếch tán ra phía ngoài tầng tầng lớp lớp, thẳng tới ngoài mấy trăm dặm. Vạn đạo khí tức đặc biệt ảnh hưởng năng lượng thiên địa bên trong phạm vi ánh sáng. Địa ma thụ mãnh liệt đong đưa chiến khu, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. 9 cái đuôi giống như từng đầu hắc long trùng thiên đong đưa, ma khí ngập trời. Thanh đồng quỷ tượng chú ý tới nơi này, nhưng bọn hắn đều nghe nói chuyện tinh vực tuần sát sứ, cho nên đều không có kiếm chuyện phiền phức. Đó là quái vật gì? Đông Hoàng Thiên Du dõi mắt trông về phía xa, muốn nhìn rõ ràng hạch tâm chi đội ngũ này là thanh đồng quỷ tượng gì. Hẳn là thái thản cự ưng. Một loại dị thú cực kỳ hiếm thấy, hung mãnh bạo ngược, lực có thể lay trời, lấy rồng làm thức ăn. Tần Diễm xuyên thấu qua vạn đạo thần thụ, dò xét cỗ khí tức cường hãn trong đội ngũ thanh đồng quỷ tượng. Lấy rồng làm thức ăn. Đông Hoàng Thiên Du cùng vạn đạo thần thụ đều khiếp sợ, dù sao trong ý thức của bọn họ, Long tộc là đế tộc vĩnh hằng, thật sự là rất cường đại. Mà, trong thế giới của bọn hắn, thái thản yêu tộc mặc dù rất mạnh, nhưng xa không tới trình độ nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Hắn là cự thú bên trong tinh vực cấp chúa tể vạn giới. Thái thản tộc nơi đó có được địa vị cực cao. Không chỉ có thái thản nhân tộc, còn có thái thản yêu tộc. Bọn hắn vừa sinh ra đã có thể chất thánh cấp, có thể chém giết mãnh thú, đạp tan núi cao. Huyết mạch nhân tộc cùng yêu tộc thái thản cao nhất đều có thể đến chí tôn cấp. Nhưng bởi vì quá cường hãn, hình thể quá lớn, sinh sôi vô cùng khó khăn, số lượng tộc đàn rất ít. Thái thản cự ưng nói là lấy long tộc làm thức ăn, kỳ thật chính là lấy vạn yêu làm thức ăn, không có yêu vật hắn không ăn. Cái gọi là vũ trụ vạn yêu phổ thì tương đương với thực đơn của hắn. Trong âm thanh Tần Diễm mang theo vài phần trầm thấp, bởi vì thời điểm chân thân vừa mới du lịch vũ trụ liền từng giao thủ qua thái thản cự ưng, bởi vì đánh gian nan cho nên ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nếu con trai quỷ bí tạo nên một thanh đồng quỷ tượng hình thái như thế, cái này cần hao phí bao nhiêu viễn cổ thanh đồng, khẳng định là săn giết qua thái thản cự ưng chân chính, hoặc là từng chiếm được di thể thái thản cự ưng, tạo nên quỷ nguyên, nếu không thì không thể nào giao phó sinh mệnh cho tượng đồng thau. Vũ trụ mênh mông, Đông Hoàng Thiên Du lắc đầu, sau khi đi đến tinh vực truyền thuyết xác thực gặp được chuyện trước đó không biết, cũng từ miệng Tần Diễm nghe được rất nhiều chuyện thần bí, giới quan cùng nhận biết, về vạn vật nàng đã từng có trong thế giới cũ lần lượt được mở rộng ra rất nhiều. Đúng vậy, vũ trụ mênh mông, vạn vật phức tạp. Một âm thanh đột ngột xuất bên cạnh Đông Hoàng Thiên Du, không gian lập tức ba động, bên trong đi ra Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Triệu Tử Mạt nhìn qua thanh đồng quỷ tượng đang đi xa, rung động nói, con trai quỷ bí thật bá khí, vậy mà tạo nên thái thản cự ưng thú, siêu cấp thanh đồng quỷ tượng, hình thể thật sự khủng bố, che khuất bầu trời, dương cánh 500 dặm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là chí tôn cấp. Nếu như ta đột nhiên hô to, Tần Diễm đang ở chỗ này, không biết sẽ là có cảnh tượng gì. Đông Hoàng Thiên Du đánh giá Triệu Tử Mạt một phen, ngươi sẽ không? Làm sao ngươi biết ta sẽ không? Nhìn không giống loại thiếu thông minh. Vị cô nương này, ngươi vẫn luôn dũng cảm như thế sao? Không sợ bị đánh sao? Ta là đế, ngươi là thánh hoàng, có phải nên có lòng kính sợ tối thiểu hay không? Ta là tinh vực tuần sát sứ, đại biểu chúa tể, ta sợ đế như ngươi. Mánh khóe của ngươi, ta quá quen thuộc, cũng chớ giả bộ. Ngươi có thể chất vấn thân phận của ta, cũng có thể không tôn trọng ta, nhưng nếu như ngươi dám làm càn ở tinh cầu này. Đông Hoàng Thiên Du đang muốn giả bộ thanh thế, nhưng thấy ánh mắt Triệu Tử Mạt sáng tỏ nhìn soi mói, trần chờ một lát, sao ngươi lại nhìn ra được? Nữ tử tu la tinh vực các ngươi đều dã như thế sao? Triệu Tử Mạt thật bội phục, một thánh hoàng cũng dám giả mạo tuần sát sứ, còn thường thường đến trước mặt những thần ma cùng đại đế diễu võ dương oai, chỉ là phần khí thế không sợ trời không sợ đất này, chỉ sợ cũng có thể để những thần ma cùng đại đế cao ngạo tin một nửa. Ai nói ta là tu la tinh vực? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta không phải là tu la tinh vực. Không phải ngươi tu la tinh vực, ngươi lấy ở đâu ra kiêu ngạo dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi không phải người tu la tinh vực, ngươi lấy ở đâu ra dũng khí lớn như vậy, dám liên thủ cùng gia hỏa bạo ngược như Tần Diễm? Triệu Tử Mạt thật ngoài ý muốn, nương môn nhi này nếu không có bối cảnh cấp chúa tể, có thể có tư thái cao cao tại thượng như vậy, dám nói chuyện với thần ma cùng đế quân. Đây không phải giả vờ, ánh mắt tư thái nương môn nhi này là thật không sợ. Còn có Tần Diễm, đây chính là ác ôn cấp vũ trụ, con buôn chiến tranh ngay cả chúa tể Tu La đều ép không được, người bình thường ai dám có dính dấp với hắn. Chu Cổ Lực cũng hơi nhíu mày, đây là thần kinh không ổn định, hay là kẻ ngu? Con ta giao phó ta cho hắn, hắn dám để cho ta có sơ suất gì sao? Hắn chỉ là có chút cuồng, có chút ngạo, cũng có chút bạo, nhưng nếu con ta đưa ta cho hắn, nói rõ hắn đáng giá tín nhiệm. Đông Hoàng Thiên Du cũng không ngốc, mà thấy rõ tình thế. Con trai của ngươi là... Triệu Tử Mạt càng kinh ngạc, thân phận này có vẻ như rất ngưu bức, nhi tử vậy mà có thể sai sử Tần Diễm. Đông Hoàng Thiên Du cười nói, phụ thân Thương Thiên. Thương Thiên, chúa tể Thương Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực hít vào từng ngụm khí lạnh, Thương Thiên tinh vực. Thương Thiên tinh vực cùng Tu La tinh vực hợp tác. Tần Diễm nghe không nổi nữa, từ trong địa tầng phát ra âm thanh, trên lý luận, đó là phụ thân Thương Thiên. Nhưng Thương Thiên có nhận hay không là một chuyện khác. Thật sự ở nơi này, Chu Cổ Lực kinh ngạc, dựng thẳng ngón tay cái cho Triệu Tử Mạt, thật đoán đúng. Triệu Tử Mạt thật hiếu kỳ, con trai của nàng là ai? Một gia hỏa rất ngưu bức, nhưng có thể còn tiếp tục ngưu bức hay không, muốn nhìn chính tạo hóa của hắn. Ta đã đồng ý hắn bảo vệ nàng an toàn, nếu như các ngươi muốn đánh nàng, tốt nhất ngẫm lại đầu mình cứng rắn, hay quyền đầu của ta cứng hơn. Tần Diễm không có xuất hiện, chỉ là xuyên thấu qua địa tầng truyền ra thanh âm. Dù sao thanh đồng quỷ tượng còn chưa đi xa, nhất là mấy con đang ở trong sơn lâm. Mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều đang cộng minh cùng địa tầng. Phạm vi trùng kích vô cùng rộng, hơi không cẩn thận liền có thể bị khóa chặt. Triệu Tử Mạt một lần nữa đánh giá Đông Hoàng Thiên Du, có thể làm cho Tần Diễm nói ngưu bức, toàn vũ trụ cũng không có mấy người, có thể làm cho Tần Diễm tiếp nhận phó thác, khẳng định cũng có liên quan đặc thù. Chúng ta không phải muốn mạo phạm nàng, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Ngươi nhìn ta rất nhàn sao? Tần Diễm lạnh nhạt hỏi lại. Ta nhìn ngươi rất uất ức. Thanh đồng quỷ tượng bây giờ liên hợp hành động, một khi phát hiện ngươi, hy vọng ngươi chạy thoát. Không thể nói ngươi không có, chí ít không phải rất cao. Mặc dù ngươi có thể mượn dùng cây này, dung hợp ngươi và địa tầng, tránh né thanh đồng quỷ tượng truy tung. Nhưng ngươi không thể nào vĩnh viễn trốn ở dưới mặt đất đi, nếu như phát hiện bảo vật muốn lấy thì sao? Mặc dù nữ tử này giả mạo tinh vực tuần sát sứ, có thể xua đuổi bộ phận người vô tri, nhưng không thể nào một mực có hiệu quả. Một khi ngày nào bị nhìn thấu, hoặc đụng phải người không muốn mạng, hậu quả kia, sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Theo thời gian chuyển rời, cường giả tiến đến sẽ càng ngày càng nhiều, tình huống sẽ càng ngày càng mất khống chế. Ta dám dự đoán, nàng giả không được 2 năm. Mà vào cái ngày bị nhìn thấu liền sẽ bị thần ma cùng các đại đế, trước đó bị lừa gạt điên cuồng phản công. Cái này không chỉ là tức giận, càng bởi vì ai đều biết các ngươi vơ vét rất nhiều bảo vật quý giá. Ta không phải chất vấn thực lực cùng năng lực của các ngươi, nhưng các ngươi rõ ràng tồn tại nguy cơ tai họa ngầm. Ta lần này tới đây là muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Sau khi Triệu Tử Mạt nói xong, chờ bọn hắn đáp lại. Đông Hoàng Thiên Du không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bọn hắn. Nàng đoán được mục đích Triệu Tử Mạt tới nơi này, tuy nhiên, Triệu Tử Mạt nói tai họa ngầm xác thực tồn tại. Loại mánh khóe lừa bịp này có thể nhất thời có hiệu quả, nhưng nói không chừng ngày nào sẽ bại lộ. Cho nên nàng gần đây hành động càng ngày càng cẩn thận, không phải bảo vật đặc biệt, cũng sẽ không xuất hiện nhúng tay, càng nhiều là mang theo Tần Diễm đơn độc hành động. Tần Diễm cũng không có nói chuyện. Mặc dù hắn thô cuồng bá đạo, nhưng dù sao hoành hành vũ trụ mấy chục vạn năm, biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, thấy rõ tình thế, cũng nhìn thấu nguy cơ. Vì dự phòng ngày đó đến, hắn bắt đầu tăng tốc tìm kiếm bảo vật, hy vọng trước khi bị vây diệt, hoặc là trước khi Đông Hoàng Thiên Du bại lộ, dung hợp bảo vật cùng loại như đại địa mẫu kim, trùng kích chí tôn. Nếu quả thật thành, lấy thể chất đặc biệt của hắn, ở bên trong tinh vực truyền thuyết này, có thể đứng ở thế bất bại. Triệu Tử Mạt nói, ta muốn ủy thác ngươi, xâm nhập khu mỏ quạng hoang vu, điều tra hoàng kim chiến tộc có phải thật bắt lấy huynh đệ của chúng ta hay không? Nếu như bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế, chúng ta nhớ ân tình này của ngươi, từ nay về sau, tiềm phục bên cạnh các ngươi, cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật. Sau ngày nào coi như các ngươi bại lộ thân phận, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên mang các ngươi chuyển rời đến địa khu an toàn. Nếu như bọn hắn thật bắt huynh đệ của chúng ta, còn xin ngươi tìm lý do ra tay, sau khi đoạt lấy nhanh chóng rút lui, chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Như thế này chính là ân tình cứu mạng. Từ nay về sau, thẳng đến khi tinh vực truyền thuyết kết thúc, chúng ta cùng tam sát cửu hung sắp đến đều nguyện ý cùng tiến cùng lui với các ngươi. Cho dù là phục kích thanh đồng quỷ tượng, ta biết thanh danh chúng ta không tốt, nhưng các ngươi hành tẩu vũ trụ nhiều năm, hẳn có khả năng nhìn người, nhìn ra được chúng ta là ác nhân, hay tính tình thật. Rừng rậm yên tĩnh trở lại. Đông Hoàng Thiên Du không có tỏ thái độ, đây không phải nàng có thể quyết định. Tần Diễm chậm chạp không có trả lời. Dù sao đó cũng là 5 chiếc hoàng kim chiến thuyền, còn là trận hình 4 chiếc vườn quanh 1 chiếc. Mang ý nghĩa chủ thuyền bên trong 4 chiếc chiến thuyền cam nguyện, tuân theo 1 chiếc tận cùng bên trong nhất thống lĩnh. Hoặc là đội hình 4 vị thần linh cùng 1 vị đại đế. Hoặc chính là 1 vị huyền thiên tới, mang theo 4 vị đại đế. Tần Diễm trong tiềm thức có khuynh hướng về sau. Bọn người Kim Hàn Thiên Giám ở nơi đó bố trí bẫy đến dụ sát bọn người Triệu Tử Mạt, là 4 vị đế, cũng nhất định có đầy đủ tự tin, đội hình cường hãn. Tần Diễm nói, nếu như nơi đó là 1 vị huyền thiên nào đó, ta cũng không có bản lãnh lớn mang người đi. Triệu Tử Mạt mỉm cười, nếu thật sự là huyền thiên, ngươi không cần ra tay, rời khỏi là được. Không cứu được, chúng ta sẽ xuất hiện. Sau đó thì sao? Tùy ý xử trí. Vì sao? Chúng ta làm ra tai họa, há có thể để huynh đệ cõng nồi. Có thể cứu đương nhiên là muốn cứu, nếu như cứu không được, chúng ta nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Ngàn dặm xung quanh khu mỏ quạng mênh mông 10 vạn dặm sơn hà. Đổ nát hoang vu, không có một ngọn cỏ. Năng lượng thiên địa đều theo một quyền kinh thế của Tần Diễm triệt để khô kiệt. thời gian một năm, nơi này vẫn không có bất kỳ cải thiện rõ ràng gì. Năm chiếc hoàng kim chiến thuyền tách ra ánh sáng giống như sôi trào, rọi khắp nơi vạn dặm hoang dã, ánh sáng mang theo nhiệt độ hừng hực, cũng đang vặn vẹo không gian. Bất kể là ai, muốn thấy rõ tình huống thật bên trong ánh sáng giống như mặt trời của các chiến thuyền, nhất định phải đi tới gần. Không gian nơi này vô cùng yếu kém, nhiệt độ cao càng làm cho không gian kịch liệt vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chu cổ lực cho dù là không gian đại đế, cũng rất khó không một tiếng động tới gần nơi này. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị thu lưới. Người xác định bọn hắn sẽ đến. Đại huyền thiên kim dịch, nắm quải trượng hoàng kim, đứng ở đầu thuyền, trong mắt lấp lóe sáng rực màu vàng óng, nhìn thấu quang hải mênh mông. Đối với những sinh linh khác mà nói, những kim quang nóng bỏng này có thể đốt con mắt bị thương, ảnh hưởng ánh mắt, nhưng đối với hoàng kim chiến tộc bọn hắn mà nói, chỗ kim quang đến chính là ánh mắt chiếu tới, bọn hắn tùy tiện đều có thể nhìn thấu mấy ngàn dặm. Kim Hàn Thiên cung kính nói, chúng ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu kỹ càng tam sát cửu hung, dưới trướng Long Quỷ Thiên Đế. Bọn hắn không chỉ là cọc tiêu Long Quỷ lấy kinh nghiệm bản thân chế tạo, càng là những huynh đệ tình cảm thâm hậu. Từ khi Long Quỷ Thiên Đế trưởng thành đến đại đế cấp bậc bắt đầu, liền đưa bọn hắn ra khắp vũ trụ, ban đầu đều là cùng nhau hành động, chinh chiến vài vạn năm. Sau khi Long Quỷ Thiên Đế mạnh lên, bọn hắn cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu chia ra hành động, tam sát riêng phần mình dẫn đầu ba vị, phạm vi hoạt động mở rộng đến 5 tỷ dặm. Sau đó, cũng chính là 5 vạn năm trước bắt đầu, tam sát bắt đầu đơn độc hành động, cửu hung là 2-3 vị một tổ. Nhưng thường cách một thời gian, bọn hắn đều sẽ trở về Long Quỷ Tinh Cầu, ngủ say, điều trị, giao lưu tin tức, sau đó một lần nữa xuất phát. Khi xuất phát lần nữa cũng sẽ một lần nữa tổ đội. Cho nên, bọn hắn đều là những huynh đệ đồng sinh cộng tử. Sau khi ta giải ra tin tức này, Triệu Tử Mạt cho dù hoài nghi cũng không dám mạo hiểm thật. Dù sao, đây là họa hắn và Chu Cổ Lực làm ra, không đành lòng để những người khác cõng, nếu không trở về không có cách nào bàn giao với Long Quỷ Thiên Đế. Kim Hàn Thiên nhắc đến trận họa kia để bầu không khí trên chiến thuyền thoáng bị kiềm chế. Hai tay Kim Dịch khô cạn dùng sức nắm chặt quải trượng, những tinh thiên khác làm bạn bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Viên tinh cầu kia đối bọn hắn mà nói, quá quan trọng. Không chỉ là đế cấp tinh cầu đơn giản như vậy, mà là đế cấp tinh cầu vừa mới sinh ra. Không sai, nơi đó sinh ra chính là đế cấp, tiềm lực khủng bố. Nơi đó nhìn suy bại, nhưng thật ra là tinh cầu tân sinh. Sau khi bọn hắn phát hiện viên tinh cầu kia đã bắt đầu bí mật bố trí, không ngừng rút ra năng lượng, không ngừng nghiền ép tiềm lực, cũng bắt đầu thí nghiệm phức tạp. Viên tinh cầu kia nhìn rất tồi tệ, kỳ thật còn có thể tinh luyện khoảng thêm ngàn năm, cũng hoàn thành cứu cực thí nghiệm của bọn hắn, định lượng lỗ đen. Chính là tinh cầu triệt để hủy diệt, đổ sụp thành lỗ đen, lại phong tồn nguồn năng lượng kia, cũng tầng tầng ngưng tụ, không ngừng áp xúc, biến thành năng lượng nguyên kinh khủng, đồng thời có thể dựa theo ý nguyện tiến hành phóng thích. Nếu như thành công, bọn hắn có thể lắp đặt chiến thuyền, hoặc là phong ấn vũ khí nào đó bên trong lỗ đen kia. Trận thí nghiệm này ký thác tâm huyết vạn năm của Hoàng Kim chiến tộc, không nghĩ tới mắt thấy sắp thành công, thình lình có 4 vị đại đế xông vào. Không chỉ có phát hiện bí mật của bọn hắn, còn chém giết rất nhiều tộc nhân bọn hắn. Cuối cùng, trực tiếp dẫn nổ tinh cầu. Trận bạo tạc kia hại chết mấy vạn tộc nhân bọn hắn, còn hủy hoại nghiên cứu vạn năm sắp thành công chỉ trong chốc lát, cho nên tư liệu, tất cả trí giả cũng bị mất. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn bao vây chặn đánh trên trăm năm, huyên náo oanh oanh liệt liệt, đều không thể vây khốn kẻ cầm đầu. Sỉ nhục. Sỉ nhục của tinh vực thần thoại. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên có chút cúi đầu, chuyện này làm ầm ĩ đến bây giờ, thật sự không nên, nhưng Chu Cổ Lực cùng con heo kia là hai đầu không gian đại đế, ở bên trong vũ trụ mịt mờ lùng bắt bọn hắn, tựa như là đuổi bắt cá bên trong biển sâu hạo hãn uông dương, quá khó khăn. Các ngươi biết tính nghiêm trọng trận sự kiện này. Ngay lúc đó bạo tạc, trực tiếp đánh thức Đại Thiên Đế. Các ngươi làm người phụ trách, khó thoát tội lỗi. Nếu như có thể kịp thời bắt bọn hắn lại, còn có thể giảm bớt chịu tội. Nhưng, các ngươi bỏ mặc bọn hắn lang thang vũ trụ, bây giờ càng trốn về khu cực lạc cấm khu ảnh hưởng tới, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát nguy cơ càng lớn. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Ngữ khí Kim Dịch chịu nặng càng giống như tuyên án. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên khẽ nhíu mày, lời này có ý gì? Các ngươi, để cho tộc nhân các ngươi, để Hoàng Kim chiến tộc, thậm chí tinh vực thần thoại hổ thẹn. Hiểu chưa? Kim Dịch nhắc lên quải trượng, nhẹ nhàng đặt xuống, tiếng kim loại thanh thúy tranh minh quanh quẩn chiến thuyền. Kim Thanh Thiên cắn răng, mở miệng nói, ta sẽ dùng kim huyết ta bảo vệ danh uy bộ tộc Thanh Thiên. Còn xin Đại Huyền Thiên, khai ân. Kim Hàn Thiên khó nhọc nói, ta sẽ sống bắt bọn người Triệu Tử Mạt, rửa sạch khuất nhục của ta, bảo vệ vinh quang bộ tộc Hàn Thiên của ta. Còn xin Đại Huyền Thiên khai ân, không cần liên lụy đến tộc nhân của ta. Kim Dịch nói, cẩn thận lĩnh hội ý của ta, làm xong. Bộ tộc Hàn Thiên, bộ tộc Thanh Thiên, bộ tộc Thái Thiên đều sẽ ở lại hàng ngũ thập nhị tinh thiên, tam tộc đều sẽ một lần nữa bồi dưỡng tân đế. Làm không tốt, tam đại tộc tập thể xóa tên, tuyển tam tộc khác thay vào đó. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cau chặt lông mày. Cẩn thận lĩnh hội. Trong lời nói còn có thâm ý. Bọn hắn quay đầu nhìn về hướng tứ đại tinh thiên khác. Tứ đại tinh thiên thẳng tắp khôi ngô, anh tư bừng bừng phấn chấn. Bất kể là thân thể hay khuôn mặt đều hoàn mỹ vô khuyết như hoàng kim đúc thành, giống như là tác phẩm nghệ thuật tôn quý. Nhưng, đối mặt với ánh mắt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên hỏi thăm, bọn hắn đều không có bất kỳ bày tỏ gì. Đôi mắt giống như kim dương ngóng nhìn phương xa, thân thể thẳng tắp như núi. Kim Hàn Thiên kỳ quái, mặc dù thập nhị tinh thiên đến từ 12 chiến tộc, riêng phần mình đại biểu lợi ích tộc đàn riêng phần mình, nhưng bình thường vẫn còn có chút giao tình, không đến mức lạnh lùng như vậy. Đột nhiên, Kim Thanh Thiên sắc mặt hơi biến đổi. Đã hiểu, Kim Dịch không muốn tù binh sống, muốn chết. Kim Dịch muốn mạng Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Kim Dịch muốn Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực trực tiếp chết ở chỗ này, không cho Long Quỷ Thiên Đế tiến hành thương lượng cơ hội ở phía sau. Vì để tránh cho thù hận hai bên thăng cấp, mình và Kim Hàn Thiên làm hạch tâm sự kiện lần này, cũng phải chết. Nói cách khác, Kim Dịch phải dùng mạng của bọn hắn, trao đổi mạng của bọn người Triệu Tử Mạt, cũng muốn dùng nhân vật chủ yếu hai bên chết, tránh cho mâu thuẫn với Long Quỷ Thiên Đế, nhất là Cực Lạc Cấm Khu phía sau. Như thế này không chỉ có báo thù, lắng lại tức giận bên trong tinh vực thần thoại, cũng tránh khỏi sự kiện lại lần nữa thăng cấp. Đây cũng là Kim Dịch làm ra quyết định sau khi tới đây tìm hiểu tình huống kỹ càng, mà không phải Thiên Đế bọn hắn sai xử. Nhưng, thập nhị tinh thiên thuộc về Tam Đại Huyền Thiên thống lĩnh. Mà Kim Dịch có thể làm ra quyết định như vậy, khẳng định đạt được bốn vị tinh thiên này ngầm thừa nhận. Hắn cùng Kim Hàn Thiên phải chết. Bọn hắn điên cuồng đuổi theo hơn 100 năm, rốt cuộc cũng muốn vây khốn mục tiêu, kết quả đạt được tử vong thẩm phán. Bọn hắn là một trong thập nhị tinh thiên, là trưởng khống giả trên mặt nổi tinh vực thần thoại. Bọn hắn trổ hết tài năng từ trong bộ lạc riêng mình, từ thiên kiêu đến thống lĩnh, từ thần linh đến đại đế, đều là từng bước một đi ra. Ngươi thế nào? Kim Hàn Thiên nhìn Kim Thanh Thiên bên cạnh đang nhẹ nhàng run rẩy. Kim Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Kim Dịch già nua, răng môi run rẩy, muốn tranh luận, cuối cùng vẫn quỳ một chân trên đất. Hoàng Kim chiến tộc, chỉ có thống lĩnh chiến tử, không có hèn nhát bị xử tử. Ta, Kim Thanh Thiên, tạ ơn Đại Huyền Thiên thành toàn. Thân thể Kim Hàn Thiên kịch chấn, lập tức đã hiểu ý tứ Kim Dịch, hắn giận dữ muốn bác bỏ, cả sự kiện trách nhiệm căn bản không ở bọn hắn, là một lần ngoài ý muốn từ đầu đến đuôi, nhưng hơn 100 năm bao vây chặn đánh, để Hoàng Kim chiến tộc mất hết mặt mũi, lại tăng thêm Kim Thái Thiên đã chết. Ta, Kim Hàn Thiên, tuân mệnh. Kim Hàn Thiên có chút động thân, ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa. Tư thái hoàn toàn khác biệt Kim Thanh Thiên. Hắn vô tội có trách, không nên chí tử, là Đại Huyền Thiên ra lệnh, ta nhận mệnh. Hắn không quỳ xuống, không khẩn cầu, hắn muốn phó chiến mà chết, tranh danh cho mình bộ lạc. Kim Dịch khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Kim Hàn Thiên. Nhưng đang muốn mở miệng, phía dưới đột nhiên nổi lên tiếng oanh minh kịch liệt, bụi mù ngập trời, đá vụn dày đặc tràn ngập, giống như núi lửa phun trào bay thẳng đến chiến thuyền ở giữa. Đến rồi, sắc mặt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đột nhiên biến đổi, trước tiên bay thẳng lên trời, nắm chặt chiến binh giết ra ngoài. Ha ha, ha ha ha, Tần Diễm lật tung địa tầng. Đánh rách tả tơi phế tích, cười to phóng lên tận trời, trong tay nâng một khối ánh sáng cự thạch năm màu. Quả nhiên ở đây, để cho ta qua lại tìm thật lâu. Mặt mũi Tần Diễm tràn đầy cuồng nhiệt, kích động hô to. Đây là thiên mệnh ngũ hành thạch. Không giống với ngũ hành nguyên thạch, mà là hỗn độn thổ lắng đọng thai nghén mà thành. Năng lượng hỗn độn bên trong hỗn độn thổ tích lũy tháng ngày lắng đọng, bên trong thời gian vô tận ngưng kết ra ngũ hành tinh thể. Ngũ hành tinh thể sinh ra vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải hỗn độn thổ kéo dài lắng đọng, còn cần trọng lực cực kỳ mênh mông áp chế, thậm chí còn cần cơ duyên nhất định thôi hóa. Hỗn độn thổ đã rất hiếm thấy, ngũ hành tinh thạch do hỗn độn thổ lắng đọng càng hiếm thấy gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng, một khi ngũ hành tinh thạch kết tinh thành hình liền bắt đầu chủ động hấp thu năng lượng hỗn độn thổ, sinh trưởng giống như có sinh mệnh, xưng là thiên mệnh ngũ hành thạch. Trong quá trình thiên mệnh ngũ hành thạch sinh trưởng, bởi vì nguyên nhân năng lượng lắng đọng sẽ xuất hiện vết tích vòng tuổi cùng loại với cây cối, nhưng niên luân thiên mệnh ngũ hành thạch là vòng vạn năm. Thậm chí vài vạn năm một vòng. Nhìn xem, nhìn ta tìm được cái gì? Thiên mệnh ngũ hành thạch. Tần Diễm kéo lên thiên mệnh ngũ hành thạch giống như núi đá, kích động cuồng nhiệt hướng lên bầu trời hoàng kim chiến trường hô to. Thiên mệnh ngũ hành thạch tỏa ra hào quang năm màu mênh mông, nhưng không giống với ngũ hành nguyên thạch, nó nở rộ ánh sáng tầng tầng lớp lớp, một vòng so với một vòng càng nồng đậm bành trướng, khuếch tán giống như giang hà thủy triều đang lao nhanh. Đương nhiên, đây không phải hắn vừa mới móc ra, mà là bảo bối Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực trong 2 năm này phát hiện, vì làm hỗ trợ cho hắn, cũng là vì mời hắn ra tay, nhịn đau cho hắn. Tần Diễm, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cường thế ngăn chặn chiến ý vừa bộc phát, thu liễm lấy kim quang sáng chói, nhíu mày nhìn Tần Diễm ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này. Tần Diễm, con trai Tu La, Kim Dịch đã hất lên quải trượng hoàng kim từ từ rơi xuống, các hoàng kim đại đế sau lưng vận sức chờ phát động, cũng đều nhịn xuống xúc động. Tần Diễm, ngươi không biết chúng ta đang bao vây nơi này. Kim Hàn Thiên nắm chặt hoàng kim trọng kiếm, chỉ Tần Diễm phía xa. Tộc nhân của hắn đều đến, không sợ áp bách Tần Diễm khí thế. Biết chứ, cho nên phải cảm ơn các ngươi. Tần Diễm thô cuồng cười to, giơ cao lên thiên mệnh ngũ hành thạch, hướng về chỗ cao khoe khoang. Có ý gì? Thanh đồng quỷ tượng trước đó ở chỗ này đào ra thạch tủy cùng đại địa mẫu kim, ta đã suy đoán phía dưới khẳng định còn có bảo bối tốt hơn. Chỉ là lo lắng thanh đồng quỷ tượng sẽ đến nơi này tìm kiếm, một mực không có cơ hội trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thời gian trước nghe được các ngươi tuyên dương, nói muốn ở chỗ này chém người, ta đoán định thanh đồng quỷ tượng tạm thời sẽ không tới, cho nên liền đến nhìn một chút. Không nghĩ tới, thật để cho ta phát hiện bảo bối tốt. Biết không? Thiên mệnh ngũ hành thạch. Tần Diễm sốc lên xương sọ, bên trong dâng trào ra huyền hoàng khí sóng nồng đậm, nuốt sống thiên mệnh ngũ hành thạch, thu vào thân thể bắt đầu luyện hóa dung hợp. Đây đúng là bảo bối tốt, hẳn là có thể để thực lực của hắn xuất hiện tăng lên tính thực chất. Sinh mệnh thạch tủy, đại địa mẫu kim, 13 cỗ thanh đồng quỷ tượng, còn có một năm nay dung hợp số lượng lớn sắt đá quý giá, thực lực hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Chờ dung hợp khối thiên mệnh ngũ hành thạch này, chỉnh thể tăng lên 6 phần là không có bất kỳ lo lắng gì. Đây tuyệt đối là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đều tức giận, hỗn đản này biết rõ bọn hắn đang bố trí bẫy, lại còn lợi dụng bọn hắn. Coi bọn họ là cái gì? Quá khi dễ người. A, phía trên là ai vậy? Tần Diễm đột nhiên bạo khởi, khí tức huyền hoàng mãnh liệt như sơn hà đại địa lao nhanh, khuấy động mênh mông thiên địa, lại ánh sáng màu vàng đều vén lui rất nhiều. Một cái chớp mắt hắn thấy rõ ràng tình cảnh bên trên chiếc chiến thuyền ở giữa. Một lão nhân giả nua lưng còng, ở hai bên mỗi nơi có 2 người khổng lồ hoàng kim đang đứng, phía sau còn có rất nhiều hoàng kim chiến sĩ khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Tần Diễm không phải hiểu rất rõ hoàng kim chiến tộc, nhưng có thể rõ ràng bắt được khí tức lão nhân cùng 4 người khổng lồ hoàng kim. Quả nhiên không sai, là một vị huyền thiên nào đó mang theo 4 vị tinh thiên. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực may mắn không có tới, nếu không thật sự là có đến mà không có về. Nhưng, không thấy trên chiến thuyền có người xa lạ khác. Mỗi một người đều lấp lóe kim quang, dáng vẻ ngư bức ầm ầm. Thật sự là phô trương thanh thế. Hay đang ở trên chiến thuyền khác? Bành! Kim Dịch nhắc quải trượng, và chạm sàn nhà, lay động mãnh liệt chiến thuyền lập tức ánh sáng bạo động, gánh vác huyền hoàng khí sóng nặng nề bằng bạc. Lão Phu, Đại Huyền Thiên, Kim Dịch, Tần Diễm công tử, kính danh đã lâu. Hoàng Kim chiến tộc đều phái tới Đại Huyền Thiên. Quả thật là, ngươi lại không đến, bọn người Kim Hàn Thiên đều phải chết. Khi Tần Diễm nói chuyện, liếc mắt nhìn Kim Hàn Thiên. Tần Diễm, nếu như không phải ngươi đánh lén Kim Thái Thiên, hắn có thể chết sao? Kim Thái Thiên không chết, chúng ta làm sao đến mức chật vật như thế? Hoang đường, rõ ràng là các ngươi xông vào bãi săn của ta, để cho ta bại lộ tung tích. Ta không có hắn đánh chết coi như cho tinh vực thần thoại mặt mũi. Mình vô năng, trách tội người khác, hoàng kim chiến tộc cũng không có cao ngạo như truyền thuyết ngươi có thể đi săn, nhưng ngươi cần thấy rõ con mồi lại ra tay. Ta giấu ở dưới mặt đất, dùng ý thức dò xét, không phải dùng mắt. Các ngươi và những pho tượng đồng thau kia trừ màu sắc không giống, chỗ nào có khác nhau. Tập kích coi trọng gọn gàng linh hoạt, một kích thành công, ta phát hiện mục tiêu, đương nhiên muốn trước tiên khởi xướng bạo kích. Muốn oán, người oán các ngươi không có mắt, xông vào bãi săn của ta, cái khác ai cũng trách không được. Tinh vực truyền thuyết mở ra lãnh địa, chúng ta muốn đến đâu liền đến đó. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, nhưng phải gìn giữ cảnh giác. Ngươi có quyền lợi đi dạo, ta cũng có tự do tập kích. Tần Diễm cố ý kích thích Kim Hàn Thiên, nhìn có thể đơn giản đánh một trận hay không, lật tung mấy chiếc chiến thuyền khác, nhìn có mục tiêu hay không. Nhưng, không đợi Kim Hàn Thiên giận mà ra tay. Kim Dịch ngăn trở hắn, Tần Diễm công tử, xin ngươi rời khỏi nơi này. Hừ, nhìn Huyền Thiên, nhìn lại ngươi, trách không được địa vị không giống. Ta không quấy rầy các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Tuy nhiên, các ngươi phải nhanh đi, Long Quỷ Thiên đến lúc nào cũng có thể đến nơi đây. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta nên giải quyết chuyện giải quyết, tự nhiên sẽ rời khỏi. Cáo từ, giải quyết tranh thủ thời gian chạy. Sau khi Long Quỷ Thiên đế giáng lâm biết được người mình chết, khẳng định tự mình đuổi bắt các ngươi. Các ngươi cần bảo đảm trước khi trở lại tinh vực thần thoại, chớ bị hắn ngăn chặn. Xin mời rời khỏi. Kim Dịch đưa tay mời, ngữ khí không thể nghi ngờ. Triệu Tử Mạt lúc nào cũng có thể sẽ tới, bọn hắn nhất định phải bảo đảm vòng vây hoàn chỉnh hữu hiệu, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Cáo từ. Tần Diễm nhìn Kim Hàn Thiên phất phất tay, đột nhiên xốc lên xương sọ, huyền hoàng triều dâng bên trong nương theo năng lượng ngũ hành bạo động phóng lên tận trời, khuấy động bốn phương tám hướng. Thiên mệnh ngũ hành thạch. Ha ha, cảm ơn các ngươi. Mãnh liệt bạo động cuồn cuộn thiên địa, đánh thẳng vào bốn chiếc chiến thuyền xung quanh, cũng xua tan kim quang ngập trời. Trong chớp mắt, Tần Diễm mượn cơ hội xoay người, quét mắt bốn chiếc chiến thuyền, cũng thông qua huyền hoàng thủy triều chấn động cảm giác khí tức bên trong. Không cần xác định có người hay không, chỉ cần xác định ở trong đó không có khí tức đế cấp khác là có thể. Đế hoàng kim chiến tộc hẳn là đều tụ ở trên chủ thuyền, không còn ai khác. Cửu hung đều là đế cấp cường hãn, cỗ khí tức kia không thể nào hoàn toàn ngăn chặn. Mà, hoàng kim chiến tộc muốn kích thích Triệu Tử Mạt, cũng sẽ cố ý tiết lộ khí tức tù binh. Nhưng, không có. Mạnh nhất trên chiến thuyền khác chính là thần cấp tọa chấn, không có bất kỳ khí tức đế cấp gì. Tần Diễm nắm chắc, đây chính là cái bẫy phô trương thanh thế. Tần Diễm, không nên quá phận. Bốn vị tinh thiên đại đế ở hai bên Kim Dịch đều nổi giận, quả thật không coi ai ra gì. Để hắn đi. Kim Dịch đưa tay ngăn cản, không muốn trở mặt với con trai Tu La ngay tại thời điểm này. Đây không chỉ là nhị thế tổ bối cảnh sâu, cũng là gia hỏa cuồng bạo hung ác, thật muốn chọc giận, tránh không được ác chiến. Hắn không sợ ác chiến, chỉ sợ Triệu Tử Mạt và Chu Cổ Lực thừa cơ xuất hiện. Cáo từ. Tần Diễm bay lên không rời khỏi không bao xa, lại đột nhiên bị Kim Hàn Thiên gọi lại, chậm đã. Tần Diễm cười lạnh, còn muốn chơi với ta. Trong đôi mắt Kim Hàn Thiên lấp lóe kim quang, nhìn chằm chằm Tần Diễm, ngươi không bình thường. Tần Diễm nhe răng cười, không sai, ta mạnh lên. Sau này sẽ còn càng mạnh. Ngươi muốn thử xem. Kim Hàn Thiên lấp lóe ánh mắt, sau đó dần dần giá lạnh, lần trước, ngươi tập kích chúng ta, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực trùng hợp ở chỗ này, còn trước tiên cuốn đi Kim Thái Thiên. Thật sự là một sự trùng hợp. Lần này, chúng ta muốn dụ sát Triệu Tử Mạt, ngươi lại xuất hiện. Còn liên tiếp khiêu khích, chậm chạp không chịu rời khỏi. Rõ ràng còn dùng ngôn từ bất thiện, với tính cách chỉ thích chiến đấu, lại ở nơi này miệng lưỡi lưu loát, thăm dò các loại. Kim Thanh Thiên nhìn Kim Hàn Thiên một chút, sắc mặt hơi biến đổi, tế lên Hoàng Kim Cung, ngưng tụ Hoàng Kim sát tiễn, chỉ Tần Diễm phía xa. Chẳng lẽ, Tần Diễm bọn người cùng Triệu Tử Mạt liên hợp? Đây là tới thay Triệu Tử Mạt dò xét tình huống. Hoàng Kim cự nhân ở hai bên cạnh Kim Dịch đồng thời hành động, triệu ra vũ khí Hoàng Kim, phóng thích uy lực đại đế, từ phương vị khác nhau bao vây Tần Diễm. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý trở mặt cùng chúa tể Tu La, nhưng nếu như Tần Diễm chủ động khiêu khích, bọn hắn cũng không sợ hắn. Tần Diễm cười lạnh, sai lầm của mình, không dám gánh chịu, cứng rắn muốn nhét lên trên người của ta, thật sự đáng thương. Bên trong thập nhị tinh thiên lại có như mặt hàng không có đảm đương như ngươi. Kim Hàn Thiên nắm chặt Hoàng Kim trọng kiếm, trên trán vỡ ra 6 khe nứt, yên lặng mở ra Kim Ochimo, giải thích cái rắm. Ta lúc đầu tập kích ngươi, cũng là bởi vì các ngươi xông vòng đi săn của ta, hôm nay ta tới, chính là lợi dụng các ngươi trấn nhiếp thanh đồng quỷ tượng. Nếu như ngươi muốn thông qua giá họa ta giải trừ trách nhiệm của mình, lão tử không hầu hạ. Ta cảnh cáo các ngươi, ai dám đụng ta một chút, chính là tuyên chiến ta, Tần Diễm ta. Tiếp đón, đến đây, điều phóng ngựa tới. Tần Diễm ta có nửa điểm lùi bước, sẽ theo họ với các ngươi. Tần Diễm hét lớn, huyền hoàng triều dâng vừa mới nội liễm lần nữa bộc phát, lần này không kiêng nể gì cả, mãnh liệt hơn, cuồng hơn, nóng nảy trầm trọng hơn, mê vụ lao nhanh chóng biến thành chất lỏng, như giang hà cuồn cuộn, mà bên trong nhanh chóng diễn biến hình ảnh núi sông, tràng cảnh năng lượng lao nhanh tựa như, đại dương mênh mông khai thiên tích địa tạo nên đại lục hoàn toàn mới. Chủ chiến thuyền lần nữa lay động, giống như bất cứ lúc nào đều muốn lật úp. Bốn chiếc chiến thuyền kịch liệt cuồn cuộn, lui ra ngoài trăm dặm, bọn người Kim Hàn Thiên triển khai tư thế chiến đấu, chỉ chờ Kim Dịch ra lệnh một tiếng. Nếu thật sự là Tần Diễm đang quấy rầy, chính là khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Tần công tử, xin ngươi rời khỏi. Kim Dịch nắm chặt quải trượng, ổn định chủ thuyền đang mãnh liệt lắc lư, hạ lệnh tiễn khách lệnh. Kim Hàn Thiên gầm thét, Đại Huyền Thiên, hắn khẳng định có vấn đề. Ánh mắt Kim Dịch run lên, chứng cứ. Kim Hàn Thiên há mồm, lại nói không ra lời. Chỉ là suy đoán, ở đâu ra chứng cứ? Kim Dịch lạnh lùng nhìn hắn một hồi, thẳng đến khi Kim Hàn Thiên nhắm lại 6 đôi mắt kim ô mênh mông cường quang, mới chuyển hướng sang Tần Diễm. Tần công tử, xin ngươi rời khỏi. Kim Thanh Thiên rất muốn ngăn cản. Hoàng Kim chiến tộc cao ngạo không sợ cường địch, con trai Tu La thì như thế nào? Tinh vực thần thoại bọn hắn không chỉ có cường hãn, càng có liên hệ với chúa tể cùng cấm khu xung quanh lãnh địa. Thật muốn náo, bọn hắn thực có can đảm đối kháng cùng chúa tể Tu La. Không đánh, không thú vị. Tần Diễm hừ một tiếng, vung lấy cánh tay nghênh ngang rời khỏi. Thẳng đến khi Tần Diễm biến mất ở chân trời, Kim Hàn Thiên không nhịn được cao giọng nói, Đại Huyền Thiên, Kim Hàn Thiên ta không phải muốn từ chối trách nhiệm, càng không phải hạng người ham sống sợ chết, là Tần Diễm rất có thể thật sự có vấn đề. Ngài nhìn đi, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chắc chắn sẽ không tới. Cảm xúc Kim Thanh Thiên cũng kích động, tinh cầu thực dân bị hủy, tinh vực thần thoại nổi danh chịu nhục, chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Nhưng, xin cho cơ hội chứng minh với Thái Thiên Bộ Lạc, Kim Thái Thiên chết không phải chúng ta vô năng, cũng không phải chúng ta cố ý gây nên, là có nguyên nhân khác. Giọng nói Kim Dịch cao lên, chứng cứ, ta nói, chứng cứ. Không có chứng cứ, ngươi như thế nào cản hắn? Ngăn cản hắn, lại có thể làm gì hắn? Chúng ta bây giờ đang ở trong phạm vi cực lạc cấm khu ảnh hưởng, gặp phải Long Quỷ Thiên Đế uy hiếp, không có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán liền vây khốn con trai Tu La. Đừng quên, Tần Diễm là tiến vào trước đám kia, ở chỗ này hơn 2 năm, phân thân khác khẳng định đều đang ở trên đường đi, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên á khẩu không trả lời được. Chứng cứ? Ở đâu ra chứng cứ? Nhưng bọn hắn càng nghĩ càng cảm giác Tần Diễm có vấn đề. Bọn hắn đều muốn chuẩn bị chịu chết, nếu như chết cũng không biết chân tướng, thật sự không cam tâm. Sau khi Kim Dịch chờ hắn tỉnh táo, mới nói, tuy nhiên, các ngươi hoài nghi, không phải không có đạo lý. Nếu như Triệu Tử Mạt thật không tới, nói rõ Tần Diễm cùng Triệu Tử Mạt xác thực có khả năng hợp tác cùng bọn hắn. Cái này, mới là chứng cứ. Vừa nói ra lời này, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên hơi phấn chấn tinh thần, trong mắt màu vàng óng bắn ra cường quang sáng chói. Kim Dịch nhìn qua phương hướng Tần Diễm rời khỏi, mặt mo tang thương nổi ngoan khí, nếu như Tần Diễm thật hợp tác cùng Triệu Tử Mạt, chúng ta, bọn người Kim Hàn Thiên đều nắm chặt nắm đấm, khai chiến sao? Cùng con trai Tu La, khai chiến. Nếu như cuối cùng đều phải chết, đại chiến cùng con trai Tu La mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Kim Dịch nói, chúng ta đơn độc ứng phó, liên lụy rất rộng, nhưng có thể kết minh cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nếu như Tần Diễm hợp tác cùng bọn người Triệu Tử Mạt, lùng bắt Tần Diễm, chính là truy tung Triệu Tử Mạt, lùng bắt Triệu Tử Mạt, cũng là lùng bắt Tần Diễm. Đến lúc đó, mượn tay dẫn Thanh Đồng Quỷ Tượng, chấn sát Triệu Tử Mạt, còn có thể tạo ra mâu thuẫn giữa Long Quỷ Thiên Đế cùng con trai Quỷ Bí. Chúng ta sau đó cũng có thể toàn thân trở ra. Bọn người Kim Hàn Thiên trao đổi ánh mắt, đều đè xuống khí tức dao động, nhao nhao hành lễ, Đại Huyền Thiên anh minh. Nhưng một vị tinh thiên rất nhanh đưa ra dị nghị. Như thế này có phải có hiểm nghi lợi dụng Thanh Đồng Quỷ Tượng hay không? Bọn hắn thật nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Kim Dịch lãnh đạm nói, đầu tiên, bọn hắn nóng lòng lùng bắt Tần Diễm. Nếu như phát hiện là Chu Cổ Lực đang ẩn tàng phối hợp, khẳng định nổi giận ra tay, nguyện ý hợp tác với chúng ta. Thứ yếu, Thanh Đồng Quỷ Tượng thiện chiến bất thiện mưu, bọn hắn nghĩ không ra sâu như vậy. Tần Diễm rời khỏi Hoang Nguyên, tìm tới Triệu Tử Mạt, Đại Huyền Thiên tới, chí tôn cấp cường giả, còn mang đến 4 tôn Hoàng Kim Chiến Đế, 10 vị chiến thần. Đông Hoàng Thiên Du nghe được cho mày, chiến trường vũ trụ quả thật mạnh, động một chút thì là 3 năm vị đế cấp, thần cấp đều muốn thành vật làm nền. Vạn Đạo Thần Thụ một lần nữa dò xét Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, hai con hàng này có phải còn là một chút gì khác hay không? Lại hoặc là viên tinh cầu kia rất đặc biệt đối với Hoàng Kim chiến tộc. Nếu không không đến mức xuất động đội hình như vậy. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực lắc đầu cười khổ. May mắn không có tùy tiện đi qua. Nếu không, thật chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Đến lúc đó bị tinh vực thần thoại bắt giữ. Đường Diễm muốn cứu viện đều không có cơ hội. Cực lạc cấm khu càng không khả năng. Vì hai người bọn họ đối kháng cùng cường tộc bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Dù sao tinh vực thần thoại không chỉ có bản thân cường hãn, còn có liên hệ cùng cấm khu và chúa tể ở gần đó. Triệu Tử Mạt nói, chúng ta tuân thủ ước định, từ hôm nay trở đi, cùng một chỗ hành động. Vị cô nương này tiếp tục ngụy trang tinh vực tuần sát sứ, ngươi trên hành động bên trong mặt đất, chúng ta làm bạn ở trong hư không. Chờ ngày nào thật bị phát hiện, cũng có thể có người chăm sóc. Cô nương, Đông Hoàng Thiên Du cười, tiểu hòa tử thật biết nói chuyện. Xuất phát, Đông Hoàng Thiên Du, ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế sen lẫn trong trà cây để nghe chuyện trên Halazy Audio. Biểu hiện càng kiêu ngạo hơn, tự nhiên hơn, càng có khí chất tuần sát sứ. Năm vị đế cấp bồi bạn ở hai bên, đãi ngộ này còn có ai? Năm vị đế cấp liên thủ phối hợp, coi như thật gặp được người khiêu khích không phục, cũng có thể bằng vào khí thế đẩy lui. Vạn Đạo Thần Thụ dâng lên ánh sáng ngập trời, trà cây chập chờn, đi về phía trước tuần tra. Tần Diễm chìm vào địa tầng, xếp bằng ở bên trong rễ cây tươi tốt của Vạn Đạo Thần Thụ, luyện hóa thiên mệnh ngũ hành thạch, tiếp tục tăng thực lực lên. Triệu Tử Mạt cùng Lỗ Lỗ Thú mang theo Chu Cổ Lực cùng Tam Túc Thiềm, ẩn nấp hư không, tiềm phục bên trong ánh sáng Vạn Đạo Thần Thụ. Tiểu cô nương, là võ giả không gian. Chu Cổ Lực thuận miệng hỏi. Linh Văn, Quy Hư, có thể diễn biến ra lỗ đen, vỡ nát không gian, chặn đường thế công. Ta còn diễn biến ra không gian Quy Hư, nuôi chiến sủng bên trong. Linh Văn, ngươi có thể hiểu thành thể chất. Từ sau khi ta xâm nhập vũ trụ đã bắt đầu nghiên cứu ảo diệu lỗ đen. Có muốn tham khảo? Thật, Đông Hoàng Thiên Du rất bất ngờ, vị này chính là không gian đại đế. Vậy mà chịu nghiên cứu thảo luận không gian bí thuật cùng với nàng chỉ là thánh hoàng. Đây không phải nghiên cứu thảo luận, quả thực là chỉ giáo. Triệu Tử Mạt liếc mắt nhìn Chu Cổ Lực, nhiệt tình như vậy. Chu Cổ Lực cũng không phải thật giảng dạy, mà hiếu kỳ con mắt trên trán nữ tử. Hắc ám thâm thúy, tĩnh mịch giá lạnh, giống như một lỗ đen đang sinh trưởng. Hắn nghiên cứu thật lâu mới có thể áp chế hư không ở bên trong huyệt vị, phương thức giống như làm sụp đổ, diễn biến lỗ đen, mà nàng này vậy mà trực tiếp treo lỗ đen ở trên trán. Rất thần kỳ. Nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện tâm sự, có lẽ có thể được dẫn dắt. Hoàng Kim chiến tộc ở phế tích đợi 2 ngày, đều không thể đợi Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đến. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên phát ra gào thét tức giận. Quả nhiên là Tần Diễm, tên hỗn đản kia vậy mà dưới tình huống đối mặt Thanh Đồng Quỷ Tượng, Tiễu Trừ còn dám khiêu khích Hoàng Kim chiến tộc bọn hắn. Sau khi viện quân của bọn hắn đến, lại còn không hiểu thu liễm, công nhiên đến đây dò xét, ở trước mặt khiêu khích trêu đùa. Đây là xem thường thiên hạ, hay xem thường Hoàng Kim chiến tộc bọn hắn? Kim Dịch mặc dù không thể nào hoàn toàn phán định Tần Diễm và Triệu Tử Mạt hợp tác, nhưng nhìn tình huống, khả năng cực lớn. Cho nên, bọn hắn chủ động tìm kiếm chi đội Thanh Đồng Quỷ Tượng. Cũng chính là chi đội Thái Thản Cự Ưng Thú dẫn đầu kia. Hai bên ăn nhịp với nhau, triển khai liên hợp lùng bắt. Nhưng, Thanh Đồng Quỷ Tượng hơi kém thông minh, Hoàng Kim chiến tộc mới đến, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Tử Mạt cùng Tần Diễm không chỉ hợp tác, còn giấu đến bên cạnh tinh vực tuần sát xứ. Bọn hắn hoành hành các nơi tinh vực, nghĩ hết biện pháp, làm lấy hết bẫy, thậm chí còn tuyên bố giải thưởng trên trời. Nhưng trước sau sau dày vò hơn 3 tháng, đều không có phát hiện bất kỳ tung tích gì. Là bọn hắn quá rõ ràng, mục tiêu luôn có thể sớm kinh sợ tránh khỏi bọn hắn. Hay Triệu Tử Mạt và Tần Diễm giấu quá sâu. Hay, Tần Diễm ý thức được nguy hiểm, đã sớm rời khỏi chủ tinh, đến mấy viên tinh cầu cấp 6 khác của tinh vực truyền thuyết. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, cũng bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác. Nếu như Triệu Tử Mạt cùng Tần Diễm thật liên hợp, bọn hắn ai cũng chỉ hoãn không dậy nổi, bởi vì Long Quỷ Thiên Đế lúc nào cũng có thể giáng lâm, đến lúc đó nhất định có số lượng lớn cường giả đế cấp giáng lâm. Thậm chí là chí tôn cấp, khí tức thái âm, kề bên này có khí tức thái âm. Vạn đạo thần thụ đang hành tẩu trong rừng rậm đột nhiên bắt được khí tức thái âm yếu ớt, hắn thôn phệ qua rất nhiều cường giả, nắm trong tay bề bộ năng lượng thuộc tính, thái âm khí tức chính là một trong số đó. Là linh quả, hay tinh thạch? Đông Hoàng Thiên Du thuận miệng hỏi, tiếp tục nhắm mắt định thần, dựa theo phương pháp Chu Cổ Lực dạy, khai phát ảo diệu tầng sâu kinh mạch cùng huyệt vị. Đến sau này cũng dùng rất nhiều linh quả quý giá. Lại có dấu hiệu muốn đột phá. Rất yếu ớt, nhưng phạm vi rất lớn. Đây không phải mô hình linh quả cùng tinh thạch có thể thả ra. Vạn đạo thần thụ cẩn thận dò xét. Vùng đất thái âm. Đông Hoàng Thiên Du mở mắt, trước sau tìm tòi 4 vùng đất thái dương. Duy chỉ có không có phát hiện vùng đất thái âm, bọn hắn đều muốn từ bỏ. Không biết có phải là vùng đất thái âm hay không, nhưng khẳng định không phải nơi đơn giản. Vạn đạo thần thụ càng cảm nhận, khí tức thái âm ba động càng lộ rõ, không chỉ là một vùng khu vực. Càng giống là vô biên vô tận. Sâu trong địa tầng, năng lượng âm u rất mạnh chiếm cứ. Tần Diễm tra xét rõ ràng, sức chấn động kia đã gây nên huyền hoàng hải dương ba động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.